chuyện của hắn, từ trước đến nay không ai để ý, hiện tại lại có người so với chính mình còn để bụng. Hắn dừng một chút, thực ngoan mà ứng, ân. Cố Thanh Uyển hoàn thành trấn an, chuẩn bị rút về tay, cánh tay hắn lại bay nhanh mà một kẹp, đem tay nàng vô lại mà đè ở chính mình trên eo. Cố Thanh Uyển dở khóc dở cười, không lại dãy rủa, ở tối tăm ánh nến hạ, lấy loại này cổ quái tư thế đáp hắn, đồng nhiên nhỏ giọng nói, phu quân, về sau có ta bồi ngươi. Trần Uyên sự tình không có người so nàng rõ ràng hơn, nàng biết hắn tuổi nhỏ mất đi mẫu thân, bị tiếp sau khi trở về, lương đeo tư sinh tử thân phận, nhận hết khi dễ. Về sau nàng sẽ làm bạn hắn, làm hắn không bao giờ muốn cô đơn. Sau một lúc lâu không nghe thấy hắn có hồi âm, nàng vươn ra ngón tay, chọc chọc hắn ngực, lông mi nhấp nháy vài cái, sự tình đều đi qua, về sau không còn có người dám khi dễ ngươi, về sau ngươi không bao giờ là cô đơn một người. Hắn không lên tiếng, lưu luyến mà lặp lại vớt ve nàng eo sườn, đem nơi đó sờ đến nóng hầm hập, sau một lúc lâu, bàn tay đến sau thắt lưng đem nàng bao quát, một phen áp tiến trong lòng ngực. Cố Thanh Uyển trên người chỉ có một tầng hơi mỏng áo ngủ, vẫn là vừa rồi tùy tiện bộ, hai người thân thể dính sát vào, nàng cảm thấy có chút không quá tự tại, đẩy đẩy hắn ngực, như là tiểu động vật dãy rủa. "Ân, có ngươi ở ta sẽ không ở cô đơn." Hắn thanh âm bỗng nhiên thấp thấp mà từ đỉnh đầu truyền đến. Cố Thanh Uyển dừng một chút, không tránh, ngửa đầu nhìn hắn cằm, lẩm bẩm nói, "Ngươi có hay không nghe qua một câu, anh hùng không hỏi xuất thân." Nói xong, cảm thấy có điểm thấp cổ bé họng, bổ sung luận chứng dường như, ở hắn lạnh leo trên cổ nhẹ nhàng mổ một chút, không quá thuần thục, cảnh giác đến như là ngậm sâu chim gõ kiến. Hắn cứng đờ, cánh tay nhất thời buộc chặt, kia một chút đem hắn sở hữu lực chú ý đều dẫn qua đi, ngẩng cổ đợi sau một lúc lâu, cũng không chờ tới lần thứ hai. Hắn dừng một chút, lông mi hơi hơi run một chút, có chút ủy khuất, không có sao. Cái gì? Cố Thanh Uyển không ra tới cái tay kia đang ở chơi hắn áo ngủ thượng chế màu đen hạt châu, chợt nghe được đặt câu hỏi, đầy mặt nghi hoặc. Trần Uyên ánh mắt ám trầm, ở tối tăm ánh nến trung cong cong khỏe môi, nắm nàng cằm, túi đầu nhìn nàng, trong mắt phiếm thủy sắc, cố ý nói. Ta liền cống ngầm con rắn đều không bằng, tính cái gì anh hùng? Cố Thanh Uyển nhìn hắn trong mắt quả thực hiện ra lửa giận, nhân ra con rắn còn cảm thấy chính mình sống được quá dễ chịu đâu, chỗ nào giống ngươi? Dứt lời, lại cảm thấy trong lòng chua xót, cảm xúc thượng đầu, câu lấy cổ hắn lại thân lại cắn, rất nhiều lần môi vô ý cọ tới rồi hắn hầu kết, chọc đến hắn ánh mắt tối sầm lại ám. Lúc này mới giải khai tay, không có gì lực đạo mà đẩy hắn một phen, hận nói cái gì thí lời nói. Lửa giận một tiêu, nàng liền theo bản năng mà sờ soạng khoe miệng, lại giơ tay sờ sờ trên cổ mấy cái nhợt nhạt dấu răng, ngây dại, sau lưng một trận lạnh. Nàng đại khái là làm hắn giáo hoài, luôn là ở xúc động muốn đánh hắn thời điểm, theo bản năng thượng lại là miệng. Còn không có suy nghĩ cẩn thận, đã bị người xoay người ngăn chặn. Hắn hôn nàng tóc, ngay sau đó dồn dập hô hấp dừng ở nàng bên gáy, hắn tay vướt ve nàng eo, ở nàng nách thai khắc chế hỏi, lại đến một lần được không? Lan lộn tới rồi hướng đông, Cố Thanh Uyển mới hôn hôn trầm trầm mà ngủ. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại đã là buổi trưa, Tử Lan cùng Tử Ngọc kia hai cái nha đầu đứng ở một bên nhìn nàng trộm mà cười. Còn cười đâu, còn không nhanh lên nhi giúp các ngươi quận chúa đánh nước gấm tắm gội thay quần áo. Cố Thanh Uyển bất đắc dĩ cười nói. Nhạ, hai cái tiểu nha đầu thực mau liền giúp nàng đánh hảo nước gấm, hầu hạ nàng tắm gội thay quần áo, lại giúp nàng thay đổi trên giường đệm chăn. Hai cái tiểu nha đầu đầy mặt đỏ bừng nhìn chính mình quận chúa, đã đoán được đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Cố Thanh Uyển làm bộ không có thấy, lo chính mình ăn mới vừa đưa tới đồ ăn. Cơm nước xong sau, nàng làm người đem ghế bập bên dọn đi ra ngoài, nằm ở ghế bập bên thượng, lười biếng phơi thái dương. Trên người đau nhức làm nàng cả người vô lực, lười đến nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, ấm áp dương quang phơi đến nàng gương mặt đỏ bừng, đột nhiên đỉnh đầu có một bóng ma, nàng híp đôi mắt có chút không khỏe mở. Thấy là Trần Uyên chính mang theo vẻ mặt sủng nịch tươi cười ngóng nhìn nàng. Phu quân, ngươi đã trở lại. Nàng này một tiếng phu quân kêu mềm như bông, thanh âm mang theo móc giống nhau, làm người nghe xong trong lòng ngứa. Trần Uyên đem nàng chặn ngang bế lên, bên ngoài thái dương như vậy độc ác, tiểu tâm phơi bị thương. Hắn vừa nói vừa đem nàng ôm vào phòng trong. Ngồi ở trên giường, Cố Thanh Uyển toàn bộ thân mình lười nhác dựa vào hắn trên người, đem hắn ôm đến kín mít. Nhìn trong lòng ngực tiểu thê, hắn tâm ngứa khó nhịn, nhưng là cố kỵ nàng thân mình. Hắn cũng không dám sang bậy, chỉ là nhìn nàng, muốn đem nàng cả người khắc vào trong lòng. Uyển Uyển, dù Giang Vương mẫu phi đêm qua hoang thệ. Cố Thanh Uyển hít mắt, trong lòng cũng không có quá nhiều cảm xúc, nàng thậm chí đều không có gặp qua vị kia thái phi, không biết nàng ra sao bộ dáng. Nàng chỉ là vì dụ Giang Vương cảm thấy thương tâm, vương gia tại đây thế gian duy nhất quan tâm hắn thân nhân cũng ly thế, hắn nên nhiều thương tâm a. Hôm nay ở trên triều đình, vương gia tự thỉnh đi Thái Châu Hoàng Lăng vì phụ mẫu của chính mình thủ lăng. Trần Uyên nhàn nhạt nói, không có gì cảm xúc. Phu quân, ngươi nói vương gia này đưa mắt chính là cái gì? Cố Thanh Uyển cũng sẽ không tin tưởng Cơ Húc sẽ ở thời khắc mấu chốt tự nguyện rời đi kinh thành đi thủ lăng, trừ phi hắn có khác tính toán. Quả thực cái gì đều giấu không được ngươi. Hắn cười nhéo nhéo nàng cái mũi, hiện giờ hoàng thượng thân thể không bằng từ trước, ta nhìn không giống như là bởi vì bệnh nặng, đảo như là trúng độc. Thái tử hiện giờ cánh chim đầy đạn, chỉ sợ đã bắt đầu đối hoàng thượng xuống tay, vương gia còn không bằng nhân cơ hội này né tránh thái tử giám thị, lại cái khác như hoa. Hôm nay trên triều đình, hoàng thượng cố ý đem ta điều thường lui tới châu. Nói vậy hắn cũng biết chính mình thời gian vô nhiều, sợ đột quyết sấn loạn tấn công Đại Chu. Vương gia này cử chưa chắc không phải hoàng đế bày mưu đặt kế, hắn chỉ sợ đã vì chính mình sủng ái nhất hải tử phô hảo lộ. Người đã biết. Cố Thanh Uyển kinh ngạc nhìn hắn, ngay sau đó hiểu rõ, nàng đều có thể đoán được Cơ Húc thân phận, chỉ sợ Trần Uyên càng là rất sớm phía trước liền đoán được, bằng vào Trần Uyên ở trong triều trong quân thế lực muốn điều tra rõ chân tướng cũng không phải cái gì việc khó. Còn nhớ rõ sao lúc trước ngươi làm ta giúp ngươi tìm Lưu Di Húc, khi đó ta điều tra hắn phát hiện người này thực thần bí, không cha không mẹ, dân gian đại phu lại cùng Cơ Hàm quen biết, lúc trước ta liền đoán được thân phận của hắn chỉ sợ là giả, hắn khẳng định không phải cái gì dân gian đại phu, sau lại từ Cơ Hàm nơi đó vào tay, ta mới tra được cái kia Lưu Di Húc kỳ thật là Dụ Giang Vương, kết hợp kiếp trước phát sinh sự tình cùng với cùng Dụ Giang Vương tiếp xúc, ta cũng phát hiện thái tử. Hoàng hậu đối Dụ Giang Vương mạc danh căm thù cùng với hoàng thượng đối Dụ Giang Vương thiên vị hết thảy đều không phù hợp lẽ thường, trải qua điều tra ta mới tra được Dụ Giang Vương kỳ thật là hoàng thượng nhi tử. 7 ngày sau, Thái Phi đầu thất qua đi, vương gia liền mang theo Thái Phi linh cữu đi Thái Châu, mà hoàng đế điều Trần Uyên đi Thường Châu ý chỉ cũng xuống dưới. Ở Cơ Húc đi Thái Châu phía trước, Cố Thanh Uyển cùng Trần Uyên đi Dụ Giang Vương phủ phúng viếng Thái Phi, cùng Cơ Húc từ biệt. Lần này từ biệt, không biết gì ngày mới có thể tương phùng, vương gia bảo trọng. Phần 214. Chương 213 ám lưu dũng động. Ngắn ngủn mấy ngày không thấy, Cơ Húc gầy ốm không ít, có thể thấy được Thái Phi qua đời đối hắn đả kích không phải giống nhau đại. Kia dù sao cũng là hắn duy nhất thân nhân, hắn trong lòng đau khổ nàng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ngươi cũng muốn bảo trọng. Cơ Húc thật sâu mà ngóng nhìn nàng, làm như đem nàng khắc vào đáy lòng, hắn biết chính mình cuộc đời này chú định cùng trước mắt nữ tử này vô duyên, hắn vô vô Trần Uyên bả vai, dặn dò nói, chiếu cố hảo nàng. Nếu nàng đã chịu một tia thương tổn, bổn vương sẽ không bỏ qua ngươi. Vương gia yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo thê tử của ta. Trần Uyên không sợ chút nào nhìn thẳng hắn, kiên định mà biểu thị công khai chính mình chủ quyền. Nhìn trước mắt hai người kia cùng tiểu hài tử giống nhau đấu khí, Cố Thanh Uyển không để ý đến bọn họ, lập tức rời đi. Dù sao nàng cũng đã tê bái Thái Phi, cũng cùng Cơ Húc nói xong lời từ biệt, cũng nên đi trở về. Trần Uyên thấy thế cũng đi theo Cố Thanh Uyển phía sau, Cơ Húc nhìn hai người sóng vai rời đi thân ảnh. Khoe miệng lộ ra một tia chua xót tươi cười, tự mình lẩm bẩm, Uyển Nhi, thực mau chúng ta là có thể gặp lại. Hắn nhớ tới ngày hôm qua hoàng đế dặn dò, ngày xưa khí phách hăng hái hoàng đế thần sắc có bệnh đầy mặt, sắc mặt tái nhợt, vẫn không quên đem hắn gọi vào bên người dặn dò. Húc Nhi, này đi hoàng lăng sẽ tự có người tiếp ứng ngươi, đây là vi phụ cuối cùng một lần vì ngươi lót đường. Lần này tách ra, không biết khi nào mới có thể tái kiến, ngươi có thể hay không kêu ta một tiếng phụ hoàng. Cơ Húc mặt vô biểu tình nói. Hoàng thượng, này với ly không hợp, ngài đã quên ta chỉ là ngài cháu trai, thái tử mới là ngài nhi tử. Húc Nhi, ngươi có phải hay không còn ở oán phụ hoàng? Hoàng đế có chút thất vọng thở dài một hơi, chấm cũng có chấm khổ chung, những năm gần đây chấm vẫn luôn ở đền bù lúc ấy phạm phải sai lầm. Ngươi mẫu phi lâm trung trước nhờ người cho chấm mang theo một câu, nàng nói nàng lúc trước không hối hận. Cơ Húc phức tạp nhìn hoàng đế, nhớ tới từ nhỏ đến lớn chính mình vị này hoàng bá bá đối hắn như vậy hảo, hắn từ nhỏ không có phụ thân. Là hoàng bá bá cho phụ thân hắn quan tâm, hắn khi còn nhỏ thích nhất chính là đại hắn thập phần tốt hoàng bá bá. Tuy rằng hoàng bá bá thiên vị làm hắn từ nhỏ đã bị thái tử cô lập, thậm chí thường xuyên bị thái tử trêu cợt, có một lần thậm chí đem hắn đẩy vào hồ hoa sen. Thẳng đến sau lại hắn đã biết chân tướng, rốt cuộc minh bạch hoàng bá bá đối hắn vì sao như vậy yêu thương, thái tử lại vì sao như vậy chán ghét hắn, mẫu phi vì sao thường xuyên thử tính hỏi hắn nếu hoàng bá bá là phụ thân hắn hắn nguyện ý sao. Kia một khắc hắn này mười mấy năm qua thế giới quan nháy mắt sụp đổ, hắn cũng ở hoàng đế cùng hắn mẫu phi vì hắn bệnh trong ngộng tỉnh lại, vẫn luôn cho rằng thế giới này rất tốt đẹp hắn rốt cuộc nhận rõ hiện thực, khi đó hắn dần dần mà nhìn ra bên người người dối trá sắc mặt, đã biết thế giới này là cỡ nào hiểm ác, cái gọi là thân tình ở quyền lực trước mặt không đáng giá nhắc tới. Hắn cũng từng oán hận quá hoàng đế, oán hận quá mẫu phi. Nếu hắn không phải hoàng đế tư sinh tử, chỉ là thân vương nhi tử, kia hắn có thể cùng Cơ Hàm giống nhau. Là một cái phú quý đơn thuần thế tử, mà không phải bởi vì chắn người khác lộ mà bị cuốn vào này ngôi vị hoàng đế tranh đoạt bên trong. Nhưng là hiện tại hắn sẽ không ở hận, sự tình đã phát sinh, một mặt oán trời trách đất, lo chính mình ngải cũng không thể thay đổi cái gì, hắn phải làm chính là tận khả năng lợi dụng hiện tại hết thể mưu cầu lớn nhất ích lợi, diệt trừ hại người của hắn, chỉ có chính mình cũng đủ cường đại mới có thể bảo hộ chính mình người bên cạnh, đạo lý này là hắn từ Huyền Nhi nơi đó học được. Huyền Nhi một giới nhược nữ tử còn dám cùng thế tục bất công chống lại, hắn vì sao không thể? Phu hoàng. Nghĩ đến đây hắn cũng bình thường trở lại, vì sao một hai phải nắm một việc không bỏ, như vậy giận dỗi căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Húc Nhi. Hoàng đế ánh mắt tức khắc sáng ngời, hắn chờ này một tiếng phụ hoàng chờ đến lâu lắm. Thực mau dụ Giang Vương đi rồi, phá lô hầu về gia quyến cũng rời đi kinh thành đi Thường Châu, hoàng đế lại đem xa ở Ngọc Hiệp quan Cơ Hàm thế tử Triệu trở về. Cơ Hàm nhập kinh tin tức, giống như tích nhập chảo dầu chung một giọt thủy, nháy mắt đem toàn bộ Thịnh Kinh nổ tung nổi. Triệu Vương trong phủ, đối Cơ Hàm vẫn luôn canh cánh trong lòng Triệu Vương phi đám người, nghe thấy cái này tin tức tất cả đều đại nhẹ nhàng thở ra, trong miệng liên thanh niệm A Di Đà Phật. Cơ Hàm đi trước Ngọc Hiệp quan trong khoảng thời gian này, trong phủ tôi tớ đi đường thanh âm đều nhẹ ba phần. Triệu Vương phi càng là vẫn luôn ở ăn chay niệm Phật, một lòng muốn cho Phật tổ phù hộ Cơ Hàm bình an. Có người nhớ thương Cơ Hàm có thể bình an, đồng dạng cũng có người hận không thể Cơ Hàm chết ở bên ngoài. Người này không phải người khác, đúng là Cơ Thăng. Đông cung, Cơ Thăng chỉ cần tưởng tượng đến Cơ Hàm cư nhiên bình an đã trở lại, trong lòng liền vò đầu bứt tai không thoải mái, lòng tràn đầy hậm hực. Nếu là đặt ở trước kia, Cơ Thăng căn bản là không đem Cơ Hàm để vào mắt, nhưng là từ Cơ Hàm đi biên cảnh toàn quân, bằng vào thực lực của chính mình một đường thăng trước, thâm đến hoàng đế coi trọng, hoàng đế thậm chí đem Trấn Viễn Hầu còn trở về binh quyền một phân thành hai, một nửa từ Trần Uyên trưởng quản, một nửa từ Cơ Hàm trưởng quản, hơn nữa Cơ Hàm chính là cùng Cơ Húc một đám. Thật là người tốt không giải thọ tai họa sống ngàn năm. Cơ Thăng thở hổn hển, trong lòng đè nặng một khối cự thạch, thanh âm oán hận, trước kia ta thật là xem thường Cơ Hàm, cho rằng hắn bất quá là cái ăn chơi chắc táng, không nghĩ tới hắn thế nhưng có như vậy năng lực. Cơ Thăng tâm phúc chú ý tới nhà mình chủ thượng trên mặt bực bội tối tăm, tiến đến Cơ Thăng bên hai, nhỏ giọng nói, điện hạ, nếu không làm người đi đem thế tử, hắn tạm dừng một chút, năm ngón tay cũng trưởng, dứt khoát lưu loát mà làm cái giơ tay chém xuống động tác, đằng đằng sát khí. Cơ Thăng nhưng thật ra tâm động, nhưng mà nghĩ nghĩ gì vang kia vài lần đối Cơ Hàm xuống tay kết quả, suy xét đến phụ hoàng hiện giờ chính thập phần chú ý Cơ Hàm hồi kinh, cân nhắc lợi hại sau, rốt cuộc vẫn là lắc lắc đầu. Đúng rồi, Cơ Hàm trong phủ cái kia tiểu thiếp không phải luôn mồm nói phải hướng bổn cung tỏ lòng trung thành sao? Tới rồi dùng đến nàng thời cơ. Hắn đột nhiên nhớ tới cái kia kêu Cố Thanh Nguyệt nữ tử, khoảng thời gian trước nàng còn hướng hắn quy phục tới, hắn lúc ấy không có để ở trong lòng, hiện tại nghĩ đến cũng nên có tác dụng. Nói lên Cố Thanh Nguyệt hắn đột nhiên nhớ tới Cố Thanh Nguyệt tỷ tỷ Cố Thanh Uyển, đồng dạng đều là Cố gia nữ nhi, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Cố Thanh Uyển phá lệ thông tuệ, mỹ lệ, lệnh nhân tâm động, mà nàng muội muội là thật sự lại xuẩn lại sách không rõ, tuy rằng có vài phần tư sắc, nhưng là so với Cố Thanh Uyển thật sự là kém quá nhiều. Có câu nói Cơ Thăng chưa nói sai, đương kim hoàng đế sắc thật thập phần chờ mong Cơ Hàm hồi kinh. Hắn sớm liền sai người chú ý Cơ Hàm hồi kinh thời gian. Chờ đến Cơ Hàm chân chính nhập kinh ngày đó, đương kim hoàng đế còn làm một kiện làm người trong mắt kinh ngạc đầy đất sự. Đương kim hoàng đế cư nhiên tự mình đi cửa thành nên đón Cơ Hàm. Đừng nói những người khác, liền Cơ Hàm bản nhân ở cửa thành nhìn đến cái này kinh hỉ đều hơi hơi sửng sốt vài giây. Phải biết rằng, một quốc gia chi chủ ra khỏi thành thân nên, này đến là chân chính ở nước mất nhà tan là lúc, bảo vệ cho quốc thổ, thu phục mất đất đại tướng mới có thể có đãi ngộ. Cơ Hàm, còn không đạt được trình độ này. Vậy hạ. Vi thần có tài đức gì, thế nhưng có thể lao bệ hạ ra khỏi thành đón chào. Khoác tước kim cựu thanh niên từ trên xe ngựa xuống dưới, bước nhanh đi đến đương kim hoàng đế trước mặt, hai đầu gối một khúc, liền phải quỳ xuống đi, đồng thời trên mặt hiện ra kích động cùng thụ sủng nhược kinh chi sắc, hốc mắt chung nước mắt đảo quanh, xuất khẩu lời nói có vẻ đặc biệt chân thành tha thiết. Đương kim hoàng đế dưới chân bất động, đôi tay đỡ lấy Cơ Hàm, miễn lễ miễn lễ. Hắn nói, tinh tế đoan trang Cơ Hàm bộ dáng. Gầy, gầy quá nhiều. Hơn nữa khí sắc như thế nào kém như vậy. Hắn nhìn Cơ Hàm tái nhợt khuôn mặt cùng với không hề huyết sắc môi, nghĩ đến là chính mình đem hắn phái ra đi, trong lòng càng thêm áy náy. Một câu tình ý chân thành đau lòng cảm khái từ đương kim hoàng đế bên miệng buột miệng tốt ra, "A Hàm a, này một chuyến ngươi vất vả. Lần này hồi Thịnh Kinh, hảo hảo nghỉ ngơi, hảo hảo bổ bổ." Đương kim hoàng đế lo lắng Cơ Hàm thân thể thời điểm, không nghĩ tới Cơ Hàm cũng trong lòng kinh đương kim hoàng đế thân thể chẳng huống. Hắn rời đi bất quá hơn một tháng. Hơn một tháng trước, đương kim hoàng đế khí sắc phi thường hảo, thân thể nhìn qua cũng thực thịnh kinh, tuy rằng mau đến 50 tuổi chi thiên mệnh tuổi này, nhưng như cũ tinh lực dư thừa, biểu tình no đủ, tuổi xuân đang độ. Nhưng mà hiện tại đương kim hoàng đế, hốc mắt hơi hơi ao hãm, trước mắt cũng hiện ra vài phần thanh hắc, thái dương nhiễm bạch sương, ban đầu cường tráng thân thể tựa hồ cũng bắt đầu sợ hàn. Cả người một bộ bệnh nặng một hồi bộ dáng. Quỳ gối bốn phía văn võ bá quan chỉ thấy được cơ hàm thâm chịu đương kim hoàng đế sủng ái, đương kim hoàng đế thế nhưng tự mình lôi kéo hắn tay đi phía trước đi, lại không hiểu được, cơ hàm kia chỉ bị đương kim hoàng đế lôi kéo tay, một trận lạnh lẽo. Hắn cảm thấy chính mình phảng phất nắm lấy một khối khối băng, cái loại này hàn ý là từ da thịt nội bộ thấu đi lên, như là mang theo tử khí. Cơ hàm bất động thanh sắc đi theo đương kim hoàng đế hướng trong thành đi, sau lưng lại nổi lên một trận lạnh lẽo. Minh quang điện, bài so dĩ vãng số lượng nhiều gấp đôi chậu than. Đương kim hoàng đế chú ý tới cơ hàm nhìn phía này đó chậu than ánh mắt, trên mặt hơi hơi cười khổ một chút, ngươi đi rồi không bao lâu, chấm sinh chẳng bệnh, tự kia lúc sau, liền có chút sợ lạnh. Cơ hàm trong lòng có chút phức tạp. Một quốc gia tôn sư tình huống thân thể không chỉ có quan hệ chính mình, đồng thời cũng quan hệ đến toàn bộ quốc gia triều đại. Có thể không chút nào để ý đem chân thật tình huống thân thể nói cho hắn nghe, đương kim hoàng đế hiển nhiên là thật sự tin cậy hắn. Nhưng mà, đúng là bởi vì đương kim hoàng đế tin cậy chính mình, ở phát hiện hắn thân thể không xong là lúc, cơ hàm mới có thể sinh ra vài phần không yên ổn cùng kinh hoàng tới. Giải tước kim cựu giao cho cung phó, cơ hàm uống khẩu đưa lên tới trà nóng, một bên hướng đương kim hoàng đế hội báo lần này ra ngoài tình huống, một bên nhìn đương kim hoàng đế khuôn mặt, nỗi lòng muôn vàn. Lúc trước hắn đi toàn quân, người trong nhà đều phản đối chỉ có hắn hoàng bá bá đồng ý, thậm chí ở hắn có chút thành tựu lúc sau, hắn hoàng bá bá tận hết sức lực duy trì hắn, cho hắn rất lớn quyền lực. Hắn biết hoàng bá bá làm như vậy bất quá là vì làm hắn nuôi chồng duy trì cơ húc thế lực, về cơ húc thân phận hắn rất sớm phía trước liền biết. Hắn cùng cơ húc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu, ở một chúng đường huynh đệ chung bọn họ quan hệ tốt nhất. Vậy hạ, vậy hạ. Cơ hàm thấp giọng thử hai câu, thấy ngồi ở thượng đầu người nọ quả nhiên đã nhắm mắt lại, lâm vào ngộng đẹp lúc sau, nàng thu liễm thanh âm, tay chân nhẹ nhàng hướng ra ngoài đi đến. Bệ hạ ngủ rồi. Cơ hàm chiều canh giữ ở bên ngoài nội thị phân phó vài câu, một lần nữa phủ thêm tức kim cứu bước vào màu xám mênh mông mà màn đêm trung. Cơ hàm không có vội vã hồi triệu vương phủ, nàng chuyện thứ nhất là triệu tới lưu tại thịnh kinh thuộc hạ, dò hỏi ở hắn rời đi trong khoảng thời gian này, thịnh kinh gia này đó sự. Đương kim hoàng đế khỏe mạnh ra biến hóa việc này, thật sự làm nàng cảm thấy kinh hãi. Đừng nhìn cơ hàm mới đi ra ngoài hơn một tháng, này hơn một tháng, thịnh kinh phát sinh sự thật đúng là không ít. Ở cơ hàm đi rồi không lâu, đương kim hoàng đế liền bệnh nặng một hồi, tựa hồ là liền chính hắn cũng biết chính mình thân thể không tốt, đương kim hoàng đế đã dần dần ở bắt đầu phân quyền cấp người thừa kế. Cơ thăng trong tay quyền lực, so với lúc trước, đã lớn rất nhiều. Hết thể đều phải xem đương kim hoàng đế còn có thể sống bao lâu. Phần 215. Chương 215 phụ từ tử hiếu. Đông cung, cơ thăng ngồi ở trong thư phòng, nho nhã mặt tâm u, tựa hồ có thể tích ra thủy tới. Trong thư phòng trừ bỏ hắn, còn có một người khác. Người nọ chính quỳ trên mặt đất, hướng hắn bẩm báo tình huống. Điện hạ, có người ở cha bệ hạ sinh bệnh một chuyện. Bọn thuộc hạ phản ứng kịp thời, lập tức liền che giấu sở hữu manh mối, nhưng đối phương tựa hồ nhận định chuyện này có gì, còn tại tiếp tục đi xuống cha. Hội báo tình huống thuộc hạ thanh âm thấp kém, lộ ra vài phần thấp thỏm bất an. Điện hạ đều không phải là hảo tính tình người, lúc này cứ việc bọn họ phản ứng cực nhanh, không có bị bắt được dấu vết, nhưng điện hạ cũng sẽ không khích lệ bọn họ. Quả nhiên, cơ thăng nghe xong bộ hạ nói, cười lạnh một tiếng, ngươi ý tứ, còn muốn bổn điện hạ khen thưởng các ngươi một phen phải không? Khen thưởng các ngươi phản ứng mau, kịp thời xử lý rất manh mối. Nghe ra cơ thăng trong thanh âm không vui, thuộc hạ trong lòng lột bột một chút, lập tức dập đầu nhận tội, thuộc hạ không dám. Là bọn thuộc hạ làm việc bất lợi. Các ngươi đương nhiên làm việc bất lợi. Cơ thăng hung tợn mà một chân đá vào thuộc hạ ngực chỗ, nếu không phải các ngươi làm việc lưu lại dấu vết, như thế nào sẽ làm nhân tâm sinh hoài nghi, bắt đầu điều tra. Thuộc hạ bị đương ngực một chân đá đến thẳng tắp sau này ngưỡng đi, ngực sinh đau, nhưng mà trên mặt, hắn còn muốn bày ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, đa tạ điện hạ thưởng phạt. Cơ thăng ánh mắt nặng nề, hư lạnh một tiếng, không có lại phản ứng bộ hạ. Sớm không kém vãn không cha, cố tình ở cơ hàm hồi kinh sau không bao lâu cha, hiển nhiên, cái này điều tra khả nghi người chính là cơ hàm. Cơ hàm quả nhiên là cái đại phiền toái. Quỳ trên mặt đất thuộc hạ thấy cơ thăng lâm vào trầm tư, kinh hồn táng đảm một lát. Rốt cuộc vẫn là mở miệng xin chỉ thị nói, điện hạ, chúng ta hiện giờ nên làm cái gì bây giờ? Tối tăm thư phòng bên trong, nhảy lên ánh nến chiếu vào cơ thăng trên mặt, đem hắn tuấn nhã khuôn mặt chiếu đến hiện ra vài phần dữ tợn. Làm sao bây giờ? Hắn lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, đồng nhiên cười lạnh một chút, vậy hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Quỳ trên mặt đất thuộc hạ trong lúc vô tình trông thấy Cơ Thăng giờ phút này biểu tình, trong lòng một sợ, Liễm Thanh nín thở không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Thịnh kinh trong thành gió nổi mây phun là lúc, biên quan lại là một mảnh an ổn bình thản. Thường Châu trong quân doanh, Trần Uyên đang ngồi ở quân trướng nghe bộ hạ hội báo lần này mang đội đi trước phương Bắc, cùng phương Bắc thương đội giao dịch tình huống. Lần này cộng thu lợi 5 vạn kim còn có. Toàn lấy dựa theo lão quý củ, đổi thành. Vận chuyển hồi Thường Châu hội báo xong giao dịch tình huống, bộ hạ nhớ tới lần này xuất phát trước, tướng quân riêng phân phó nhiệm vụ, đặc biệt trịnh trọng mà hội báo nói, đại nhân, ngài phân phó bọn thuộc hạ lưu ý hắc trồn cừu đã tìm được rồi, tỷ lệ cực hảo, cực kỳ giữ ấm. Mùa đông thực mau liền phải tiến đến, Thường Châu vị trí hẻo lánh lại giữa bắc, tự nhiên so thịnh kinh thời tiết lánh nhiều. Trần Uyên biết Cố Thanh Uyển sợ hàn, riêng làm thủ hạ kia chi lui tới nam bắc thương đội đi phía bắc giao dịch khi, tìm vài món tốt nhất cừu bì áo khoác tới. Trần Uyên sau khi nghe xong, rất là vừa lòng gật gật đầu, lạnh lùng thần sắc hòa hoãn rất nhiều, đem hắc trồn cừu đưa về phá lỗ hầu phủ. Cơ Thăng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng tới thực mau. Trận này phát sinh ở Hoàng Thành Trung biến cố, vượt qua mọi người đoán trước. Nay trong đó, nhất khiếp sợ, nhất không thể tưởng tượng đúng là đương kim hoàng đế bản nhân. Biến cố cùng ngày, bầu trời vừa mới hạ một hồi tuyết, tinh ánh dịch thấu tuyết trắng bao trùm ở cây cối thượng, bao phủ ở nguy nga trong hoàng cung, vì này tòa hoàng cung thêm vô tận thanh khiết. Lão thái, lại đi nhiều điểm mấy cái chậu than. Minh Quang Điện, khoác áo khoác đương kim hoàng đế vớt trong tầm tay song lục. Từ cửa sổ trông ra, nhìn nhìn lạc mãn tuyết đình viện, chiều một bên hầu hạ nội thị phân phó nói. Thái nội thị cung kính mà ứng thanh, chạy nhanh xoay người làm phía dưới người lại đưa mấy cái chậu than lại đây. Phân phó xong phía dưới tiểu nội thị, thái nội thị một lần nữa đứng ở đường kim hoàng đế phía sau, nhìn chăm chú đường kim hoàng đế bóng dáng, hắn trong lòng hiện lên vài phần lo lắng. Hắn hầu hạ đường kim hoàng đế như vậy nhiều năm, năm xưa không sợ hàn thử đường kim hoàng đế, hiện giờ thế nhưng muốn ở trong phòng mang lên như vậy nhiều chậu than. Dĩ vãng ngồi xuống khi, đĩnh bạt thẳng tắp eo lưng, hiện tại thế nhưng cũng câu lũ lên, giống như một trương ốn lượn cung. Bệ hạ, ra rồi. Thái nội thị trong lòng này một tiếng hơi mang bất an cảm khái, vừa lúc cùng đương kim hoàng đế tiếng thở dài đánh vào cùng nhau. Đương kim hoàng đế nắm quân cờ, lại chậm chạp không có rơi xuống đi, hắn thở dài một tiếng. Bệ hạ chính là mệt mỏi. Thái nội thị vội vàng hỏi. Ai? Đương kim hoàng đế đem trong tay bắt lấy song lục cờ ném tới một bên, đứng dậy đứng lên. Cũng không phải mệt mỏi. Hắn dừng một chút, chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Đình viện, vài tên cung nhân đang ở quét tuyết, trúc ti cây chổi rừng ở phiến đá xanh thượng, quát cỏ ra xoát xoát xoát thanh âm. Nơi xa không trung, tắc có vẻ càng thêm hôn mê, làm như phát hôi giống nhau, làm người nhìn, trong lòng cũng không khỏi tối tăm lên, giống như mông một tầng khói mù. Cũng không phải mệt mỏi. Dần dần hiện ra lão thái trung niên nam nhân, hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn nhìn một lát thiếu tuyết trắng bao trùm sau. Dần dần lộ ra tới phiến đá xanh, thanh âm sâu kín, chính là trong lòng tổng cảm thấy có điểm không yên ổn. Hắn nhìn trận này tuyết, trong đầu thế nhưng mạc danh nghĩ tới rất nhiều năm trước sự. Khi đó, hắn còn chỉ là một người tọa trấn Lung Châu hoàng tử, tựa hồ cũng là ở như vậy một cái đại tuyết thiên, thịnh kinh trong thành đột nhiên truyền đến ra roi thúc ngựa tin tức, thái tử giết cha, ngưu quyền xoán vị. Một trận gió lạnh thổi quét quá nay hoàng đế thân thể, làm hắn cả người phát lạnh. Thái nội thị tiểu bước lên trước, quan trọng hai phiến cửa sổ. Thấp giọng khuyên đủ, bệ hạ, bên cửa sổ hàn khí trọng, ngài bảo trọng thân thể. Trong phòng 7-8 cái chậu than nhiệt lực, một lần nữa phấp phới đương kim hoàng đế thân thể, lập tức hướng đi mới vừa rồi hàn ý, làm hắn khôi phục cấm áp. Đương kim hoàng đế bật cười, xoay người chiều giường đi đến. Nghĩ nghĩ, hắn phân phó thái nội thị, đi phân phó ngự thiện phòng, đêm nay làm chút thăng nhi thích ăn đồ ăn. Đi thỉnh điện hạ một đạo tới dùng bữa tối. Phu hoàng, nhi thần tới. Minh Quang Điện. Đương kim hoàng đế chưa nhìn thấy thái tử, liền đã trước hết nghe đến thái tử trung khí mười phần, khí phách hăng hái thanh âm. Nghĩ đi vào tới tràn đầy thiếu niên khí phách thái tử, trên mặt hắn không khỏi hiện ra ý cười, đôi mắt cũng mang theo từ ái. Thăng nhi tới. Mau đem áo ngoài cởi, đi đi hàn khí. Hắn ngồi ở trên giường, chủ động phân phó cung nhân chiếu cố hảo Cơ Thăng. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Cơ Thăng trên mặt mang cười, hành quá lễ sau, chủ động ngồi vào đương kim hoàng đế bên người. Bữa tối còn không có đưa lên tới, đương kim hoàng đế nhìn ngồi ở bên cạnh, khuôn mặt anh tuấn, dáng người đĩnh bạt, khí phách hăng hái ái tử, trong lòng tràn đầy ý mừng, hắn chủ động mở miệng hỏi Thăng Nhi trong khoảng thời gian này chính vụ xử lý như thế nào, hay không thượng thủ. Cùng từ xưa đến nay sở hữu đế vương giống nhau, đương kim hoàng đế đồng dạng không muốn nhìn thấy chính mình một chút ra đi, nhìn đến chính mình đại nạn buông xuống. Nhưng so với những cái đó tham luyến quyền thế không chịu buông tay hoàng đế tới nói, đương kim hoàng đế lại càng thêm nghị thoáng một ít. huống chi thái tử là hắn từ nhỏ coi như làm người thừa kế tới bồi dưỡng, đem ngôi vị hoàng đế giao cho hắn cũng không có gì không bỏ được. So với không tha, đương kim hoàng đế nhưng thật ra càng lo lắng thái tử sẽ làm không hảo cái này hoàng đế. Hắn lúc trước cảm thấy Thăng Nhi tuy đãi nhân xử sự nơi trốn Trương Hiển nhân thiện, nhưng là làm đều là mặt ngoài công phu, tâm tư không thuần. Trong khoảng thời gian này, hắn ủy quyền cấp thái tử, một nửa là khảo nghiệm hắn, một nửa cũng là muốn mượn cơ dạy dỗ hắn. Cơ Thăng nói cười yên yến, hắn đem chính mình đỉnh đầu đang ở xử lý sự nói cho phụ hoàng. Lấy thân phận của hắn, bên người môn khách quân sư vô số, liền tính hắn nghĩ không ra hảo biện pháp, bên người người cũng sẽ sôi nổi hiên kế. Có nhiều người như vậy bày mưu tính kế, Cơ Thăng đối chính mình xử lý phi thường có tự tin. Ai ngờ, phụ hoàng nghe xong lúc sau, sắc thật gật gật đầu, khen hắn hai câu, nhưng mà giọng nói vừa chuyển lại là, ta nhớ rõ Húc Nhi trước kia xử lý quá cùng loại sự, hắn lúc trước xử lý đến phi thường hảo, cân bằng khắp nơi, ngươi có thể đi hướng hắn dò hỏi dò hỏi. Cơ Thăng bãi ở đầu gối nắm tay bỗng nhiên nắm chặt. Dò hỏi. Phụ hoàng thế nhưng làm hắn đi thỉnh giáo Cơ Húc. Hắn bên người nhiều như vậy môn khách nghĩ ra được xử lý biện pháp, chẳng lẽ còn so ra kém Cơ Húc một người. Rốt cuộc là mấy ngày này rèn luyện lúc sau có điều tiến bộ, Cơ Thăng sớm đã làm được hỉ nộ không hiện ra sắc. Hắn vững vàng, cười cùng phụ hoàng tiếp tục đàm luận chính sự, chỉ là ở đề tài cuối cùng, nhìn như trong lúc vô ý liêu khởi giống nhau, triều đương kim hoàng đế nói bóng nói gió. Phụ hoàng, ngũ ca hiện giờ nắm quyền, ngài đối hắn có tính toán gì không? Húc Nhi bản lĩnh không nhỏ, cơ hồ sở hữu sự tình giao cho nàng, hắn đều có thể làm được thỏa đáng. Hơn nữa, hắn đối ta lại trung thành và tận tâm. Ta tính toán lại làm hắn ngao một ngao tư lịch, sau đó an bài hắn tiến trung thư đài. Đại Chu Trung ương hành chính thể chế thực hành tam tỉnh lục bộ chế. Trong đó trung thư đài đúng là trưởng quản hành chính quyền to kia một đài. Hoàng đế tính toán làm Cơ Húc tiến trung thư đài, hiển nhiên là hạ quyết tâm muốn cho Cơ Húc bàn tay quyền to, trở thành trung thư lệnh. Cơ Thăng nghĩ tới phụ hoàng tựa hồ đặc biệt thiên vị Cơ Húc, nhưng mà hắn không nghĩ tới phụ hoàng thiên vị Cơ Húc thế nhưng đến như thế nông nỗi. Hắn chẳng lẽ liền căn bản không có suy xét quá, Cơ Húc cùng hắn bất hòa, một khi Cơ Húc thân cư địa vị cao, hoàn toàn khống chế trung thư đài, sẽ đối hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng sao? Thăng Nhi, Thăng Nhi. Đương kim hoàng đế thấy Cơ Thăng rũ đầu không nói, hô hắn hai tiếng, ngươi suy nghĩ cái gì? Cơ Thăng ngẩng đầu khi, trên mặt đã khôi phục bình tĩnh, hắn cười chiều phụ hoàng mở miệng, phụ hoàng, ngài thật đúng là quá thiên vị ngũ ca. Cơ Thăng thoải mái hào phóng đem nói ra tới, ngược lại làm đương kim hoàng đế không cảm thấy có cái gì. Hắn chỉ cảm thấy nhi tử cùng chính mình thập phần thân cận, liền loại này trong lòng lời nói cũng cùng chính mình giảng. Tâm tình cực hảo đương kim hoàng đế cười tủm tỉm, Thăng Nhi, hiện giờ Húc Nhi đi Thái Châu thủ lăng đã đối với ngươi cấu không thành cái gì uy hiếp, chờ ngươi đăng cơ sau nhất định phải đối xử tử tế hắn. Đương kim hoàng đế không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt ý cười chậm rãi biến mất, sau một lúc lâu, hắn mới thở dài. Nghĩ nghĩ, đương kim hoàng đế thanh âm trầm thấp chậm chạp, hướng tới Cơ Thăng chậm rãi mở miệng, Thăng Nhi, tương lai tha Húc Nhi một mạng đi. Chỉ cần sống sót, rời đi Thịnh Kinh, hắn tin tưởng bằng Cơ Húc bản lĩnh, bất luận ở đâu đều có thể sống được hô mưa gọi gió. Cơ Thăng trong miệng nội sườn bị hắn hung hăng cắn khẩn, đau đớn làm hắn khắc chế. Hắn mỉm cười chiều đương kim hoàng đế gật gật đầu, một bức cực kỳ nghe lời hiểu chuyện bộ dáng. Nhưng mà này phúc giả vờ ra tới nghe lời ngoan ngoãn, ở đương kim hoàng đế uống xong bữa tối kia nói canh khi, rốt cuộc bị hoàn toàn xé rách, lộ ra bên trong gương mặt thật. Phần 216. Chương 216 hạ độc. Này canh. Hoàng đế non nửa chản canh chưa uống xong, liền cảm thấy ngực đống nhiên không rõ, trong khoảng thời gian ngắn, càng là đau đến làm người ta nói không ra lời nói tới, giống như đau rảo dịu đủ. Đoan ở trong tay kia nửa chản canh, từ hoàng đế trong tay chảy xuống, trên mặt đất quăng ngã thành mảnh nhỏ, chia năm xẻ bảy đồ sứ tựa hồ biểu thị nào đó không tốt dấu hiệu. Nhưng mà đương kim hoàng đế giờ phút này đã đau đến không có tâm tư tự hỏi này đó. Hắn một tay hung hăng bắt lấy khăn trải bàn, một tay để ở ngực, cắn chặt đau, còn không quên nhắc nhở Cơ Thăng. Thăng Nhi, đem kia canh buông. Canh có độc. Canh, là này chén canh sao? Cơ Thăng lại không có đương kim hoàng đế như vậy khẩn trương hoảng loạn, hắn thậm chí rất có nhàn hạ thoải mái mà bưng lên canh uống một ngụm. Đương kim hoàng đế trong lòng đột nhiên nhảy dựng, Thăng Nhi. Cơ Thăng lại đem chén đoan đến bên môi nhấp hai khẩu, thông thả ung dung. Cơ Thăng uống xong canh, đương kim hoàng đế lại không thấy được hắn đau lòng. Đương kim hoàng đế đột nhiên phản ứng lại đây, rốt cuộc ra chuyện gì? Ngươi, Thăng Nhi, thực hảo. Đương kim hoàng đế giơ tay, run rẩy suy nghĩ muốn chỉ điểm Cơ Thăng, lại nâng đến một nửa liền vô lực buông xuống, người tới. Không người trả lời. Phụ hoàng, ta nếu làm, đương nhiên đã chuẩn bị tốt vạn toàn chi sách. Cơ Thăng cười, trên mặt biểu tình hiện ra vài phần dữ tợn cùng lãnh lệ. Hoàng đế đã phân không rõ hắn giờ phút này đau lòng, là bởi vì thân thể vẫn là bởi vì bị chính mình nhi tử phản bội, hắn chống cái bàn, nhìn Cơ Thăng, gàn từng chữ một, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Cơ Thăng cười ha hả, phụ hoàng, này đều phải quái ngài a, ngài đối nhi tử như thế bất công, đối mẫu hậu như thế bất công, ta cùng với mẫu hậu mới có thể sinh ra như vậy ý niệm. Đương kim hoàng đế trước mắt đột nhiên tối sầm, thiếu chút nữa không đứng được chân, ngẩng đầu lên sau, hắn ách giọng nói, Uyển Như cũng biết. Hắn biết vấn đề này có chút ốc, thái tử làm như vậy, Uyển Như như thế nào sẽ không biết đâu. Nhưng mà, hắn vẫn là muốn nghe Cơ Thăng chính miệng thừa nhận. Bệ hạ, ngài hỏi Thăng Nhi, không bằng tự mình hỏi ta. Một đạo nhu mị giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Ngày xưa tràn đầy cung phó, ánh nến trong sáng tầm điện, hiện giờ lại chỉ đứng mấy cái cúi đầu, phảng phất người câm người mù giống nhau cung phó, tầm điện ánh nến cũng bị diệt một nửa. Thiếu quan minh, to lớn cung điện nháy mắt hiện ra vài phần âm trầm. Đương kim hoàng đế nằm ở long sàng thượng, miệng không thể nói, tay không thể động, toàn thân duy nhất năng động chỉ có một đôi trong mắt. Hắn nhìn chăm chú ngồi ở chính mình đầu giường nữ nhân, trong mắt có phẫn nộ, có không dám tin tưởng, càng có thương tâm. Chẳng sợ miệng cứng đờ, hắn vẫn là kiệt lực muốn há mồm, hỏi một chút nữ nhân này, hắn đối nàng còn có bọn họ nhi tử không hảo sao? Vì sao phải làm như vậy? Á á á! Đáng tiếc cứ việc miễn cưỡng phát ra tiếng, nói ra lời nói lại tất cả đều biến thành rách nát ta. Hoàng hậu nùng diễm nếu mẫu đơn khuôn mặt thượng mang theo khẽ cười ý, nàng không chút nào để ý mà thân thủ lấy khăn xoa xoa đương kim hoàng đế bên miệng chảy ra nước dãi. Bệ hạ là muốn hỏi ta, vì sao phải như vậy làm? Làm bạn nhiều năm ăn ý, làm nàng dễ như trở bàn tay liền đoán ra hoàng đế muốn nói cái gì? A, hoàng đế đôi mắt lượng đến kinh người, không xê dịch nhìn chằm chằm hoàng hậu. Hắn không rõ, thật sự không rõ, hắn nhất định phải biết cái đáp án. Hoàng hậu mỉm cười, thế hoàng đế sửa mặt sườn hỗn độn phát. Không có chính diện trả lời hoàng đế vấn đề, mà là hỏi ngược lại, bệ hạ cảm thấy chính mình đối ta cùng Thăng Nhi thực hảo sao? A, nhìn hoàng đế kiên định đôi mắt, hoàng hậu cười ha hả, nàng lắc đầu, bệ hạ, ngài luôn là như vậy. Nữ nhân bảo dưỡng thích đáng, non mềm tinh tế bàn tay ôn nhu mà xoa nam nhân già nua thon gầy khuôn mặt, chút nào không thấy bất luận cái gì ghét bỏ. Một tiếng ú huyền thở dài ở trống rông tẩm điện chung quanh quẩn. Bệ hạ, ngài cảm thấy chính mình đối ta thực hảo, chính là ngài lại sủng hạnh ngài em dâu. Còn cùng nàng sinh hạ Cơ Húc cái kia tư sinh tử. Những năm gần đây, ngài yêu nhất chỉ có ngài cái kia tư sinh tử, vì bồi thường hắn đem sở hữu kiên nhẫn cùng chịu mến đều cho hắn, rõ ràng Thăng Nhi mới là ngài chính thống nhi tử, là ngươi tự mình sách phong thái tử, chính là ngài là như thế nào đối Thăng Nhi, ngài đối hắn như vậy nghiêm khắc, phân cho hắn tình thương của cha thiếu đáng thương. Ngài quang minh chính đại thiên vị cái kia tư sinh tử, đem đồ tốt nhất đều để lại cho hắn, khắp thiên hạ người đều biết dụ Giang Vương thâm bệ hạ sủng tín. Ngay cả thái tử cũng so ra kém dụ Giang Vương ở bệ hạ cảm nhận chung địa vị. Thậm chí hắn đều uy hiếp tới rồi Thăng Nhi địa vị, ngài vẫn cứ không quan tâm đem tốt nhất tất cả đều để lại cho cái kia tư sinh tử. Hắn làm những cái đó đều là đối Cơ Húc bồi thường, nhưng là hắn vẫn luôn là tưởng đem ngôi vị hoàng đế để lại cho thái tử, liền tính thái tử nhiều lần phái người ám sát Húc Nhi, hắn đều sẽ thế hắn ngăn lại. Thậm chí sau lại, ngài lại bồi dưỡng Quách Quý Phi cái kia tiện nhân, đem sở hữu ân sủng đều cho nàng. Quách gia thế lực cũng càng lúc càng lớn, ngài chưa bao giờ quản, tùy ý cái kia tiện nhân nhi tử cùng gia tộc trở thành Thăng Nhi uy hiếp lớn nhất. Thăng Nhi địch nhân đều là ngài một tay bồi dưỡng lên. Hoàng hậu lắc đầu, nàng mặt mày mỉm cười, tiếp tục nói, ngài trước sau che chở cái kia Cơ Húc cái kia tư sinh tử. Chẳng sợ cái kia tư sinh tử hiện giờ đã trưởng thành đến cũng đủ đối Thăng Nhi sinh ra uy hiếp, ngài cũng không chịu suy xét kế tiếp tình huống. Làm lơ đương kim hoàng đế kiệt lực muốn giải thích ánh mắt cùng động tác, hoàng hậu tiếp theo đi xuống nói, ta có thể không cần hoàng hậu chi vị, chính là Thăng Nhi cần thiết ngồi trên cái kia vị trí. Nàng nhìn đương kim hoàng đế thất vọng đôi mắt, khẽ cười cười, túi người ghé vào đương kim hoàng đế ngực thượng, phảng phất ôm giống nhau tư thái, ôn nhu mở miệng, hoàng thượng, ngươi luôn là như vậy lòng nghi ngờ quá nặng, ngài trước nay đều không có tin tưởng quá bất luận kẻ nào, ngài là như vậy máu lạnh vô tình, vì có thể làm ta Thăng Nhi ngồi trên cái kia vị trí ta đành phải đổi loại phương pháp. Hoàng thượng, ngươi tổng nói, ta cùng Thăng Nhi mới là người yêu nhất nữ nhân cùng hải tử. Kia hiện giờ, làm Thăng Nhi tiếp nhận ngươi vị trí, ta tắc vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi, chẳng lẽ không hảo sao? Hoàng hậu ngửa đầu, ghé vào đương kim hoàng đế ngực thượng, nhìn về phía hắn, kia trương ngày xưa xưa nay mỹ diễm quyến rũ khuôn mặt, thế nhưng hiện ra vài phần thiếu nữ thiên chân biểu tình. Đương kim hoàng đế phảng phất lập tức lại về tới hơn 20 năm trước, gặp được niên thiếu khi hoàng hậu. Hắn trong lòng đống nhiên đau xót, cũng không biết sự tình đi đến tình trạng này. Rốt cuộc là ai sai? Chỉ là hắn trong mắt nóng rực tức giận dần dần yếu bớt, như tăng vọt ngọn lửa cuối cùng hóa thành cho tàn. Đương kim hoàng đế nhìn trên đỉnh đầu chướng thượng hoa văn, cảm thụ ngực thượng hơi hơi phân lượng, chung quy vẫn là lựa chọn nhắm hai mắt lại. Trận này cung biến tiến hành đến vô thanh vô tức, bay lả tả, hạ cả một đêm tuyết, tựa hồ sở hữu hết thể dơ bẩn đều đã che lấp, chỉ để lại mặt ngoài chân tướng. Bệ hạ long thể không khỏe, tạm từ thái tử điện hạ thay giám quốc. Trong triều đình, đợi lâu không đến đương kim hoàng đế xuất hiện mọi người nhóm, nghe được nội thị đi ra tuyên bố ý chỉ, sôi nổi nhịn không được châu đầu ghé thai lên. Tại như vậy nhiều người chung, Cơ Hàm đều không phải là duy nhất một cái sắc mặt đột nhiên chuyển lãnh. Mới vừa rồi bệ hạ thật lâu chưa từng xuất hiện, Cơ Hàm trong lòng liền sinh ra vài phần dự cảm bất tường. Lúc này nghe được nội thị nói, hắn nháy mắt minh bạch bệ hạ đã xảy ra chuyện. Hắn ngước mắt, ngóng nhìn đứng ở bậc thang, biểu tình tràn đầy cao ngạo cùng đắc ý, khí phách hăng hái Cơ Thăng. Không cần lại tra xét. Lúc trước dẫn tới đương kim hoàng đế bệnh nặng một hồi phía sau màn người, chính là Cơ Thăng. Tuy rằng còn chưa ngồi vào long ỷ phía trên, nhưng một mình đứng ở long ỷ phía trước, nhìn xuống phía dưới văn võ bá quan, đã làm Cơ Thăng trong lòng sinh ra vô hạn hào hùng. Hắn chưa bao giờ như thế thanh tỉnh mà nhận thức đến, làm hoàng đế là một kiện vui sướng như vậy sự. Chư vị, còn có gì đáng nghi sao? Nghe được phía dưới người trước sau không dứt, như con muỗi thanh giống nhau vụn vặt tiếng vang, Cơ Thăng hai hàng lông mày nhíu lại, trên mặt hiện lên không mau. Quách Quý Phi phụ thân Quách Thừa Tướng chiều phía sau một người liếc liếc mắt một cái. Đối phương nhận được Quách Thừa Tướng ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu, hướng phía trước một bước, hướng Cơ Thăng mở miệng nói, điện hạ, thần thỉnh cầu thấy bệ hạ. Phu hoàng long thể không khỏe, vô pháp gặp người. Cơ Thăng cau mày, trong thanh âm tràn đầy lãnh giận. Điện hạ, xin hỏi bệ hạ sở bị bệnh trạng như thế nào, hôm qua bệ hạ còn thân thể cường tráng, như thế nào trong một đêm biến nghiêm trọng đến vô pháp trên người chiều nông nỗi. Tiếp thu đến Cố Thanh Uyển ông ngoại Lý Thừa Tướng ánh mắt ý bảo, một người ngự sử trung thừa cũng đi phía trước một vượn, gia nhập đến chất vấn đội ngũ chúng tới. Bổn vương nói nghiêm trọng, đó là nghiêm trọng. Đến nỗi rốt cuộc ra sao chứng, đây là cơ mật, ngươi không có quyền biết được. Kia vi thần hay không có tư cách biết được. Cùng lao thần khắp nơi, không chịu tự mình ra mặt Quách Thừa Tướng chờ lao nhân tinh bất đồng, Cơ Hàm thấy thế, tự mình mở miệng, mặt mày đều lệ. Cơ Hàm ở trong triều địa vị không thấp. Cứ việc những cái đó vây đến bên người nàng, muốn lấy lòng nàng quan lại chất lượng đều không thế nào cao, nhưng cũng may người nhiều. Nàng vừa ra thanh, tức khác hơn phân nửa cái đại điện đều vang lên linh tinh vụn vặt hỏi trách tiếng động. Yên lặng. Cơ Thăng dự đoán quá tuyên bố giáng quốc, hắn sẽ gặp được khó khăn, nhưng hắn không nghĩ tới đưa ra nghi ngờ thế nhưng có nhiều người như vậy. Hắn nhìn phía dưới những người đó, nhìn đến bọn họ ngẫu nhiên liếc về phía trước phương Quách Thừa Tướng cùng với Cơ Hàm đám người ánh mắt, trong lòng sáng tỏ đồng thời, đối này mấy người càng thêm chán ghét. Yên lặng. Cơ Thăng bản một khuôn mặt, phu hoàng long thể thiếu an, trong khoảng thời gian này từ ta tới giáng quốc. Hiện tại, có việc bẩm báo, không có việc gì bãi triều. Âm ý bất an mọi người dần dần bình tĩnh trở lại, khôi phục kiên tĩnh. Cơ Thăng đôi mắt đảo qua phía dưới những người này, bên môi dần dần nổi lên vừa lòng ý cười. Hắn đem ánh mắt từ Quách Thừa Tướng còn có Cơ Hàm đám người trên mặt lướt qua, trong lòng lạnh lùng cười. Hừ, này mấy cái gia hỏa, chờ thêm trong khoảng thời gian này, hắn tuyệt đối muốn cho này mấy cái gia hỏa đẹp. Cố Thanh Nguyệt như thường lui tới giống nhau, ở Cơ Hàm hạ triều sau sắp hồi phủ thời gian, canh giữ ở trong viện chờ Cơ Hàm. Thoáng nhìn mênh mông thiên địa, mù mịt vô biên tuyết sắc trung xuất hiện một mặt thuần hắc thân ảnh, trên mặt nàng không khỏi lộ ra ý cười, bước nhanh đi ra phía trước. Thế tử, ngài hôm nay, như thế nào trở về đến sớm như vậy? Thấy rõ Cơ Hàm sắc mặt sau, Cố Thanh Nguyệt nuốt vào nửa câu sau lời nói, thật cẩn thận, hơi mang lo lắng mà nhìn Cơ Hàm. Thế tử, làm sao vậy? Cơ Hàm chậm rãi lắc đầu. Hắn bước vào nhà ở, từ Cố Thanh Nguyệt thế nàng cởi xuống hắt trốn cừu, theo sau phân phó nói, ta không có việc gì, ngươi trước đi xuống đi. Chờ Cố Thanh Nguyệt rời đi, Cơ Hàm liền lập tức làm người đem chính mình tâm phúc Lưu Văn hô lại đây. Phần 217 Chương 217 Nguy cấp. Lưu Văn lại đây khi, đã biết được Cơ Hàm muốn nói gì sự. Đương kim hoàng đế long thể thiếu an, từ thái tử giám quốc một chuyện, chuyển đến phi thường mau. Cơ Thăng bản nhân căn bản không có muốn ngăn trở ý tứ. Hắn ước gì tất cả mọi người biết lao hoàng đế bệnh đến không được, hiện tại là từ hắn đương ra làm chủ. Thế tử. Cơ Hàm nâng lên buông xuống đầu, hít sâu một hơi, sâm hắc đôi mắt giống như hai khẩu vọng không đến đế thâm giếng, đi tra một tra, tối hôm qua trong cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cùng loại cảnh tượng cùng thời gian xuất hiện ở thịnh kinh rất nhiều quan lại nhân ra bên trong. Cơ Thăng tuy rằng không ngại người ngoài biết đương kim hoàng đế bệnh nặng, nhưng hiển nhiên hắn cũng không có mặt dày vô sỉ. Không coi ai ra gì đến chịu làm tất cả mọi người biết hắn cấp thân sinh phụ thân hạ độc. Cứ việc đại bộ phận người đều đã đoán được, đương kim hoàng đế đột nhiên bệnh nặng, cùng Cơ Thăng thoát không được căn hệ. Trong hoàng cung cung nhân, người hầu thậm chí hộ vệ, đều bị rửa sạch một phen. Cơ Hàm phí thật lớn sức lực, mới tra ra tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nghe thủ hạ người bẩm báo, Cơ Hàm hai hàng lông mày nhíu chặt. Hắn nhắm mắt lại, một tay chống thái dương, khuỷu tay chống đỡ ở trên bàn, âm thầm suy tư hiện giờ nên làm cái gì bây giờ. Cơ Thăng quả nhiên không dung khinh thường, hắn rốt cuộc biết lúc trước hoàng đế đem Cơ Húc Chi đi, đem hắn triệu hồi kinh thành là vì cái gì, nhưng là hiện giờ như cũ lâm vào tử cục, cũng không biết Cơ Húc nơi đó ra sao. Cơ Thăng đem hoàng cung phong tỏa đến thập phần kín mít, hoàn toàn ngăn cách những người khác cùng đương kim hoàng đế gặp mặt cơ hội. Muốn một lần nữa nhìn thấy đương kim hoàng đế, trần bệnh hắn bệnh tình, làm hắn một lần nữa ra tới trị quốc, chỉ có thể trước giải quyết Cơ Thăng. Nhưng mà, muốn giải quyết Cơ Thăng, cần thiết xuất sư nổi danh. Thảo phạt Cơ Thăng ý đồ giết cha Cờ Xí một dựng thẳng lên tới, muốn suy xét sự tình sẽ càng nhiều. Cơ Hàm bấm tay, đầu ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng đánh. Nàng chấm ngâm một lát, trung quy vẫn là thở ra một hơi. Cơ Thăng nếu không dám trực tiếp làm đương kim hoàng đế băng hà, liền ý nghĩa chính hắn kỳ thật cũng không dám nóng nổi, đại động can qua, làm được quá tàn nhẫn. Một khi đã như vậy, đương kim hoàng đế trong khoảng thời gian này ít nhất tánh mạng vô ưu, đồng thời, hắn cũng không dám lập tức đối hắn xuống tay. Hắn còn có thời gian mưu hoa ra cái vạn toàn chi sách. Không chỉ có là Cơ Hàm tính toán án binh bất động, còn lại rất nhiều người cân nhắc lợi hại lúc sau, đều tính toán tạm thời tĩnh xem này biến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thịnh Kinh liền giống như một nồi phù một tầng lăn du nước ấm. Nhìn như gió êm sóng lặng, trên thực tế phía dưới lại ám lưu dũng động. Mỗi người đều đang đợi, chờ có người đánh vỡ hiện giờ cái này rằng co cục diện. Nhưng mà, đương chân chính đánh vỡ trận này cục diện bế tắc sự kiện xuất hiện là lúc, mọi người lại đều tình nguyện nó không có phát sinh. Phương Bắc người đột quyết đại phá chú Bắc quân, một đường nam hạ, thế như trẻ tre, ngắn ngủn 3 ngày công phu, đột quyết đại quân đã là tới gần Thịnh Kinh, ly Thịnh Kinh thế nhưng chỉ cách một con sông. Biết chuyện này sau, ở toàn bộ Thịnh Kinh khiến cho sóng to gió lớn. Theo lý thuyết Trần Uyên đóng tại Thường Châu, nếu phát hiện người đột quyết dị động hẳn là sẽ lập tức phát hiện, hiện giờ đột quyết thế như trẻ tre một đường đánh tới Thịnh Kinh ngoài thành, lặng yên không một tiếng động, thậm chí còn không kịp phản ứng, xem ra khẳng định là Trần Uyên nơi đó ra vấn đề. Đột quyết xâm lấn Trung Nguyên, Cố Thanh Uyển cùng Trần Uyên đã sớm biết được, thậm chí là cố ý cho đi. Bọn họ đã sớm biết Thịnh Kinh thành tình thế, hiện giờ đại chu loạn trong giặc ngoài, giải quyết họa ngoại xâm khẳng định là việc cấp bách, Trần Uyên nếu tưởng lúc này hồi kinh, yêu cầu một cái lý do chính đáng, hiện tại cái này cũng không phải là tốt nhất lý do. Chỉ cần có thể làm Trần Uyên mang binh hồi kinh, Thịnh Kinh trong thành thế cục liền sẽ nháy mắt nghịch chuyển. Hoàng đế bệnh nặng tin tức này ra bên ngoài truyền khai sau, nháy mắt nhân tâm hoảng sợ. Chú Bắc quân bộ trong đội cũng đã chịu ảnh hưởng, đặc biệt là ở chú Bắc quân cao tầng trung, có người cùng Cơ Thăng đã từng kết thủ dưới tình huống. Phía Bắc phái ra thám tử tra được tin tức này, lập tức bẩm báo về nước. Phía Bắc đột quyết hiện giờ đại vương đúng là ngày xưa nhị vương tử Hách Liên Tấn, lúc này khoảng cách Cố Thanh Uyển từ đột quyết hồi Thịnh Kinh thành gần một năm, này một năm thời gian đột quyết cũng đã xảy ra rất lớn thay đổi. Đột quyết đại vương ở cùng bộ tộc khác đánh giặc trên đường bị kẻ thù ám sát, Hách Liên Tấn thành công đánh bại đại vương tử trở thành đột quyết mới nhậm chức đại vương. Cùng đại chu hoàng đế bất đồng, Hách Liên Tấn hùng tài đại lược, dạ tâm bừng bừng. Vừa thu lại đến đại chu sinh loạn tin tức, hắn lập tức điểm binh, tự mình xuất quân lao tới chiến trường. Vừa mới qua xong năm, một năm chung nhất lãnh thời gian còn chưa qua đi. Nam người không thể so Bắc người, không thiện băng tuyết thiên tác chiến, hơn nữa chú Bắc quân trên dưới cùng mở ruột, tham hủ nghiêm trọng. Vô luận là lương thực vẫn là áo đông thậm chí là vũ khí, đều ăn bất an xén nguyên vật liệu, bất kham thực dụng. Bắc người kinh ngạc phát hiện, so với mấy năm trước, lúc này chú Bắc quân thế nhưng càng yếu đi. Trần Uyên không có can thiệp, ngay cả Cơ Hàm cũng bị triệu hồi kinh thành, trong khoảng thời gian ngắn biên cảnh phòng tuyến thế nhưng thập phần bạc nhược, ngay cả Hách Liên Tấn cũng không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi. Bọn họ không phí nhiều ít sức lực, liền ở trận đầu chiến dịch trung đại hoạch toàn thắng. Hách Liên Tấn mang theo Bắc người ở Lật Thủy biên chỉnh đốn nghỉ ngơi. Liên ở hắn tính toán mang binh thừa thắng xông lên, lại đánh trận thứ hai chiến dịch khi, cư nhiên trực tiếp thu được chú Bắc trong quân cao tầng đưa lại đây giấy viết thư. Chú Bắc trong quân lão tướng Chu Nguyên Tần Chu tướng quân thế nhưng trực tiếp mang theo bộ hạ đi theo địch phản quốc. Tin tức này một truyền quay lại đi, cử quốc ồ lên. Mỗi người không dám tin tưởng, nhưng mà trực tiếp đưa đến Hách Liên Tấn trên tay, đã bị người đột quyết chiếm lĩnh Thương Châu thành lại làm cho bọn họ không thể không tin. Chu Nguyên Tần phản quốc tin tức đối còn lại người đả kích phi thường đại. Đa số người tiềm thức chung đối Hách Liên Tấn cùng với người đột quyết sinh ra sợ hãi, ở đối thượng Hách Liên Tấn quân đội khi, sĩ khí hạ xuống giả có, bất chiến mà bại giả có, thậm chí bất chiến mà hàng giả cũng có. Thậm chí liền Hách Liên Tấn bản thân đều chưa từng dự đoán được, lúc này tiến công thế nhưng có thể như thế thuận lợi. Hách Liên Tấn mang theo hắn bộ hạ tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre, thường thường buổi sáng còn ở công chiếm này một tòa thành trì, buổi chiều liền đã lật qua dãy núi đi vào một khắc tòa thành trì trước. Đưa hướng Thịnh Kinh chiến báo thậm chí đều không đuổi kịp Hách Liên Tấn đi tới tốc độ. Thịnh Kinh, Hoàng Cung, Nghị sự đường trung. Ngắn ngủn 3 ngày công phu, Cơ Thăng đã gầy ốm đến như là thay đổi một người giống nhau. Hắn nôn nóng mà ở đường trung đi tới đi lui, nhìn bị hắn triệu tập lại đây văn võ bá quan, nhịn không được lại một lần mở miệng dò hỏi, chư vị, trước mắt quốc nạn sắp tới, chư vị nếu có gì vượt qua cửa ải khó khăn biện pháp, cần phải không cần giấu giếm, còn thỉnh nói thẳng không cố kỵ. Đường thượng mọi người, buông xuống đầu, mà không lên tiếng. Cơ Thăng thấy thế, đông nhiên xoay người, cầm lấy đa bảo các thượng một con tế cổ bình sứ, vừa định đi xuống tạp, lại đột nhiên nhớ tới chính mình hiện giờ thân phận bất đồng, đường thượng những người này cũng không phải hắn môn khách bộ hạ, mà là trong triều đủ loại quan lại. Hắn hít sâu một hơi, kết lực khắc chế chính mình, đem tế cổ bình sứ một lần nữa thả lại đến đa bảo các thượng. Các vị đại nhân, hiện giờ đã đến sinh tử tồn vong là lúc, các vị có ý nghĩ gì, đều mời nói ra tới. Cơ Thăng xoay người, hướng về phía những người này thật sâu được rồi cái ấp, ngữ khí thành khẩn mở miệng nói. Ngồi ở đường thượng, lao thần khắp nơi Quách Thừa tướng trong lúc vô tình cùng thế gia bên kia lao đối đầu nhìn nhau liếc mắt một cái, tức khắc biết được, bọn họ ý tưởng đều giống nhau, chỉ là không muốn làm cái này chim đầu đàn, chủ động nói ra thôi. Nhưng mà, mắt thấy đường thượng rằng co không dưới, nghĩ đến đang ở giang đối diện như hổ rình mồi Hách Liên Tấn cùng hắn thủ hạ quân đội, Quách Thừa tướng suy nghĩ một lát, chung quy vẫn là hướng phía sau người ném cho ánh mắt. Chính bực bội bất an, nôn nóng không thôi Cơ Thăng đống nhiên nghe được một tiếng điện hạ ở đường trung vang lên. Hắn đông dưng ngẩng đầu, đôi mắt là giống như bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau ánh sáng, Phương Đại Nhân có gì cao kiến, mau nói đi. Cao kiến, chưa nói tới. Phương Đại Nhân nghĩ đến chính mình lập tức muốn nói đề nghị, trong lòng cười khổ cười. Sớm tại tới tham gia nghị sự trước, Quách Thừa tướng liền đã mang theo bọn họ những người này trước tiên thương lượng quá một hồi. Cuối cùng thương lượng ra tới kết quả là điện hạ. Bệ hạ cùng điện hạ chờ, thân phận tôn quý, không dung có sơ suất, hiện giờ người đột quyết cách giang mà đợi, như hổ rình mồi, thế tới rào rạt, vì bệ hạ cùng điện hạ đám người an nguy suy xét, thần cho rằng, vì nay chi kế là từ hộ vệ hộ tống bệ hạ cùng điện hạ đám người nam hạ. Phương Đại Nhân vừa dứt lời, nghị sự đường trung đột nhiên thanh âm toàn vô, yên tĩnh đến tựa hồ có thể nghe được giang bờ bên kia người đột quyết hò hét thanh. Một mảnh yên tĩnh bên trong, có người nhịn không được mở miệng chất vấn, Phương Đại Nhân. Bệ hạ cùng điện hạ đám người an nguy đương nhiên quan trọng, kia Thịnh Kinh thành các bá tánh đâu? Thịnh Kinh chính là Đại Chu thủ đô, đem Thịnh Kinh chắp tay nhường lại, Đại Chu quốc uy ở đâu? Phương Đại Nhân trong lòng cười khổ. Hắn liền biết, nói dễ nghe một chút là an nguy làm trọng, bảo hộ bệ hạ cùng điện hạ đám người rời đi, trắng ra điểm, chính là bỏ thành mà chạy. Tương lai sách sử thượng đều sẽ ghi lại chuyện này. Mà hắn cái này đầu tiên đưa ra bỏ thành mà chạy này đề nghị người, cũng sẽ bị vĩnh viễn quan thượng tham sống sợ chết danh hảo. Cầm tương đồng ý kiến, cảm thấy nên bỏ thành mà chạy người không ở số ít. Nhưng mà, phản đối bỏ thành mà chạy người, cũng có một ít. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ nghị sự đường náo nhiệt đến giống như cửa chợ giống nhau, cơ hồ tất cả mọi người ở vì rốt cuộc là lui lại vẫn là lưu lại, ồn ào đến túi bụi. Cơ Thăng nhìn tranh đến mặt đỏ thai hồng các đại thần, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút hoảng hốt. Hắn trước nay không nghĩ tới, nay đó áo mũ chỉnh tề đại thần, ở tranh trước khi, thế nhưng là bộ dáng này. Ba cánh tự nhiên cũng có thể rời đi. Chỉ cần bọn họ có thể ở một ngày nội thu thập hảo hành lý, cũng có thể đi theo hộ tống rời đi quân đội lúc sau, đi trước tiếp theo tòa an toàn thành trì. Nếu là có thể đem người đột quyết đánh ra đi, ai sẽ nguyện ý bỏ xuống gia nghiệp, rời đi quen thuộc địa phương, di chuyển đến hắn chỗ đâu. Nhưng mà người đột quyết từ trước đến nay tứ chi phát đạt, thô tráng dã man, giỏi về chiến đấu, ngày xưa cùng người đột quyết đối chiến đều là Trấn Viễn Hầu xuất lĩnh chú Bắc quân, nhưng mà hiện giờ Trấn Viễn Hầu đã giao hồi binh quyền. Ngay cả Chu Nguyên Tân đều đã đầu hàng, Thịnh Kinh thủ vệ nhân số kẻ hèn và người, liền chú Bắc quân 1/10 đều không đến, như thế nào đối phó được, chống đỡ được những cái đó ăn tươi nuốt sống người đột quyết. Đúng vậy, chuyện tới hiện giờ, đã là không còn hắn pháp. Nay tuy là hạ sách, lại vẫn có thể xem là nhất thích hợp kế sách. Phi, cái gì nhất thích hợp kế sách? Nói đến nói đi, các ngươi chính là tham sống sợ chết. Toàn thành ba cánh như vậy nhiều người, dịu ra rất trẻ. Sao có thể ở một ngày nội thu thập xong đồ vật, tất cả đều cùng nhau lui lại? Nói cái gì cho phép bá tánh đi theo phía sau cùng nhau đi, bất quá là đường hoàng lấy cớ thôi. Phần 218. Chương 218 Mao Toại tự đề cử mình. Quyền đại nhân, kia ngài lại có gì cao kiến? Thịnh Kinh này chi quân đội, nhân số ít như vậy, lấy cái gì lại cùng đối phương 10 vạn đại quân so đấu? Liên tính này đó binh lính không sợ chết, nguyện ý lấy trứng chọi đá, kia huyết nhục chi thân lại cùng đối phương đua, kia ai tới chỉ huy? Ai có năng lực chỉ huy tác chiến? Một đạo lạnh băng túc mục thanh âm giống như một phen sắc bén trường kiếm, thẳng tắp xẹt qua mỗi người lỗ thai. Ta tới lãnh binh. Mọi người đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng ra tiếng người, có người nguyên bản tưởng trào phúng đối phương không biết tự lượng sức mình, nhưng mà đang xem thanh thanh âm chủ nhân rốt cuộc là ai sau, sôi nổi ách hỏa. Khoác hắc trồn cựu thanh niên ngồi ở bên cửa sổ tay vị ghế, biểu tình lãnh đạm mà bình tĩnh, không hề gợn sóng, phảng phất căn bản không có ý thức được hắn nói ra nói, có bao nhiêu quan trọng, sẽ nhắc lên nhiều ít sóng to gió lớn. Nghiêm mặt rũ mắt thanh niên, nhìn qua đặc biệt bình tĩnh. Hắn trầm giọng, một lần nữa lặp lại một lần chính mình lời nói mới rồi, ta tới lãnh binh thủ thành. Ai đều không có nghĩ đến Cơ Hàm sẽ chủ động xin ra trận, tiếp được như vậy một cái gian khổ nhiệm vụ. Tuy rằng lúc trước Cơ Thăng cùng Cơ Hàm bất hòa, nhưng lần này nghị sự, Cơ Hàm cũng tới. Nghe Cơ Hàm, biểu tình thản nhiên tự nhiên, mở miệng nói từ nàng tới xuất binh thủ thành, Cơ Thăng trong lòng chấn động. Hắn ngước mắt nhìn phía Cơ Hàm, nỗi lòng phức tạp. Có chút người ngại với ngày thường Cơ Hàm uy nghiêm, không dám lại mở miệng nhiều lời, nhưng mà cũng có người cắn răng, chiều Cơ Hàm mở miệng nói, thế tử, ngài như thế nào có thể bảo đảm mang theo này một vạn nhiều binh lính, có thể chống đỡ được đột quyết 10 vạn đại quân. Một khi ngăn không được, bệ hạ cùng điện hạ nhóm an nguy như thế nào giải quyết? Một người trung niên quan văn đứng lên, mắt lẽ nhìn Cơ Hàm, ngữ khí hùng hổ doa người, thế tử, ngươi có thể bảo đảm bảo vệ cho thành sao? Ngồi ở tay vịn ghế thanh niên nhấc lên mí mắt, nhẹ nhàng nâng mắt, mang theo băng tuyết ưu nhã thông dòng, lại có vài phần cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh tự cao tự đại, trong bất chi bất giác, liền đem hùng hổ dọa người quyền thị lang sấn thành nhảy nhót vai hề. Một tiếng ngắn ngủi cười khẽ từ đối phương thiển sắc môi mỏng trung tràn ra, ở đột nhiên yên tĩnh lên nghị sự đường đột ngột vang lên. Hùng hổ dọa người, biểu tình ngạo mạn quyền thị lang, cảm thấy này một tiếng cười nhạo đặc biệt chói tai, mới vừa rồi còn nắm chắc 10 phần, cảm thấy có thể làm Cơ Hàm á khẩu không trả lời được hắn. Hiện tại mạc danh cảm thấy lưng như kim chích, trên người phảng phất có kim đâm giống nhau, làm hắn chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên. Quyền đại nhân. Cơ Hàm chiều quyền thị lang khinh phiêu phiêu mà nhìn lướt qua, thanh âm nhàn nhạt, ngươi như thế quan tâm ta có không bảo vệ cho thịnh kinh, là tưởng thay ta ra một phần lực, cùng ta một đạo thủ thành. Quyền thị lang đương nhiên không phải nghĩ như vậy. Hắn híp híp mắt, kia trương đoan chính chính khí mặt trong lúc vô ý biểu lộ vài phần âm hiểm gian trá, thế tử, ta đương nhiên không phải nghĩ như vậy, ta là... Hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị Cơ Hàm đống nhiên đánh gãy, nếu không phải, đó là vì sao mà hỏi. Mới vừa rồi đạm nhiên hòa hoãn thanh âm đột nhiên cất cao, giọng nói như trung đồng, khi thế nếu rời non lớp biển, đừng nói quyền thị lang, liền chung quanh những người khác cũng đều bị hoảng sợ. Quyền thị lang trong nháy mắt ngây ra như phóng, chờ hắn phản ứng lại đây, muốn bác bỏ Cơ Hàm khi, lại phát hiện chính mình căn bản cắm không thượng miệng. Cơ Hàm căn bản không cho quyền thị lang nói chuyện cơ hội, quyền đại nhân, ngươi hỏi ta lời này. Bất quá chính là muốn nghe ta nói ta không có nắm chắc. Sau đó, ngươi liền có thể thuận lý thành trương phủ quyết ta thủ thành đề nghị, không người lãnh binh thủ thành, tự nhiên liền chỉ có thể bỏ thành Nam Hạ, hảo phương tiện ngươi giữ được tánh mạng. Nhưng mà, nàng cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng bỏ thành Nam Hạ, liền thật có thể vạn vô nhất thất sao. Thịnh Kinh chính là thủ đô, ngoại có sông đảo bảo vệ thành, nội có 6 trượng cao tường thành, nếu liền Thịnh Kinh đều ngăn không được người đột quyết tiến công, còn có nào tòa thành có thể ngăn trở? Cơ Hàm đứng dậy, đi đến mọi người trước mặt, nhìn về phía mới vừa rồi những cái đó tán đồng Nam Hạ đại thần, thanh âm bình tĩnh, ly Thịnh Kinh gần nhất đại thành chính là Tuyên Thành ly gần nhất quân doanh còn có vài trăm dặm, một khi Thịnh Kinh bị phá, là đóng quân ở Thường Châu quân đội trước đuổi tới Tuyên Thành, vẫn là từ Thịnh Kinh lại đây đột quyết quân đội tới cũng nhanh. Những người này đưa ra muốn Nam Hạ, bất quá chính là cảm thấy Thịnh Kinh thủ không được, cảm thấy Nam Hạ mới có thể chạy trốn thôi. Nhưng mà trước mắt, Cơ Hàm trực tiếp điểm ra, chẳng sợ Nam Hạ cũng không nhất định an toàn lúc sau, rất nhiều người trong lòng tức khắc bắt đầu đánh lên lui trông lớn. Cơ Hàm thấy thế, ngược lại hòa hoãn ngữ khí, hắn ánh mắt nhàn nhạt, đảo qua mọi người, lời nói thâm thiế, huống chi, Thịnh Kinh chính là đại chu căn bản, Thịnh Kinh một thất tắc đại sự đi rồi. Huống chi, hắn thanh âm hơi đốn, lại mở miệng khi, nói năng có khí phách, như một phen búa tạ, nện ở mọi người trong lòng, một lần lui, nhiều lần lui. Tổ tiên nhóm thượng có thể thối lui đến Thịnh Kinh. Hôm nay chúng ta lại có thể thối lui đến nơi nào? Kỳ thật, Cơ Hàm ngước mắt, nhìn chung quanh bốn phía, thủ thành cũng đều không phải là toàn vô phần thắng. Bản quan chính là Ngọc Hiệp quan thủ tướng, cùng đột quyết cũng giao chiến quá, đột quyết binh lực như thế nào, thủ thành phần thắng như thế nào, nói vậy đang ngồi không có người so với ta rõ ràng hơn. Cơ Hàm nhìn về phía Cơ Thăng, Thái tử Điện Hạ, thần có một biện pháp, sao không đem trấn thủ ở Thường Châu phá lỗ hầu triệu hồi tới, Phá Lô Hầu hàng năm cùng Đột Quyết giao chiến, đối Đột Quyết nhất hiểu biết, thời gian cấp bách, còn thỉnh sớm làm quyết đoán, hảo dung thần làm tốt nên địch chuẩn bị. Thái tử điện hạ, lão thần nguyện ý cùng thế tử cùng nhau thủ thành. Ngay cả ở một bên vẫn luôn không nói chuyện Trấn Viễn Hầu cũng mở miệng bàn lại nói. Cơ Thăng đứng ở án thư lúc sau, đôi tay chống đỡ trên án thư, từ Cơ Hàm mở miệng nói chuyện lúc sau, hắn liền cúi đầu, rũ xuống đôi mắt, tránh đi không đi xem nàng. Hiện giờ, Cơ Hàm một câu, lại đem ánh mắt mọi người một lần nữa dẫn tới Cơ Thăng trên người. Cơ Thăng cảm xúc phập phồng, mâu thuẫn không thôi, sóng chiều không ngừng chụp phủi, ở trong lòng hắn lặp lại kích động. Hắn đương nhiên cũng sợ chết, thật vất vả mới bắt đầu giáng quốc, hắn còn không có chân chính ngồi trên cái kia vị trí đâu. Đồng thời, hắn cùng Cơ Hàm bất hòa, phàm là Cơ Hàm muốn làm, hắn một mực không nghĩ làm Cơ Hàm như ý, nhưng mà lúc này, Cơ Thăng ngực phập phồng kịch liệt, hắn mồm to hô hấp, phảng phất một cái thiếu thủy cá. Điện hạ, thần cho rằng hay là nên nam hạ. Cơ Thăng nâng lên tay phải, năm ngón tay cũng trưởng, hiện ra cự tuyệt tư thế. Hắn nhìn một chất trên án thư một văn, cặp kia che kín hồng tơ máu đôi mắt dùng sức một bế, chậm rãi mở miệng. Mọi người tất cả đều lưu lại nên chiến. Điện hạ, nam hạ cố nhiên có nguy hiểm, nhưng mà lưu lại thủ thành càng có nguy hiểm a. Vạn nhất thành phá, kia. Không cần nhiều lời. Cơ Thăng cao giọng đánh gãy đối phương nói, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Trong mắt lúc trước cái loại này phảng phất bắt lấy cứu mạng dâm dạng, tìm được một đường sinh cơ điên cuồng kích động biểu tình đã rút đi, bị rốt cuộc làm ra quyết đoán sau yên lặng thay thế được. Yên lặng dưới, lại tràn đầy kiên quyết. Hắn nhìn về phía Cơ Hàm kia trương văn nhã tu mị khuôn mặt, ở hắn xem ra như cũ thập phần ra vẻ đạm mạo, lệnh người chán ghét. Nhưng mà, chẳng sợ hắn lại chán ghét Cơ Hàm, cũng minh bạch ở ngay lúc này, giữ được thịnh kinh có bao nhiêu quan trọng. Nếu hắn không muốn làm mất nước chi quân, không nghĩ ở sách sử thượng để tiếng xấu muôn đời, vậy quyết không thể bỏ thịnh kinh mà đi. Cơ Thăng hít sâu một hơi, thon gầy xuống dưới khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Hắn đệ thấp ngạnh lãng mi cốt, đôi tay lập tức chiều Cơ Hàm không mình hành lễ. A Hàm, Trấn Viễn Hầu, bổn cung liền đem thịnh kinh phó thác cho các ngươi. Nếu có bất luận cái gì yêu cầu, còn thỉnh hai vị nói thẳng. Cơ Thăng chán ghét Cơ Hàm đồng dạng đối Cơ Thăng không có gì ấn tượng tốt. Nói thật, mới vừa rồi hướng Cơ Thăng đề nghị khi, Cơ Hàm lo lắng chính là Cơ Thăng không chịu lưu lại, nhất định phải nam hạ. May mắn, Cơ Hàm chiều Cơ Thăng nhìn mắt, trong lòng lược tùng khẩu khí đồng thời, đối Cơ Thăng ấn tượng cũng hơi chút chuyển biến tốt đẹp một ít. Hắn không tránh không cho, ngạnh sinh sinh bị Cơ Thăng thi lễ, theo sau đồng dạng đôi tay lập tức, không người chắp tay thi lễ. Điện hạ cao thượng, thần thế thịnh kinh bá tánh cảm tạ điện hạ. Tuy rằng Cơ Hàm cùng Cơ Thăng hai người trên thực tế tràn đầy hiềm khích, hai xem xinh ghét, nhưng mà mặt ngoài lại là quân thần tương cùng. Một bộ minh quân hiền thần bộ dáng, có vẻ đặc biệt hài hòa. Những người khác nhìn thấy tình huống như vậy, chẳng sợ không cam lòng, lại cũng minh bạch hết thể đã là trần ai lạc định. Điện hạ cao thượng, thần thế thịnh kinh bá tánh cảm tạ điện hạ. Cơ Hàm dưới trướng những cái đó quan lại là trước hết đi theo Cơ Hàm nói ra lời này, hướng Cơ Thăng hành lễ. Ngay sau đó, một đám đều bắt đầu chiều Cơ Thăng hành lễ nói lời cảm tạ. Tuy trong lòng không đế, không biết con đường phía trước nơi phương nào, nhưng nhìn thấy một màn này, Cơ Thăng trong lòng cũng không khỏi vui sướng lên, không hề hối hận chính mình lựa chọn. Hắn nhìn Cơ Hàm liếc mắt một cái, kế tiếp liền phải xem Cơ Hàm. Nếu là bảo vệ cho thành con hảo, nếu là thủ không được thành, hắn chính là chết cũng muốn kéo Cơ Hàm đệm lưng. Thiên địa có linh, không biết có phải hay không liền trong cung cỏ cây đều biết được Đường Kim Chí Tôn bị bệnh trên giường, đại địch tiến công, thịnh kinh nguy ở sớm tối, trong khoảng thời gian này, trong cung cỏ cây có vẻ phá lệ tiêu điều. Lưu Văn từ những cái đó khô héo đông chết cỏ cây thượng thu hồi ánh mắt, tiếp tục chiều cửa cung nhìn xung quanh. Hắn kia trương đôn hậu thành thật trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc, thực tế, trong lòng vẫn luôn lo lắng. Hắn biết rõ, thế tử hôm nay là mang theo mục đích tiến cung, cũng không biết trong cung hiện tại tình huống như thế nào, thế tử có không đạt thành mục tiêu, thịnh kinh lại sẽ đi về nơi đâu. Đột nhiên, rất nhiều cái tiểu hắc điểm xuất hiện ở cung nói nơi xa. Hắn lập tức hết sức chăm chú chiều những cái đó tiểu hắc điểm nhìn lại. Theo những cái đó tiểu hắc điểm dần dần tới gần, Lưu Văn thực mau liền phân biệt ra trong đó Cơ Hàm. Vóc người cao gầy thanh niên người mặc đẹp đẽ quý giá màu đen tròn cừu, phía sau là thương hôi không trùng cùng lược hiện hữu quạng đông cảnh, hai bên là màu son cung tường. Từ Lưu Văn góc độ này nhìn lại, thanh niên hơi hơi nghiêng đầu, khóe môi mỉm cười, tựa hồ đang nghe bên cạnh người ta nói lời nói. Thế tử, thế nào? Cơ Hàm vừa ra cửa cung, Lưu Văn lập tức đón nhận đi, nhẹ giọng hỏi. Cơ Hàm trên mặt ứng phó tính ý cười đã biến mất, mất đi ý cười khuôn mặt như ngọc điêu giống nhau, tinh xảo lãnh đạm rất nhiều lại có vài phần cao cao tại thượng, thiếu pháo hoa khí. Hắn hướng tới Lưu Văn chậm rãi gật đầu, thành. Thâm hô một hơi, Cơ Hàm bước lên xe ngựa, đi thôi, đi năm binh thượng thư nha môn. Kế tiếp, còn có một hồi trận đánh ác liệt đang chờ hắn. Cơ Hàm lúc trước đều không phải là ở vô căn cứ, nên chiến xác thật có thắng lợi hy vọng. Khoảng thời gian trước, Cố Thanh Uyển cho hắn truyền đến thư tử, đã sớm thông chi hắn đột quyết sẽ sấn loạn Nam Hạ, làm hắn nhân cơ hội đề nghị điều Trần Uyên hồi kinh. Hiện giờ Cơ Thăng vì bảo toàn Đại Chu, không thể không đem Trần Uyên triệu hồi kinh thành. Hắn hiện tại cần phải làm là thủ thành, chờ Trần Uyên xuất binh cứu viện. Phần 219. Chương 219 rằng cò không dưới. Người đột quyết ở giang bờ bên kia như hổ rình mồi, thịnh kinh trong thành, nhất cuộc sống hàng ngày khó an muốn tính năm binh thượng thư nha môn người. Từ đột quyết triều chú Bắc quân khởi xướng tiến công, đến thế như trẻ tre, tiến quân thần tốc, đến giang bờ bên kia, năm binh thượng thư nha môn đều là trước hết biết đến. Bọn họ là tận mắt nhìn thấy trước một phần chiến báo đưa lên đi, mặt trên còn không có thương thảo ra ứng đối kết quả, sau một phần chiến báo lại đưa đến. Có thể nói, bọn họ là đối toàn bộ tình hình chiến đấu nhất hiểu biết người trí nhất. Trước mắt, người đột quyết cách giang mà vọng, như hổ rình mồi, bọn họ trong lòng nôn nóng không thôi, lại không biết hiện giờ nên làm cái gì bây giờ. Vì thế, vừa nghe đến ra ngoài truyền đến tiếng bước chân, nhìn thấy đi vào tới Cơ Hàm, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đứng lên, sôi nổi chiều Cơ Hàm đón nhận đi, thế tử. Tình huống như thế nào? Ngay cùng Thái tử Điện Hạ, còn có mặt khác các đại thần, quyết định làm sao bây giờ? Cơ Hàm ngước mắt nhìn về phía những người này, ánh mắt sáng ngời, ngắn gọn hữu lực, tung ra một chữ, thủ. Bảo vệ cho Thịnh Kinh, bảo vệ cho Thịnh Kinh ba tánh, bảo vệ cho này Cẩm Tú Sơn Hà cùng Lê Dân chúng sinh. Năm binh thượng thư nha môn người, trong lòng kỳ thật cũng đều biết, cho tới bây giờ tình trạng này, chỉ có hai con đường, đi hoặc là lưu. Đi, băn khoăn thật mạnh, lưu, cũng là băn khoăn thật mạnh. Bọn họ do dự. Trước mắt nghe được Cơ Hàm chém đinh chặt sắt một cái lưu tử, cứ việc lưu lại nguy hiểm không ít, nhưng bọn hắn ngược lại đều nhẹ nhàng thở ra. Thế tử, kia thủ thành nên như thế nào an bài? Mọi người nhìn về phía Cơ Hàm, hoàn toàn đem hắn trở thành chính mình người tâm phúc. Cơ Hàm một bên đi nhanh đi phía trước đi, một bên nhanh chóng hồi tưởng những người này ngày xưa biểu hiện, đồng thời trong miệng hô lên mấy cái tên, Dương Đình Vinh, Tôn Tú Triều, Hạ Quan Ở. Các người hai người phụ trách lần này thủ thành quân bị vật tư cùng với lương thực điều hành. Bọn lính mỗi người mỗi ngày đồ ăn từ 6 lượng sửa vì 10 lượng. Không đợi Dương Đình Vinh cùng Tôn Tú Triều lĩnh mệnh đáp ứng, Cơ Hàm đã bắt đầu điểm hạ một người danh. Đào Khế, Hạ Quan Ở, phụ trách kiểm tra tường thành, phàm là tổn hại chỗ. Thu thập trong thành thợ thủ công, thuyên chuyển vật liệu đá, 3 ngày nội tu bổ hoàn thành. Đồng dạng, Đào Khế còn không có tới kịp trả lời là, liền nghe được Cơ Hàm lại bắt đầu hạ tân mệnh lệnh. Từng đạo mệnh lệnh từ Cơ Hàm trong miệng đâu vào đấy tuyên bố ra tới, ban đầu giống như năm bẻ bảy mảng năm binh thượng thư nha môn nháy mắt giống một đài ninh thượng dây cốt máy móc, một lần nữa vận chuyển lên. Năm binh thượng thư nha môn chung, lui tới quan lại đều thần sắc vội vàng, từng người đều có chính mình nhiệm vụ phải làm đi. Một hơi đem trận này thủ thành chiến đại bộ phận phải làm sự tất cả đều bố trí đi xuống, Cơ Hàm nhìn vội vội vàng vàng bọn thuộc hạ, trong lòng nôn nóng hơi chút hòa hoãn một ít. Sắp đã đến trận này thịnh kinh chi chiến, bọn họ bên này lớn nhất hoàn cảnh xấu có nhị. Một là binh lực thiếu, nhị là thời gian khẩn. Nếu muốn gia tăng thắng mặt, bọn họ cần thiết ở trong thời gian ngắn nhất, đoạt ở Hách Liên tấn tiến công phía trước, làm tốt nên chiến chuẩn bị. Đến nỗi binh lực thiếu, Cơ Hàm hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía duy nhất một người còn không có bị an bài nhiệm vụ quan lại. Vạn Ngạn Chi. Cơ Hàm chiều Vạn Ngạn Chi nhìn lại, đôi mắt tối đen thâm trầm, thanh âm cũng là phá lệ sâu nặng. Phía trước không bị phân phối đến nhiệm vụ, trong lòng lo sợ bất an Vạn Ngạn Chi thấy thế, không tự chủ được nuốt khẩu nước miếng, trong lòng càng thêm khẩn trương. Nhiệm vụ của ngươi là dẫn người đi trước Thường Châu mệnh phá lỗ hầu, tốc tốc mang binh tiến đến cứu viện. Ngàn quân gánh nặng đột nhiên dừng ở trên vai, Vạn Ngạn Chi sắc mặt một túc, hắn hầu kết thật mạnh lăn lộn một chút. Nhìn về phía Cơ Hàm, chém đinh chặt sắt ứng thanh là: "Hạ quan định không phụ thế tử phó thác." Đem hướng phá lỗ hầu thỉnh cầu viện quân ra mệnh lệnh đạt sau khi ra ngoài, Cơ Hàm ngồi trở lại đến án thư sau, bắt đầu khua chiêng gõ mọ chủ bị khởi thủ thành kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch tới. Trước mắt Hách Liên tấn mang theo thủ hạ mười mấy vạn đột quyết binh lính đóng quân ở bờ bên kia, nhìn như một giang chi cách, tựa hồ lập tức liền sẽ quá giang tới tấn công Thịnh Kinh. Nhưng Cơ Hàm phòng trường, bọn họ nhanh nhất cũng muốn ở 10 ngày lúc sau. Thời đại này, đại đa số tường thành độ cao ở 5-6 mét tả hữu, hơi lùn một ít tường thành, thậm chí chỉ có 2-3 mễ, đáp cá nhân thang là có thể nhẹ nhàng bò lên trên đi. Hơn nữa đại đa số đều không phải là cục đá tường, chỉ là kháng tường đất. Nhưng mà Thịnh Kinh làm Đại Chu thủ đô, mặc kệ là tường thành độ cao, vẫn là tường thành vững chắc trình độ, đều hơn xa mặt khác thành trì. Gần 15 mễ cao tường thành, kiên cố thạch gạch, này đó đều cấp công thành gia tăng rồi khó khăn. Hách Liên Tấn nếu là tưởng công thành, thế tất muốn chuẩn bị các loại công thành công cụ. Bọn họ lúc trước tiến lên tốc độ quá nhanh, chỉ sợ này đó công thành công cụ đều không có chuẩn bị. Cơ Hàm tưởng không sai. Giang bờ bên kia, Hách Liên Tấn đi ra doanh trướng, đi lên chỗ cao. Hắn ngắm nhìn bờ bên kia kiến trúc hình dáng cùng bóng dáng ở Thủy Thiên Chi Gian mơ hồ có thể thấy được. Ngắm nhìn bờ bên kia sau một lúc lâu, Hách Liên Tấn thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, hướng tới mở mang giang mặt cùng diện tích rộng lớn trời cao thét dài một tiếng. Thét dài qua đi, hắn lại dùng sức mà hút một ngụm mang theo lạnh lẽo giang phong. Này đại chu phong, so với chúng ta phía bắc phong thấp nhuận sạch sẽ rất nhiều. Đi theo Hách Liên Tấn phía sau bộ hạ thấy thế, cười mở miệng nói, đúng vậy, Trung Nguyên Vương Triều, đại chu liền phong đều là sạch sẽ. Hách Liên Tấn xoay người, Tuấn Lãng kiên nghị trên mặt đã có thỏa thuê mãn nguyện, lại mang theo vài phần nôn nóng. Hắn hơi hơi mỉm cười, tựa cảm thán giống nhau, ta trước kia nơi nào nghĩ đến quá, có một ngày thế nhưng sẽ bởi vì tiến lên quá nhanh, quân giới theo không kịp, không thể không thả chậm bước chân. Mắt thấy Thịnh Kinh liền ở bờ bên kia, lại chỉ có thể xem không thể đi chiếm lĩnh nó, cái này tư vị cũng thật lệnh người nôn nóng. Ái Đăng ngưng lê, chờ bổn vương chiếm lĩnh Thịnh Kinh thành sau, ngươi trung quy sẽ là thuộc về bổn vương. Hắn nhìn dễ như trở bàn tay Thịnh Kinh thành, phảng phất thấy được cái kia mỹ lệ thông tuệ nữ tử, đó là hắn tha thiết ước mơ nữ thần, chờ hắn công phá Thịnh Kinh, toàn bộ đại chu đều sẽ là của hắn, ngay cả nàng cũng là của hắn. Ái Đăng ngưng lê, lúc này đây ngươi mơ tưởng đang lẩn trốn ly ta. Chủ thượng yên tâm, một thang ngày mai là có thể đến, công thành chú ý cũng đã ở vận tới trên đường. Hách Liên Tấn gật gật đầu, xoay người lại nhìn về phía bờ bên kia, hắn meo lại mắt tham lam mà nhìn chăm chú vào bờ bên kia lờ mờ hình dáng, dã tâm tăng vọt. Ở Hách Liên Tấn ngày càng tăng vọt dã tâm cùng gây dưới áp lực, ngày thứ 7 thời điểm, hết thể công thành dụng cụ toàn chuẩn bị đầy đủ hết. Người đột quyết ngày đầu tiên đóng quân ở giang bờ bên kia thời điểm, Thịnh Kinh trong thành bá tánh kinh hoàng thất thố, sợ này đó trong lời đồn ăn tươi nuốt sống, giết người như ma đột quyết man nhân dây tiếp theo liền phá thành mà nhập. Bọn họ thu thập đồ vật đều tính toán lập tức trốn đi. Nhưng mà chờ, Thịnh Kinh ba tánh lại phát hiện những cái đó người đột quyết chỉ là đóng quân ở bờ bên kia luyện binh, nhìn qua căn bản không có đánh lại đây dấu hiệu. Chờ đến ngày thứ 7 thời điểm, Thịnh Kinh trong thành đã một lần nữa khôi phục phồn hoa, trên đường phố tiểu tiểu thương nhóm lại lần nữa bãi nổi lên quán. Này đó một lần nữa trở về sinh hoạt các ba tánh, ai cũng chưa nghĩ đến, tương an không có việc gì hồi lâu người đột quyết sẽ đột nhiên triều Thịnh Kinh khởi xướng tiến công. Đánh lại đây! Đánh lại đây! Sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì? Các ngươi chạy cái gì? Đang ở duyên phố giao hàng tiểu tiểu thương vội vàng ngăn lại từ nơi xa chạy tới người đi đường. Vội vã chạy trốn người đi đường một phen đẩy ra tiểu thương, vội vội vàng vàng đi phía trước chạy tới, đường bán. Người đột quyết công thành. Thiếu chút nữa té ngã trên đất tiểu thương không kịp phát hỏa, liền nghe được như vậy một câu. Tức khắc, hắn liền chính mình tiểu quán đều từ bỏ, giải khai chân liền chiều nơi xa chạy tới. Cùng bị người đột quyết tê mỏi bá tánh bất đồng, Cơ Hàm cùng với những người khác, mỗi thời mỗi khắc đều ở cảnh giác đến từ bờ bên kia thế công. Vì nắm chặt thời gian, rất nhiều người đều là không biết ngày đêm mà ở làm việc. Thân là trận này Thịnh Kinh chi chiến tổng chỉ huy, Cơ Hàm thậm chí đã 3 ngày không có hảo hảo ngủ một giấc. Những cái đó lúc trước bởi vì nặng nghề nhiệm vụ mà đối Cơ Hàm sinh ra oán trách quan lại nhóm, ở nhìn thấy giống như đàn kiến giống nhau, rậm rạp vọt tới đột quyết binh lính khi, mới đột nhiên kinh giác ít nhiều Cơ Hàm liều mạng thúc dục. Nguyên nhân chính là vì thế tử ra thúc dục, bọn họ mới có thể vừa lúc ở người đột quyết công thành phía trước, làm tốt nên địch chuẩn bị. An bài ở 9 tòa cửa thành trước binh lính thay phiên triều 5 binh thượng thư nha môn chạy tới, đem bờ bên kia người đột quyết tiến công tình huống bằng mau tốc độ bẩm báo cấp chủ tướng nhóm. 5 binh thượng thư nha môn, người mặc minh quang khải thanh niên ánh mắt sáng quắc, mang theo vô tận uy áp, nhìn quét qua ở đây các tướng lĩnh, chúng tướng nghe lệnh. Có mặt tướng. Thịnh Kinh 9 môn, phân công chư tướng bảo hộ, nếu có mất đi giả, trảm. Chúng tướng đồng thời lĩnh mệnh, thanh dung trời mà, mặt tướng lĩnh mệnh. Thịnh Kinh 9 tòa cửa thành, chính diện nên đón đột quyết đại quân Tuyên Dương môn về Cơ Hàm. Ở tại Tuyên Dương môn phụ cận, hoảng loạn bất an, đang ở nắm chặt thời gian thu thập đồ vật ba cánh, đột nhiên nghe được một trận tiếng vang. Như sấm rền giống nhau lan gần. Bọn họ không tự chủ được buông đỉnh đầu đồ vật, chạy đến trên đường vừa thấy. Mặt đường thượng, một đội nhân mã trang nghiêm túc mục bước đều nhịp nện bước, từ nơi xa chiều Tuyên Dương môn đi tới. Đi tuốt đàng trước mặt thanh niên tướng quân một thân màu bạc áo giáp, ở vào đông hạ phản xạ lóa mắt sáng ngời quan mang. Nhìn này chi tiến đến đội ngũ, các ba cánh kia viên thấp thỏm lo âu tâm, đột nhiên mặc danh yên ổn xuống dưới. Tinh binh nhóm theo Tuyên Dương môn tứ tán khai đi, đều tự tìm đến chính mình vị trí. dẫn người bước lên thành lâu. Cơ Hàm ngắm nhìn nơi xa đằng khởi bụi bặm cùng với bụi bặm chung bóng người, đôi mắt ngưng trọng. Thu hồi ánh mắt, hắn lanh túc thanh âm, cao giọng: "Chiến đoan 1-2, không chết không lùi. Trái lệnh giả, chạm. Lâm trận phản chiến, đầu hàng giả, chạm." Tương thanh phía trên, tinh kỳ phân phật, từng tiếng đằng đằng sát khí chạm, theo gió rót vào mọi người trong thai. Trận này quyết định mọi người sinh tử tồn vong thịnh kinh chi chiến, chính thức kéo ra mở màn. Đầu mùa xuân xe lạnh gió lạnh như lưỡi dao, lạnh băng chung lại mang theo vài tia như rỉ sắt giống nhau màu đỏ tươi. Bất chi bất giác chi gian, 8 ngày đã qua. Đột quyết lều lớn chung, Hách Liên Tấn đang cùng bộ hạ mở họp thương thảo công thành việc. Lần này Nam Hạ, một đường toàn phá lệ thuận lợi, như có thiên thần tương trợ giống nhau, bất luận là Hách Liên Tấn vẫn là mặt khác đột quyết tướng lãnh, đều đầy cõi lòng tin tưởng, dạ tâm bừng bừng, muốn nhất cử đánh tới Đại Chu nhất phía Nam Chu Nhai Châu, đem toàn bộ Đại Chu thu vào trong túi. Tấn công thịnh kinh khi, Hách Liên Tấn tin tưởng tràn đầy. Đại Chu hoàng đế bệnh nặng, giám quốc thái tử tuổi trẻ vô năng, Hách Liên Tấn căn bản không có đem cái này mới hơn 20 tuổi, miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử đặt ở trong mắt. Trăm triệu không nghĩ tới, đúng là không bị hắn đặt ở trong mắt thịnh kinh, hiện tại lại thành hắn cướp lấy Đại Chu trở ngại. Phần 220. Chương 220 khốn cảnh giải trừ. Chủ thượng, đã điều tra xong. Đối diện thủ thành chủ tướng chính là Cố Thiên Viễn cùng Cơ Hàm. Một vị cao to, cao lớn thô kệch đột quyết tướng lanh từ trong lỗ mũi hừ hết giận, mang theo đối phản bội đem Chu Nguyên Tân khinh miệt, không mau nói, đương nhiên không phải thiện tra. Nếu không, như thế nào có thể mang theo 1 vạn nhiều người bảo vệ cho thịnh kinh suốt 5 ngày. Ngồi ở thượng đầu Hách Liên Tấn cũng hơi hơi gật đầu, hoán hận nói, lại là Cố Thiên Viễn cái kia láo thất phu. Đúng rồi, Trần Uyên đâu? Lần này một đường Nam Hạ thế nhưng không có nhìn đến Trần Uyên. Hồi chủ thượng, Trần Uyên còn ở đóng giữ Thường Châu. Hách Liên Tấn híp híp mắt, trầm ngâm một lát, trên mặt không mau dần dần rút đi, hắn phun ra một ngụm trọc khí, nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, chỉ cần chúng ta sấn Trần Uyên tới phía trước đánh vào thịnh kinh, liền tính chờ Trần Uyên tới cũng không làm gì được chúng ta. Bọn họ cố nhiên công không dưới thịnh kinh, nhưng mà trong thành cư dân cũng ra không được. Không dùng được bao lâu, chờ trong thành lương thực hao hết, không chấp nhận được bọn họ không mở ra cửa thành. Hách Liên Tấn suy nghĩ, đúng là Cơ Hàm lo lắng. Thịnh kinh dù sao cũng là đô thành. Ba cánh giàu có và đông đúc, trong nhà đều có lương thực dư, chỉ cần bên ngoài người đột quyết đánh không tiến vào, ba cánh cũng liền từ lúc ban đầu thấp thỏm lo âu, dần dần bình tĩnh trở lại, thậm chí thực mau thích ứng như vậy sinh hoạt. Ở bọn họ xem ra, Trấn Viễn Hầu chính là chiến thần trên đời, chỉ cần có hắn ở, bọn họ là có thể bình yên vô sự. Huống hồ Phá Lô Hầu thực mau liền sẽ chi viện lại đây, có Phá Lô Hầu ở, người đột quyết thực mau liền sẽ bị đuổi đi. Cơ Hàm lại không có này đó ba cánh như vậy lạc quan. Tuyên Dương môn trên tường thành, người mặc minh quang khải thanh niên nhìn nơi xa đen nghìn nghịt đột quyết binh lính, trường mi nhíu chặt. Binh lực ở hao tổn, quân lương ở giảm bớt, thậm chí liền mũi tên chi số lượng đều càng không được bao lâu. Đại nhân, viện binh tới. Cơ Hàm tinh thần chấn động, sao lại thế này? Ở Tây Dịch môn, viện binh là từ người đột quyết phía sau công lại đây. Tây Dịch môn, Cơ Hàm không kịp hỏi nhiều, trực tiếp đoạt lấy một bên binh lính mã, xoay người lên ngựa, hung hăng vung lên roi ngựa. Về phía Tây Dịch môn mà đi. Ở ly Tây Dịch môn còn có một khoảng cách khi, Cơ Hàm liền nghe được lưỡi mác đánh nhau tiếng động, cùng với kêu đánh kêu giết tiếng động. Thật sự tới. Càng tới gần Tây Dịch môn, không trung mùi máu tươi càng nặng, ở mức xương sớm thậm chí đều ẩn ẩn hiện ra nhợt nhạt hồng. Xoay người xuống ngựa, Cơ Hàm chiều những cái đó nhìn thấy hắn sau, muốn hành lễ các tướng sĩ làm cái cự tuyệt thủ thế, lập tức về phía Tây Dịch môn thành lâu đi đến. Hắn bước nhanh đi trên bậc thang, trên người áo giáp giáp phiến cho nhau va chạm, phát ra len ken hữu lực tiếng đánh. Cụ thể sao lại thế này? Dồn dập tiếng đánh chung, vang lên Cơ Hàm thanh âm. Tây Dịch môn phó thủ tướng đi theo Cơ Hàm bên người, nhanh chóng giải thích tình huống, người đột quyết vốn dĩ giống phía trước giống nhau ở khiêu khích chúng ta, đột nhiên, bọn họ phía sau trong đội ngũ xuất hiện rối loạn. Chúng ta mới đầu tưởng trong doanh địa đánh nhau, không nghĩ tới qua một lát, một chi tốc độ cực nhanh kỵ binh đội đột nhiên từ vọt vào bọn họ phía sau, hướng rối loạn toàn bộ đội ngũ. Kế tiếp tình huống như thế nào? Cơ Hàm đã tận mắt nhìn thấy tới rồi. Hắn đứng ở đầu tường, nhìn phía dưới chém giết hai bên nhân mã, thở phào một hơi, đôi mắt lượng đến kinh người. Xem ra, Phá Lỗ Hầu đã trở lại. Cơ Hàm biểu tình bỗng nhiên một lăng, hắn nhìn chăm chú, tỉ mỉ hướng trong đám người nhìn lại. Đầu tàu gương mẫu, lấy một chọi 10, giống như một phen sắc bén trường thương, đem toàn bộ đội ngũ rảo đến huyết nhục mơ hồ, người mặc huyền sắc áo giáp người, đúng là Trần Uyên. Máu tươi vẩy ra, dưng ở trên mặt hắn. Đem kia trương vô tình đến khuôn mặt làm nổi bật đến càng thêm lãnh khốc cùng hung tàn. Cơ Hàm đứng ở cao cao trên tường thành, ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn đến Trần Uyên trên người. Trên mặt hắn không có thị huyết mỉm cười, không thấy được nửa điểm sợ hãi, ngày xưa thương hôi đôi mắt, nhân sâu thẳm mà tiếp cận với hắc, bên trong một nửa là điên cuồng, một nửa là lý trí, như ám trầm hồ nước. Trên chiến trường, giết chóc chung Trần Uyên hình như có một loại ma lực, cái loại này thuần túy tàn khốc cùng huyết tinh, làm người sợ hãi rất nhiều, lại dụ dỗ người tới gần. Cao cao khơi mào mũi thương, khơi mào một chuôi huyết châu, ở không trung phi sái. Cơ Hàm thấy vậy tình hình, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thịnh kinh thành khốn cảnh xem như giải trừ. Lần này hồi kinh không chỉ là Trần Uyên vợ chồng, còn có Cơ Húc. Nguyên lai Cơ Húc mới vừa vào Thái Châu liền có vài bắt thích khách muốn ám sát hắn, không cần tưởng hắn cũng biết là thái tử phái tới người. Tại bên người người hộ tống hạ, hắn trộm đi Thường Châu, mấy ngày nay hắn vẫn luôn ngốc tại Thường Châu cùng Trần Uyên thương thảo nhập kinh. Lúc đó, hắn đã sớm thông qua kinh thành thám tử đã biết Thịnh kinh phát sinh sự tình. Ngay cả chú Bắc quân đi theo địch phản quốc đều là hắn cùng Trần Uyên an bài, chính là vì có thể sấn loạn hồi kinh. Hiện giờ, Trần Uyên cùng Chu Nguyên Tân nội ứng ngoại hợp đem Đột Quyết đánh quân lính tan rã, đem Đột Quyết đuổi ra Đại Chu cảnh nội. Cơ Húc ăn mặc nội thị quần áo bồi Trần Uyên lặng yên không một tiếng động tiến vào trong cung, Trần Uyên đi ngự càn điện tiếp thu Cơ Thăng triệu kiến, mà Cơ Húc ở Đức Vũ công công dẫn dắt đi xuống Hoàng hậu Cảnh Vân cung. Cảnh Vân cung. Hoàng hậu ngồi ở tẩm cung, nàng đem tẩm điện hầu hạ người vây lui rất nhiều. Hiện giờ to như vậy cung điện, chỉ còn lại có 3 gã tỷ nữ cùng hoàng hậu chính mình. Chỉ dư 4 người Cảnh Vân cung hiện ra vài phần quặng cu é cùng vắng lặng. Nàng khẽ khẽ lo trung hương cho, kia trương xưa nay mỹ diễm, chẳng sợ không cười, cũng diễm nếu phồn hoa khuôn mặt, giờ phút này lại lãnh đạm đến không thấy chút nào ý cười, mặt vô biểu tình. Nghe ngừng ở ngoài cửa tiếng bước chân, một đạo lãnh đạm giọng nữ ở âm lãnh cung điện trung vang lên. Người đã đến rồi. Cơ Húc hướng tới ngồi ở trong điện hoàng hậu đi đến, đồng thời mở miệng. Thanh âm lạnh băng trung lộ ra túc sát, như 10 tháng gió thu. Xem ra, ngươi đã chuẩn bị tốt. Hoàng hậu kích thích lò hôi tay hơi hơi một đốn, nàng quay đầu đi nhìn về phía Cơ Húc, chính như ngươi vẫn luôn đang đợi ngày này giống nhau, ta cũng vẫn luôn đang đợi ngươi. Hoàng hậu tỉ mỉ đánh giá đứng ở cách đó không xa Cơ Húc, đây là nàng lần đầu tiên như thế cẩn thận xem hắn. Ngươi cùng ngươi nương sinh đến thật giống. Hoàng hậu thu hồi ánh mắt, mỉm cười cảm thán nói, lúc trước ngươi nương cái kia tiện nhân chính là bằng vào nàng gương mặt kia câu dẫn bệ hạ. Không nghĩ tới cuối cùng còn có ngươi. Ngươi bất quá là cái sống ở âm u trung tư sinh tử, bổn cung vốn dĩ cho rằng ngươi sẽ không đối ta Thăng Nhi tạo thành uy hiếp liền mặc kệ ngươi lớn lên, nhưng ai biết ngươi càng lớn càng giống tuổi trẻ khi bệ hạ càng là bởi vì ấy nấy đối với ngươi thập phần yêu thích, hắn nhất thiên vị chính là ngươi, ngay cả ta Thăng Nhi đều so bất quá ngươi ở bệ hạ trong lòng địa vị. Sớm biết rằng như vậy, ta lúc trước nên giết ngươi. Ta mẫu phi chết quả thực cùng ngươi có quan hệ. Không sai. Là ta cấp cái kia tiện nhân hạ độc. Hoàng hậu ác độc cười nói, như thế nào, ngươi còn tưởng cho nàng báo thù a? Tới a, giết ta a. Ngươi không xứng bổn vương tự mình động thủ. Cơ Húc cười lạnh nói, ngươi cùng thái tử chỉ có thể sống một cái, nên làm như thế nào ngươi hẳn là rõ ràng. Nói xong hắn liền cũng không quay đầu lại rời đi, liền một ánh mắt đều không cho nàng. Phần 221. Chương 221 đại kết cục, Trần Ai lạc định. Cơ Húc bước ra Cảnh Vân cung thời điểm. Một trận vang dội tiếng khóc đột nhiên từ hắn phía sau vang lên. Đi theo Cơ Húc bên cạnh Đức Vũ đống nhiên chấn động, theo bản năng đứng dậy sau này nhìn lại, trên mặt mang theo không dám tin tưởng cùng kinh nghi chi sắc, này, đây là làm sao vậy? Trong cung chưa bao giờ cho phép như vậy khóc, mà một khi xuất hiện như vậy tiếng khóc, liền ý nghĩa. Đức Vũ cả người một giật mình, vội vàng xoay người chiều Cơ Húc mở miệng, vương ra, còn mời theo nô lập tức ra cung. Bất luận hoàng hậu rốt cuộc ra chuyện gì, mới vừa rồi vi phạm lễ chế. Ở bên trong đái trong chốc lát vương gia đều có trọng đại hiểm nghi. Hắn chỉ nghĩ nhanh đưa vương gia đưa ra đi. Cùng lược hiện nôn nóng bất an Đức Vũ bất đồng, Cơ Húc biểu tình thản nhiên, không chút hoang mang, hắn chiều Đức Vũ đạm thanh, không nổi. Ta còn muốn đi cái địa phương. Vương gia. Đức Vũ khiếp sợ không thôi. Hắn thật sự không nghĩ tới, ra như vậy sự, vương gia không vội mà ra cung, thế nhưng còn tính toán tiếp tục ở trong hoàng cung lưu lại, đi một cái khác địa phương. Hắn thử thăm dò hỏi một tiếng. Ngươi tính đi chỗ nào? Đãi nghe được Cơ Húc trả lời lúc sau, Đức Vũ đống nhiên hít hà một hơi. Vương gia, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Đức Vũ hai mắt ngây ra, ngơ ngác đi theo Cơ Húc lúc sau, từ Cảnh Vân cung tới rồi Minh Quang điện. Cơ Thăng xuất phát từ các loại suy xét, vẫn chưa trực tiếp mưu hại Lão Hoàng đế tánh mạng, mà là làm hắn tê liệt trên giường. Lão Hoàng đế tê liệt trên giường, miệng không thể nói, tay không thể để lúc sau, bên người chiếu cố cung nhân tất cả đều đổi thành Cơ Thăng người. Không chỉ có như thế, Cơ Thăng còn phái người đem Minh Quang điện hoàn toàn giám thị lên, trừ bỏ hắn cùng hoàng hậu, còn lại người đều không được xuất nhập. Đức Vũ đi theo Cơ Húc đi vào Minh Quang Điện, nhìn thủ vệ ở Minh Quang Điện chung quanh bọn thị vệ, trong lòng tưởng chính là, vương gia lúc này chỉ sợ muốn bất lực trở về. Ai ngờ, còn không đợi hắn khuyên Cơ Húc trở về, liền thấy mười mấy cái hắc y hệ nhân không biết từ chỗ nào đột nhiên toát ra tới. Những người này không cần tốn nhiều sức, ở sở hữu thị vệ còn chưa phản ứng lại đây phía trước, liền đưa bọn họ tất cả đều chế trụ. Đức Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, trơ mắt nhìn Cơ Húc nhẹ nhàng đẩy ra Minh Quang Điện đại môn, giống như đi ở nhà mình hậu viện giống nhau thong dong bình tĩnh đi hướng phía trong. Vương gia hắn là muốn tạo phản A. Đến đây, Đức Vũ rốt cuộc phản ứng lại đây. Nhưng mà, hắn nhìn chung quanh những cái đó sát khí hôi hổi hắc y hiền nhân, ngạnh sinh sinh đem đã vọt tới bên miệng tiếng kinh hô nuốt trở về, thành thành thật thật đứng ở một bên, túi đầu không dám núp ních. Bên kia, Cơ Húc đã đi vào Minh Quang Điện. Minh Quang Điện, nghe được tiếng bước chân các cung nhân ngước mắt nhìn lại, trên mặt hiện ra giật mình chi sắc, vương gia. Ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vệ binh đâu? Còn không mau người tới. Này đó cung nhân chưa hô lên những lời này, vài danh hắc y hệ nhân lại đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía sau, một trưởng bổ vào những người này sau trên cổ, những người này tức khắc biểu tình cứng đờ, mềm mại mà tê liệt ngã xuống đi xuống. Cơ Húc đối này hết thể nhìn như không thấy, hắn mắt nhìn thẳng, lập tức chiều nội điện đi đến. Hoàng đế sớm đã nghe thấy dần dần tới gần tiếng bước chân, nhưng mà hắn cứng đờ cổ, thẳng tắp mà nằm ở trên giường, vẫn chưa hiển lộ ra chút nào đối người tới tò mò. Có gì nhưng tò mò? Hiện giờ có thể tiến Minh Quang Điện, không phải cái kia lịch tử cùng hoàng hậu, chính là bọn họ người. Tiếng bước chân ở cách đó không xa ngừng lại, người tới lại thật lâu không có phát ra nửa điểm thanh âm. Hoàng đế rốt cuộc nhận thấy được một tia không thích hợp. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Nghe được hết sức quen thai thanh âm, hoàng thượng trên mặt biểu tình chấn động, hắn kiệt lực chuyển động trong mắt, vặn vẹo đầu đi xem ra người. Thật vất vả, hoàng đế rốt cuộc từ dư quang trông được thanh người tới bộ dáng. Cơ Húc. Như thế nào sẽ là Cơ Húc? Cái kiêm lịch tử như thế nào sẽ làm Cơ Húc tiến vào đâu? Hắn ở hiện tại lúc này tới gặp chính mình, là muốn cứu chính mình đi ra ngoài. Vẫn là. Hắn trong lòng có cái suy đoán. Hoàng đế cảm xúc mênh mông, miên man bất định, hắn thật muốn hảo hảo hỏi một chút Cơ Húc ý đồ đến, nhưng mà hé miệng lại chỉ có thể phát ra a a thanh âm. Hắn nghiêng trong mắt, cố hết sức mà nhìn chăm chú chặt chẽ ngóng nhìn Cơ Húc, muốn dùng ánh mắt truyền lại ra bản thân ý nghĩ trong lòng. Trong khoảng thời gian ngắn, hoàng đế không cấm có chút oán trách Cơ Húc không đủ chi kỷ, chạm đến cách hắn quá xa, thế nhưng không có gần chút nữa một ít. Nhìn đến hoàng đế này phúc thảm không nỡ nhìn bộ dáng, Cơ Húc trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần, phụ hoàng, làm ngài chịu khổ. Cơ Húc ở Minh Quang Điện thấy lao hoàng đế là lúc, Cơ Thăng Đông cung trùng, nên đón vài tên thần sắc vội vàng, hành tung quỷ bí khách nhân. Nhìn thấy này mấy người, Cơ Thăng trên mặt hiện ra vài phần kinh ngạc chi sắc. Mẫu hậu có chuyện gì? Thế nhưng phái ra các ngươi mấy cái. Này mấy người đều là hoàng hậu trong tay lợi hại nhất át chủ bài, phàm là dùng đến này mấy người, đều là gặp gỡ khó lường đại sự. Cơ Thăng trong đầu bay nhanh vận chuyển, các loại suy đoán xuất hiện ở hắn trong đầu, rốt cuộc ra chuyện gì, đáng giá mẫu hậu vận dụng những người này. Cơ Thăng liên tiếp tung ra vài cái suy đoán, nhưng mà lại không có một cái đoán trúng. Khuôn mặt bình phàm, nhìn qua tựa hồ đảo mắt liền quên trung niên nam tử hơi rũ đôi mắt, thanh âm trầm thấp mất tiếng, mang theo vài phần đau xót, điện hạ. Chủ nhân mệnh nô đưa ngài ra khỏi thành. Ra khỏi thành. Cơ Thăng theo bản năng lặp lại một lần đối phương nói, không dám tin tưởng chính mình nghe được cái gì. Hắn đẩy ra ghế dựa đứng dậy, đi đến đối phương trước mặt, lúc này ra khỏi thành. Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Trước mắt người đột quyết cũng đã lui ly thỉnh kinh, hắn như cũng là giám quốc thái tử, bàn tay quyền to, chỉ còn chờ đến thời cơ thích hợp, đăng cơ vi đế. Hiện tại lúc này ra khỏi thành, hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ vẫn là lặng yên không một tiếng động. Giống như thoát đi giống nhau, mai danh ẩn tích rời đi thịnh kinh, này không phải muốn cho hắn ném xuống sắp tới tay hết thể sao. Lúc ban đầu khiếp sợ qua đi lúc sau, tùy theo mà đến đó là bất an. Cơ Thăng hai tròng mắt gắt gao tỏa định trụ dẫn đầu trung niên nam nhân, hàm dưới banh đến gắt gao, phát ra khẩu thanh âm mang theo chút mất tiếng, phảng phất một cây cũ xưa huyền, nói cho ta, rốt cuộc ra chuyện gì. Mẫu hậu vì sao sẽ đột nhiên phái các ngươi đưa ta ra khỏi thành. Xuất hiện ở Đông Cung Trung những người này đều là hoàng hậu tâm phúc. Đi theo nàng nhiều năm, chủ tớ tình thâm. Thấy Cơ Thăng rõ ràng cái gì cũng không biết, vận mệnh chú định, lại phảng phất mẫu tử liên tâm giống nhau có dự cảm bất hảo, bọn họ trong lòng đều không khỏi sinh ra vài phần bi ý. Nghĩ đến hoàng hậu giao phó, dẫn đầu trung niên nam nhân khắc chế sở hữu cảm xúc, hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra năm chữ. Chủ nhân nàng hoang. Một tiếng sấm rền tựa hồ ở bên tai nổ vang, u u tiếng vang thật lâu quanh quẩn ở Cơ Thăng trong tai, vẫn luôn chuyển tới hắn đáy lòng. Hắn chỉ. Trời đất quay cuồng, sở hữu hết thể tiếng vang đều cách hắn đi xa. Sau một lúc lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt thượng hiện ra lôi đỉnh sắc mặt giận dữ, hôn trướng đồ vật, ai cho ngươi là gan, cũng dám như thế nguyền rủa chủ nhân. Hắn nói, giơ tay nắm lên trên bàn sách cái chặn giấy, liền tưởng hướng đối phương trên đầu ném tới. Điện hạ, chủ nhân là thật sự đã xảy ra chuyện. Chủ nhân Lâm Trung trước duy nhất không yên lòng đó là ngài, nàng yêu cầu chúng ta nhất định phải lập tức đem ngài đưa ra Thịnh Kinh, đưa tới an toàn chỗ. Cơ Thăng phản ứng, dẫn đầu nam tử có thể lý giải, nói thật, chẳng sợ Cơ Thăng hiện giờ đã giáng quốc, ở bọn họ này đó tâm phúc tôi tớ trong mắt, hắn cũng chỉ là một cái bị sủng hư hài tử. Hắn tự tin, hắn tùy ý làm bậy tự tin, tất cả đều đến từ Hoàng hậu. Hiện giờ Cơ Thăng ủy lại người, chật ly thế, hắn vô pháp tiếp thu, cũng là chuyện thường. Nhưng hiện giờ thời gian cấp bách, bọn họ cần thiết giành giật từng giây đem Cơ Thăng chuyển rời đến an toàn địa phương đi, hiện tại căn bản không có thời gian làm Cơ Thăng chậm rãi tiếp thu chuyện này. Dẫn đầu nam tử quay đầu đi, tránh đi tạp lại đây cái chặn giấy, lấy một loại rất là bất kính tư thái, ngẩng đầu nhìn thẳng Cơ Thăng đôi mắt, lớn tiếng lại kiên định, điện hạ, chủ nhân thật sự hoang. Cơ Thăng trong lòng kỳ thật rõ ràng, chính là mượn bọn họ 180 cái lá gan, những người này cũng không dám bố trí mẫu hậu chết. Giờ phút này, dẫn đầu người nói, hoàn toàn đánh vỡ Cơ Thăng đáy lòng lừa mình dối người. Phúc! Một ngụm máu tươi từ Cơ Thăng trong miệng trực tiếp phun tới. Điện hạ! Trung quanh người nôn nóng lên, vội vàng đi đỡ Cơ Thăng. Nhưng mà Cơ Thăng đẩy ra này mấy người tay, một mình đỡ lấy bàn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía này mấy người. Mấy viên huyết châu dính ở hắn tuấn mỹ trên mặt, vì hắn vốn là lệnh người kinh diễm dung mạo càng bằng thêm vài phần yêu tà chi khí. Rốt cuộc sao lại thế này? Từ thật đưa tới. Không được giấu giếm. Cơ Thăng lại ngước mắt, ngắn ngủn mấy nháy mắt chi gian, phảng phất thay đổi một người giống nhau, mắt đào hoa trùng tức giận cùng nóng nảy tất cả không còn, chỉ dư khắc chế lúc sau bình tĩnh. Dẫn đầu người âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới điện hạ ở biết được hoàng hậu tin người chết lúc sau, biến hóa thế nhưng như thế to lớn, nhanh như vậy. Hắn một bên tưởng, một bên đem hoàng hậu cùng Cơ Húc việc dùng đơn giản nhất ngôn ngữ nói cho Cơ Thăng. Nói xong lời cuối cùng, hắn chiều Cơ Thăng khuyên nhủ, điện hạ, trước mắt Cơ Húc tay cầm trọng binh, những cái đó binh liền chuân ở ngoài thành. Hắn bức tử chủ nhân, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngài. Điện hạ, thỉnh lập tức cùng chúng ta một đạo. Rời đi hai chữ còn chưa nói xong, liền có người vọt tiến vào. Điện hạ không hảo, phá lô hầu dẫn người đem toàn bộ đông cung vây quanh lên, nói là chịu hoàng mệnh trông coi thái tử. Cơ Thăng đi ra ngoài quả nhiên thấy Trần Uyên dẫn người đem toàn bộ đông cung vây đến chật như nêm cối, cả giận nói, Trần Uyên, ngươi thật to gan thế nhưng dĩ hạ phạm thượng, như vậy đối đại bổn cung. Chỉ thấy người mặc nhung trang, cao lớn đĩnh bạt thanh niên cầm trong tay một quyển minh hoàng thánh chỉ, lạnh lùng nói, hoàng thượng có chỉ, thái tử Cơ Thăng giết cha đoạt vị, như hại con vua, càng ý đồ bức vua thoái vị tạo phản, dĩ hạ phạm thượng, bất nhân bất nghĩa bất hiếu, áp nhập đại lao chờ xử trí, khâm thử. Người tới, đem lịch tặc thái tử Cơ Thăng áp nhập thiên lao. Sự tình trấn ai lạc định, hoàng quyền chi tranh cũng rơi xuống màn tre, cuối cùng Cơ Húc thân phận đại bạch khắp thiên hạ, thuận lý thành trương kế thừa ngôi vị hoàng đế, mà phía trước hoàng đế tắc thoái vị, Cơ Húc tôn này vì thái thượng hoàng, hơn nữa tận tâm tận lực vì thái thượng hoàng trần trị, cuối cùng phối trí hảo giải dược, thái thượng hoàng có thể mở miệng nói chuyện. Tuy rằng ngăn vào giải dược thái thượng hoàng có thể mở miệng nói chuyện, nhưng rốt cuộc là chúng độc quá sâu, phế hoàng hậu mẫu tử quanh năm suốt tháng cấp thái thượng hoàng hạ độc, thái thượng hoàng thân thể đã thập phần suy yếu, thời gian vô nhiều. Phế thái tử Cơ Thăng bởi vì làm ác quá nhiều bị lưu đày biên cương, trung thân không được trở về. Lần này bình định Trần Uyên công lao lớn nhất, bị phong làm Nam An Vương đất phong ở Bắc Cảnh, Cơ Húc riêng đem Đại Chu Bắc Cảnh như vậy quan trọng địa phương giao cho Trần Uyên trấn thủ, gần nhất là vì kinh sợ đột quyết, thứ hai cũng là rời xa triều đình thị thị phi phi. Phần 222. Chương 222 Cơ Hàm phiên ngoại sai duyên, 1. Ngươi còn có cái gì nói? Cơ Hàm đem trong tay kêu bao bột phấn ném tới Cố Thanh Nguyệt trước mặt, lạnh lùng nói. Quỳ trên mặt đất Cố Thanh Nguyệt tức khắc không biết làm sao lên, nguyên lai Cơ Hàm đã sớm phát hiện nàng vẫn luôn tự cấp hắn hạ độc. Vốn dĩ thái tử hứa hẹn nàng chỉ cần giết rất Cơ Hàm là có thể lên làm thái tử chắc phi, nàng hao hết tâm tư đem thái tử cho nàng độc dược hạ ở Cơ Hàm mỗi ngày cơm canh chung, không nghĩ tới không đợi độc dược phát tác, thái tử liền thua ở Dụ Giang Vương trong tay. Nàng vốn dĩ đã không còn cấp Cơ Hàm hạ dược, hắn lại là làm sao mà biết được. Thế tử ngươi nghe thiếp thân giải thích, thiếp thân đều là bị người bức bách. Cố Thanh Nguyệt giả bộ một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, khóc hoa lê dính hạt mưa, thế tử, thiếp thân biết sai rồi, thế tử ngươi lại cấp thiếp thân một lần cơ hội, thiếp thân biết sai rồi. Chậm, bổn thế tử đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không biết quý trọng, lần này thế nhưng cấu kết thái tử mưu toan độc hại bổn thế tử, ngươi cái này độc phụ. Cơ Hàm chán ghét đá văng ra ôm hắn đùi Cố Thanh Nguyệt, ngươi cho rằng bổn thế tử không biết là ngươi chủ động tìm thái tử, như thế nào còn muốn đi cấp thái tử làm thiếp? Không biết liêm sỉ. Thế tử, cầu ngài lại cấp thiếp thân một lần cơ hội, thiếp thân biết sai rồi, thiếp thân cũng không dám nữa, cầu ngài xem ở ngày xưa tình cảm thượng bỏ qua cho ta đi. Cố Thanh Nguyệt khóc lóc cấp Cơ Hàm dập đầu, cái chán đều đập vỡ. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ngươi liền đi ở nông thôn thôn trang tỉnh lại đi thôi. Nói hắn phất phất tay, thực mau liền có hai cái cao lớn vạm vỡ vũ giả đem nàng kéo đi rồi. Thế tử, ta không cần đi, ta không cần đi. Thế tử, ngươi không thể như vậy đối ta, thế tử, ngươi không thể như vậy đối ta. Buông ta ra, các ngươi buông ta ra. Cố Thanh Nguyệt ra sức phản kháng, nghề hà chính mình sức lực quá tiểu thực mau đã bị người kéo đi xuống. Cơ Hàm đối nàng không có nửa điểm thương tiếc, chỉ có chán ghét. Gần nhất, Cơ Hàm luôn là làm cùng giấc mộng. Ở cảnh trong mơ ban đầu hắn là một cái 10 tuổi tiểu hài tử, đi theo chính mình phụ thân đi trấn Viễn Hồi phủ, phụ thân nói cho hắn định rồi một môn tốt nhất việc hôn nhân, làm hắn ở Cố Hầu gia trước mặt nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Nho nhỏ hắn không cho là đúng, 10 tuổi hắn đối này đó căn bản không có hứng thú, cùng huống chi đối phương vẫn là cái 6-7 tuổi tiểu thí hài, nhưng là từ nhỏ liền nghe cha mẹ nói hắn tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng vẫn là không tình nguyện đi. Đây là tiểu thế tử đi, quả thật là dáng vẻ đường đường. Chờ sau khi lớn lên chắc chắn là cái phong độ nhẹ nhàng thiếu niên lang. Cố Hầu gia thấy hắn thập phần vừa lòng, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố Hầu gia đối hắn vừa lòng, đại biểu cho hắn không có làm phụ vương thất vọng, hắn phụ vương nhất định sẽ khen ngợi hắn. Cố tiểu thư đâu? Như thế nào không thấy Cố tiểu thư? Hắn phụ vương tò mò hỏi. Nhà ta tiểu nữ sinh bệnh, hiện tại không thể gặp khách, chờ hôm nào tiểu nữ hết bệnh rồi lại đi tới cửa bái phòng. Triệu vương đến cũng không thèm để ý, dù sao mục đích đã đạt thành. Có thấy hay không cái kia Cố gia tiểu thư cũng không có như vậy quan trọng. Thực mau hai cái đại nhân liền liêu khởi trong triều đại sự, Cơ Hàm tắc bị hầu phủ người hầu mang đi hầu hoa viên đi dạo. Hiện tại chính trực mùa hạ, hầu hoa viên hoa khai phá lệ xinh đẹp, hắn một người ở phía sau hoa viên lang thang không có mục tiêu đi dạo, sau đó hắn nhìn đến một cái ăn mặc xinh đẹp quần áo tiểu nữ hài đang ngồi ở núi giả thượng, tò mò nhìn hắn. Hắn cũng ngửa đầu tò mò nhìn núi giả thượng tiểu nữ hài. Cái kia tiểu nữ hài thoạt nhìn không lớn cũng liền 6-7 tuổi, ăn mặc một thân phấn váy, sơ xinh đẹp búi tóc, trên cổ mang một cái tinh xảo khóa trường mệnh, trên mặt mang một phương khăn tay, đem cả khuôn mặt che đến kín mít, chỉ lộ ra một đôi đen nhánh mắt to. Hắn rất tò mò như vậy cao núi giả, cái này tiểu nữ hài là như thế nào bò lên trên đi? Người là ai? Cơ Hàm tò mò hỏi. Ta sao? Tiểu nữ hài chỉ vào chính mình, suy tư nửa ngày mới ấp úng nói, ta là trong phủ tiểu nha hoàn A. Ngươi nói bậy. Cơ Hàm rõ ràng không tin, nào có nha hoàn xuyên so chủ tử còn xinh đẹp. Gì? Tiểu nữ hải có điểm kinh ngạc, ngươi còn rất thông minh a. Ngươi là ai a? Ta là Triệu Vương phủ thế tử điện hạ. Hắn kiêu ngạo nói, thấy bổn thế tử còn không xuống dưới hành lễ. Thế tử? Thế tử rất lợi hại sao? Tiểu nữ hải khinh thường nói, ngươi là thế tử, ta còn là công chúa đâu. Lớn mật, ta hoàng bá bá chỉ có một nữ nhi, thất công chúa mới 2 tuổi. Ngươi là cái gì công chúa? Ngươi nhanh lên cấp bổn thế tử xuống dưới. Bị một tiểu nha đầu trêu đùa, Cơ Hàm cảm thấy mặt mũi thượng không qua được. Ta liền không đi xuống, có bản lĩnh ngươi đi lên A. Tiểu nữ hải kiêu ngạo cười nói. Hừ, chờ bổn thế tử lên rồi có ngươi đẹp. Nói thế nhưng vén tay háo lên hướng lên trên bò. Tiểu nữ hải cười ha hả nhìn hắn bò, trong miệng còn không dừng ăn tiểu túi tiền đồ ăn vặt. Cơ Hàm rốt cuộc từ nhỏ tập võ, nho nhỏ núi giả căn bản không làm khó được hắn. Thực mau hắn liền bò đi lên. Tiểu nữ hải có chút há hốc mồm nhìn hắn, há to miệng liền trong miệng đồ vật đều đã quên nhấm nuốt. Hừ, thế nào a tiểu nha đầu, kêu ngươi xem thường bổn thế tử. Xem bổn thế tử như thế nào trừng phạt ngươi. Nói liền rào rạt đắc y đi xả trên mặt nàng khăn tay. Tiểu nữ hải thấy thế chạy nhanh che lại mặt, chịu thua nói, ca ca, ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa cười nhạo ca ca ngươi liền tha thứ ta đi. Tiểu nữ hài lôi kéo Cơ Hàm góc áo chớp một đôi mắt to, làm nụng bán manh nói, đây là Cố Thanh Uyển thường dùng thủ đoạn, mỗi lần Trần Uyên ca ca sinh khí, nàng liền sẽ như vậy một ngụm một cái ca ca kêu, làm cho Trần Uyên mỗi lần đều mềm lòng không sinh nàng khí. Mỗi lần nàng làm nũng, đại biểu ca tổng hội thỏa mãn nàng sở hữu yêu cầu, nàng lần nào cũng đúng, mỗi lần dùng đều thực dùng được. Lần này cũng thực dùng được, Cơ Hàm nhìn cặp kia thủy linh linh mắt to tức khắc liền mềm lòng, hắn chưa từng có bị nữ hài tử như vậy kêu lên. Liền tính hắn có một cái muội muội, hắn muội muội cùng cái giả tiểu tử giống nhau, chỉ biết thô thanh thô khí kêu hắn ca. hắn chính là nam tử hán, làm sao có thể cùng một tiểu nha đầu so đo. Nghĩ thông suốt lúc sau, hắn thần sắc trở nên ôn nhu lên, ngươi tên là gì? Ta kêu Huyền Nhi. Tiểu nữ hải tươi cười tươi đẹp, tuy rằng nhìn không tới mặt, nhưng như cũ cảm thấy thực ấm. Ngươi vì cái gì muốn đem mặt che khuất? Ta ăn nhị thẩm trong phòng một khối hoạch đảo tô liền dị ứng, trên mặt dài quá rất nhiều tiểu điểm đỏ nhưng xấu. Lục đại phu nói ta đối hoạch đảo dị ứng, chờ thêm mấy ngày thì tốt rồi. Đau không? Cơ Hàm thương tiếc nhìn nàng. Tiểu nữ hài lắc đầu, cười nói, một chút cũng không đau, ha ha, ca ca, ta nơi này có đồ ăn vặt ngươi ăn sao? Nói nàng hiến vật quý giống nhau mở ra túi tiền, bên trong có đủ loại ăn vặt, có kẹo điểm tâm còn có các loại quả khô thịt khô. Cơ Hàm xem hoa cả mắt, không nghĩ tới này nho nhỏ túi tiền thế nhưng có nhiều như vậy ăn, thật là cái tiểu tham ăn. Ca ca, cha nói tốt đồ vật muốn cùng nhau chia sẻ, chúng ta cùng nhau ăn. Nhìn tiểu nữ hài sáng lấp lánh mắt to, Cơ Hàm cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy thực cảm động, chưa từng có đôi hắn nói qua nói như vậy, cũng không có người cùng hắn chia sẻ quá ăn ngon. Phần 223. Chương 223 Cơ Hàm phiên ngoại sai duyên 2. Xuân đi đông tới, không biết qua bao lâu, lại nên đón một cái oi bức mùa hạ. Cơ Hàm mang theo xính lễ cùng Thịnh Kinh thành nổi danh bà mối đi trấn Viễn Hầu phủ hạ xính, đoàn người mênh mông quần quận từ Triệu Vương phủ đi trấn Viễn Hầu phủ, đưa tới người qua đường sôi nổi ghé mắt. Thế tử ra đây là đi trấn Viễn Hầu phủ cấp hầu phủ đại tiểu thư hạ xính lễ đi sao? Có người qua đường hỏi. Cái gì Cố gia đại tiểu thư a, rõ ràng là Cố gia nhị tiểu thư. Có người phản bác nói. Cùng thế tử có hôn ước không phải đại tiểu thư sao? Như thế nào thành nhị tiểu thư? Này ngươi cũng không biết đi, lúc trước thế tử gia cầm chính mình cùng đại tiểu thư sinh thần bát tự tìm trong kinh thành nổi danh thầy bói đi tính hung cát, kết quả chắc ra này đại tiểu thư là đại hung chi mệnh, khắc phụ khắc mẫu khắc trượng phu khắc hài tử a, quả thực là cái thiên sát cô tinh mệnh. Biết kết quả này lúc sau, Triệu Vương phi nói cái gì cũng muốn lui rất hôn sự này. Kia thầy bói lại nói, Cố gia nhị tiểu thư là cái mệnh tốt, vượng phu vượng tử, thế tử gia nếu cưới nhị tiểu thư, kia về sau là xuôi gió xuôi nước, tiền đồ vô lượng. Triệu Vương phi vừa nghe, lập tức khiến cho chính mình nhi tử cấp Cố gia nhị tiểu thư hạ xính lễ. Vừa lúc thế tử gia cùng Cố gia nhị tiểu thư chẳng có tình thiếp có ý, trời sinh một đôi a. Theo lý thuyết lúc trước Cố gia đại tiểu thư cùng thế tử gia đính xuống hôn ước phía trước không phải chắc quá bát tự sao? Lúc trước hai người có thể đính hôn thuyết minh bát tự tương hợp, như thế nào hiện tại lại nói bát tự không hợp? Có người phát ra nghi vấn. Này ngươi cũng không biết đi, này Cố gia đại tiểu thư thanh danh ở Thịnh Kinh thành là cực kỳ kém. Không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày cùng nhất bang nam tử pha trộn ở bên nhau, lại còn có hủy dung, tiêu ngạo ương ngạnh, Triệu Vương phi đối cái này tương lai con dâu thập phần không mừng, thế tử gia càng là chán ghét chính mình vị hôn thê. Mà Cố gia nhị tiểu thư ôn nhu hiền thục, tài mạo song toàn, chính là chúng ta Thịnh Kinh nổi danh tài nữ, chỉ có như vậy tiểu thư khuê các mới có thể xứng đôi thế tử gia. Đúng rồi, Cố gia đại tiểu thư căn bản là không xứng với chúng ta trời quang trăng sáng, tuấn tú lịch sự thế tử gia. Cố nhị tiểu thư mới là cùng thế tử gia trời sinh một đôi. Con hảo hữu tình nhân trung thành quyến trúc, cái này Cố đại tiểu thư thật là chia rẽ có tình nhân ác độc nữ nhân. Trấn Viễn Hồi phủ. Cố Thanh Nguyệt lạnh lùng mà nhìn quỳ gối chính mình trước mặt, khóc nhu nhược đáng thương Cố Thanh Nguyệt, trong lòng chỉ cảm thấy buồn nôn. Tỷ tỷ, ta biết ngươi hơn ta, nhưng là ta cùng thế tử điện hạ là thiệt tình yêu nhau. Tỷ tỷ ngươi là đau nhất Nguyệt Nhi biết ngươi sẽ chúc phúc Nguyệt Nhi, tỷ tỷ ngươi nhất định sẽ tìm được chân chính người yêu thương ngươi. Cố Thanh Nguyệt khóc kêu kêu một cái hoa lê dính hạt mưa, nhìn thấy mà thương, ngay cả một bên Cơ Hàm đều nhìn không được, qua đi đem Cố Thanh Nguyệt nâng dậy, chịu mến trấn an nói, Nguyệt Nhi, này không phải ngươi sai, về sau ngươi chính là ta thế tử phi, ta tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Nói Cơ Hàm chán ghét nhìn Cố Thanh Nguyệt liếc mắt một cái, lúc này Cố Thanh Nguyệt lạnh nhạt ngồi ở một bên ghế trên trán vết sẹo trần trụi bại lộ ở mọi người trước mắt, nàng trên mặt đã không có bất luận cái gì thần thái. Phảng phất thế gian này hết thảy đều không để bụng. Cố Thanh Uyển, ngươi không cần tự thảo không thú vị, Nguyệt Nhi không nợ ngươi cái gì, hết thảy đều là ngươi trừng phạt đúng tội. Ta mới sẽ không cưới một cái không biết liêm sỉ, phi dương ương ngạnh ác độc nữ tử, liền tính không có Nguyệt Nhi, bổn thế tử cũng sẽ không cưới ngươi. Cố Thanh Uyển lạnh lùng nhìn hắn, hờ hững nói, tùy tiện các ngươi, nếu không có gì sự ta liền đi trước. Nói xong không đợi mọi người phản ứng, liền lo chính mình rời đi. Kia một khắc Cơ Hàm nhìn cái kia thê lãnh cô độc bóng dáng, chỉ cảm thấy đau lòng. Hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ mơ thấy này đó. Hắn không biết vì cái gì trong ngộng chính mình đối nàng như vậy ngoan độc. Trước mắt cái kia nữ tử không phải hắn phía trước nhìn thấy cái kia thanh nhã mỹ lệ, khí phách hăng hái nữ tử. Này Cố Thanh Uyển chịu đựng quá nhiều trắc trở, đã bị sinh hoạt tra tấn đến chết lặng. Bị vu hãm bị tính kế, cái kia tươi đẹp trương dương nữ hải tử ở trải qua quá nhiều bất công sau dần dần mà biến mất không thấy, nàng trên mặt không còn có hắn mới gặp nàng khi ấm áp tươi cười. Nương, hôm nay vì cái gì muốn cho ta quỳ gối Cố Thanh Uyển trước mặt diễn như vậy một vở diễn, dù sao Cố Thanh Uyển đã xong rồi, đối ta không còn có uy hiếp. Chờ tất cả mọi người tan đi, Cố Thanh Nguyệt cùng Lục Thị vừa đi, một bên bất mãn đoán giận nói. Đứa nhỏ ngốc, ngươi là không có nhìn đến vừa mới Cố Thanh Uyển cái kia nghẹn khuất dạng, làm như vậy ngươi không phải được đến thế tử càng nhiều thương tiếc, cái này hảo, thế tử ra đối Cố Thanh Uyển cái kia tiện nhân chán ghét lại thâm vài phần. Vẫn là nương ngươi tưởng chú đáo, cái này Cố Thanh Uyển xem như hoàn toàn xong rồi. Cố Thanh Nguyệt đắc y rào rạt dùng khăn tay che miệng cười nói. Cố Thanh Uyển thanh danh ở kinh thành đã lạ thấu, huống hồ thực mau bệ hạ liền phải đối Cố Thiên Viễn xuống tay, Cố gia đại phòng muốn hoàn toàn xong rồi. Bệ hạ đối Trấn Viễn Hầu nghi kỵ đã lâu, thực mau Trấn Viễn Hầu lại một lần đắc thắng trở về, hơn nữa như cũ được đến ba cánh nhiệt liệt hoan nghênh, hoàng đế thậm chí còn mở tiệc khoản đãi. Trấn Viễn Hầu tuy rằng đối chính mình nữ nhi thất vọng tột đỉnh, nhưng dù sao cũng là chính mình duy nhất thân nữ nhi, vô luận như thế nào hắn cũng không thể từ bỏ nàng. Lúc này ở Cố Thanh Uyển chịu người phỉ nhổ, thanh danh tẫn hủy dưới tình huống, chỉ có Trần Uyên nguyện ý cưới nàng. Lúc đó Trần Uyên bởi vì lập hạ không ít chiến công, đã thanh danh thức khởi, thành thịnh kinh thành tân quyền quý, chính là lúc này tiền đồ vô hạn, bộ dạng tuấn mỹ thanh niên tướng quân lại tự mình tới cửa bái phỏng, cầu thú Trấn Viễn Hầu hòn ngọc quý trên tay. Hắn không để bụng thế tục ánh mắt, không để bụng thế nhân cười nhạo, khăng khăng muốn cưới thịnh kinh thành lớn nhất cho cười. Chuyện này truyền tới khi đó Cơ Hàm trong thai, hắn cũng là cười chi, đối kia hai người thập phần khinh thường, trong lòng cười nhạo mãng phu xứng xấu nữ, nhưng thật ra tuyệt phối. Ở Trần Uyên làm bạn hạ, Cố Thanh Uyển trên mặt lại lần nữa có tươi cười. Nàng bắt đầu đối tương lai có khát khao, khi đó nàng dần dần minh bạch, trên đời này còn có người không có từ bỏ nàng. Liên tính đối nàng lại thất vọng, phụ thân cũng không có từ bỏ nàng. Vô luận nàng biến thành bộ dáng gì, nàng Á Huyên ca ca cũng chưa từng từ bỏ nàng. Liên ở nàng cho rằng chính mình phải được đến cứu rỗi là lúc, hiện thực hung hăng mà quăng nàng một cái tát. Thực mau Trần Uyên đã bị điều đi rồi, mà nàng phụ thân cũng bị người Vu Hàm thông đồng với địch bán nước, Cố gia đại phòng mãn môn bị tru. Tử Lan Tử Ngọc vì hộ tống nàng ra khỏi thành cũng chết ở người khác đao hạ. May mắn nàng đào tẩu, hơn nữa gặp Trần Uyên phái tới tìm nàng người, đó là nàng lần đầu tiên rời đi thịnh kinh thành đi biên cảnh, ngàn dặm tìm phu. Đại phòng mãn môn bị tru, nhị phòng lại ra quan tiến tước, Cố Thanh Nguyệt cũng gả cho Triệu Vương Thế Tử. Người sáng suốt vừa thấy liền biết đại phòng bị nhị phòng tính kế, Cơ Hàm như nguyện cưới Cố Thanh Nguyệt. Đêm tân hôn, hắn nhìn chính mình thẹn thùng tân hôn thê tử trong lòng là như vậy cao hứng, nàng như cũ mang kia khối khóa trường mệnh. Nhìn kia khối tinh xảo khóa trường mệnh, hắn phảng phất về tới 10 năm trước lần đầu nhìn thấy cái kia tiểu nữ hài cảnh tượng. Hôn sau nhật tử quá đến đường mật ngọt ngào, Cơ Hàm cảm thấy chính mình là thế gian này hạnh phúc nhất người. Duy nhất không tốt là, tân hôn thê tử cùng muội muội quan hệ bất hòa. Cơ Nhu coi chừng Thanh Nguyệt thập phần khó chịu, cảm thấy Cố Thanh Nguyệt làm người xử thế mang theo một cổ không phong khoáng, liền cùng nàng cái kia thứ muội là giống nhau tính tình, nhưng là vì ca ca, nàng cũng tận lực nhịn xuống. Mỗi lần về nhà mẹ để có thể tránh đi liền tránh đi. Một lần Cơ Hàm đụng tới Cố Thanh Nguyệt thị nữ Tiểu Xuân mới từ phòng bếp ra tới, trong tay còn bưng một cái hộp đồ ăn. Tiểu Xuân, ngươi trong tay lấy chính là cái gì a? Cơ Hàm muốn nghe được rõ ràng chính mình ái thê thích ăn cái gì, hắn nhưng nhớ rõ nàng là cái tiểu tham ăn. Hồi thế tử ra nói, này đó đều là thế tử phi thích ăn, có hạch đào tô, bánh hoa quế, bánh đậu bánh. Tiểu Xuân thấy Cơ Hàm cảm thấy hứng thú, liền đem Cố Thanh Nguyệt ngày thường thích ăn điểm tâm nói một lần. Cơ Hàm nghe xong nhíu mày nói, thế tử phi thích ăn hạch đào tô. Đúng vậy, thế tử phi thích nhất ăn chính là hạch đào tô, thế tử điện hạ làm sao vậy? Nga, không có gì, ta như thế nào nhớ rõ thế tử phi đối hạch đào dị ứng a? Cơ Hàm thu hồi trên mặt kinh ngạc, phong khinh vân đạm thử nói. Ngài nhớ lầm đi, thế tử phi thích chứ ăn hạch đào tô, như thế nào sẽ đối hạch đào dị ứng? Nhưng thật ra đại tiểu thư Tiểu Xuân ý thức được chính mình nói sai rồi cái gì, chạy nhanh nhắm lại miệng. Trong lòng cầu nguyện thế tử điện hạ ngàn vạn không cần để ý nàng lời nói. Đại tiểu thư, đáng tiếc Cơ Hàm vẫn là đã nhận ra không đúng. Tiểu Xuân, ngươi tốt nhất nói rõ ràng, ngươi trong miệng đại tiểu thư có phải hay không Cố Thanh Uyển? Cố Thanh Uyển có phải hay không đối hoạch đảo dị ứng? Thế tử gia, ngài nghe lầm. Ngươi tốt nhất từ thật đưa tới, bằng không. Cơ Hàm nheo lại đôi mắt, thần sắc căm trầm, cảnh cáo nói. Sợ tới mức Tiểu Xuân chạy nhanh quỳ xuống, thế tử tha mạng, thế tử tha mạng. Đem ngươi biết đến đều nói cho bổn thế tử. Đối hoạch đào dị ứng chính là đại tiểu thư, toàn bộ Trấn Viễn Hầu phủ người đều biết. Thế tử phi mang cái kia khóa trường mệnh có phải hay không cũng là đại tiểu thư? Đúng vậy, thế tử phi khóa trường mệnh là đại tiểu thư đưa nàng, đại tiểu thư từ nhỏ liền đối thế tử phi đặc biệt hảo, trong phủ hạ nhân đều biết đại tiểu thư đối thế tử phi là hữu cầu tất ứng, kia khóa trường mệnh là đại tiểu thư mẫu thân để lại cho đại tiểu thư, mặt trên còn khắc lại đại tiểu thư tên chung một cái huyền tự, thế tử phi đối cái kia khóa trường mệnh thích đến không được, mới đầu đại tiểu thư không chịu cho, sau lại thế tử phi trang bệnh lừa đại tiểu thư đau lòng thế tử phi, liền đem chính mình khóa trường mệnh cho thế tử phi. Chuyện này không được nói cho thế tử phi, đã biết sao? Nô tỳ đã biết, nô tỳ sẽ không nói cho thế tử phi. Sau lại Cơ Hàm còn nhìn kỹ quá kia khối khóa trường mệnh, mặt trên quả nhiên có khắc một cái không chớp mắt huyền tự. Hắn đột nhiên cảm thấy hết thể trở nên không như vậy đơn giản, hắn đối chân tướng sinh ra tò mò, bắt đầu phái người đi điều tra có quan hệ Cố Thanh Uyển hết thảy. Sở hữu cùng Cố Thanh Uyển có tiếp xúc người, hắn đều phái người hỏi qua. Cố Thanh Uyển đi qua địa phương hắn đều đi qua một lần, Cố Thanh Uyển thích đồ vật hắn đều nếm thử một lần. Một cái mới tinh hình tượng, bất đồng với hướng hắn sở hiểu biết Cố Thanh Uyển hình tượng, ở hắn trong đầu dần dần hình thành. Nguyên lai chân chính Cố Thanh Uyển trước kia hẳn là một cái thiện lương, mỹ lệ, lạc quan, rộng rãi nữ hài. Nàng thích nữ giả nam trang lên phố du ngoạn, thích tham gia đua ngựa đại hội, thích đánh mã cầu. Nàng còn từng ở Tiêu Quốc công phủ tổ chức mã cầu tái thượng đoạt quá đệ nhất. Lại là mỗi năm một lần mã cầu tái. Những cái đó tiểu thư khuê các người mặc kỵ trang rong ruổi ở mã cầu trong sân, một bên Tiêu Diễn rung đùi đắc ý, cảm khái nói, 5 năm trước, ở cái này mã cầu trong sân đã từng có một nữ tử người mặc hỏa hồng sắc kỵ trang, anh tư tác sảng, vừa lên tràng liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, đáng tiếc gã đã sớm đính xuống hồ nước, bằng không lúc trước không biết có bao nhiêu vương tôn công tử tễ phá đầu cũng tưởng cưới nàng. Ta cuộc đời lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tươi sống tươi đẹp nữ tử, thật là đáng tiếc. Hắn tuy rằng không có nói tên, nhưng là Cơ Hàm đoán được hắn trong miệng cái kia nữ tử đúng là Cố Thanh Uyển. Đã từng hắn vẫn luôn đoán trách chính mình bị một hôn ước trói buộc, chính là lại chưa từng nghĩ tới bị trói buộc lại há ngăn là hắn một người, nàng cũng làm sao không phải. Bởi vì một hôn ước, nàng cũng bỏ lỡ rất nhiều ưu tú nam tử. Phần 224 Chương 224 Cơ Hàm phiên ngoại chi sai duyên, 3 Sau lại hắn lại gặp Lý Nguyên Đình, kia chàng biến cố Lý Phủ cũng đã chịu liên lụy, Lý gia nhị phòng độc lập đi ra ngoài. Lý gia nhị lao ra không biết như thế nào được hoàng đế coi trọng, một đường thăng chức. Mà Lý thừa tướng bị bãi quan miễn chức, Lý gia đại phòng tam phòng cũng suy sụp đi xuống, ngay cả tài hoa hơn người, vốn nên tiền đổ vô lượng Lý Nguyên Đình hiện giờ cũng làm không thành quan. Nhìn thấy ngày xưa bạn cũ, Cơ Hàm cùng Lý Nguyên Đình đi trước kia thường xuyên đi tiểu lầu ôn chuyện. Hai người từng người nói chính mình tình hình gần đây, Cơ Hàm làm bộ lơ đãng nói đến Cố Thanh Uyển. Đối với hắn chủ động nói cập Cố Thanh Uyển, Lý Nguyên Đình sửng sốt một chút. Từ trước ngươi đối Uyển Nhi mọi cách chán ghét, mỗi lần người khác nhắc tới khởi nàng ngươi tổng hội tức giận rời đi, hiện giờ lại chủ động hỏi nàng, đúng là hiếm thấy. Như thế nào ngươi là cảm thấy nàng còn chưa đủ thảm, còn muốn ở làm thấp đi nàng sao? Lý Nguyên Đình chào phung nói, hắn tất nhiên là biết Cơ Hàm vì từ hôn cưới Cố Thanh Nguyệt làm ra sự tình, liền tính Cố Thanh Uyển cùng Lý Phủ mới lạ, nhưng kia dù sao cũng là hắn biểu muội, là hắn cô nữ nhi duy nhất. Là ta trước kia hiểu lầm nàng. Lý Nguyên Đình nói, hắn tiểu biểu muội từ nhỏ chính là đại nhân bên người hạt rẻ cười, thiên chân thiện lương, đơn thuần tươi đẹp, nàng tươi sống, tươi đẹp, ấm áp. Từ nhỏ liền không có mẫu thân, sau lại bởi vì khác sự cùng Lý gia đoạn tuyệt lui tới. Lý Nguyên Đình nói hắn không tin, hắn biểu muội sẽ là bên ngoài truyền như vậy. Hắn còn nói cho Cơ Hàm một bí mật, lúc trước hại Lý Nguyên chạm gãy chân chính là bọn họ nhị thúc, chính là bọn họ lại đem sở hữu chịu tội đẩy đến Cố Thanh Uyển trên người. Hắn tổ mẫu mỗi lần nghĩ đến chính mình ngoại tôn nữ bị bất bạch chi hoan, hiện tại lại sinh tử không rõ, liền thập phần áy náy, cảm thấy thực xin lỗi chính mình nữ nhi, không có chiếu cố hảo này duy nhất ngoại tôn nữ. Giờ khắc này, Cơ Hàm thậm chí thống hận khởi chính mình tới, hắn là như vậy ích kỷ, vì thỏa mãn chính mình tư dục, hại khổ một cái khác nữ hài tử, hắn biết làm như vậy đối một nữ tử tới nói không khác đem nàng bức thượng tử lộ, chính là hắn vẫn là làm. Mỗi khi hắn nhớ tới niên thiếu khi cái kia tiểu nữ hài sáng lấp lánh mắt to, nhớ tới kia từng tiếng ngọt ngào ca ca, nhớ tới cái kia nữ tử rời đi khi tuyệt vọng chết lặng ánh mắt, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình không thể tha thứ. Hắn đem nàng làm hại như vậy thảm, hắn lại có cái gì tư cách an ổn sinh hoạt. Từ hắn biết chân tướng sau, ngày ngày gặp lương tâm thượng tra tấn. Không biết là vì rời đi cái này làm cho hắn chán ghét kinh thành, vẫn là vì né tránh Cố Thanh Nguyệt, cũng hoặc là đi tìm nàng rơi xuống, hắn cuối cùng làm ra một cái quyết định, hắn muốn đi toàn quân. Trong quân sinh hoạt đối với từ nhỏ cầm ý gì ngọc thực hắn tới nói, đích xác thực khổ, trên chiến trường nơi nơi đều là giết chóc, tràn ngập bạo lực, huyết tinh. Hắn gặp qua quá nhiều người chết, có đôi khi rõ ràng ngay sau đó còn ở cùng hắn nói chuyện binh lính, ngay sau đó liền chết ở trên chiến trường. Hắn ở trong quân doanh sinh sống 3 năm, bằng vào quân công một đường thăng chức, từ một cái nho nhỏ binh lính, hắn thành trấn thủ một phương đại tướng quân. Sau lại hắn được đến tin tức nói là phương Nam Vân Nam Vương làm phản, còn hắn Trần Uyên cũng ở Sâm Châu khởi nghĩa. Toàn bộ Đại Chu tức khắc lâm vào trong hỗn loạn, đã không có Trần Uyên kinh sợ đột quyết, người đột quyết liền sấn loạn tấn công Đại Chu, một đường nam hạ, thế như trẻ tre. Đã không có Trấn Viễn Hầu cùng Trần Uyên chống đỡ, Đại Chu nháy mắt liền chia năm xẻ bảy. Hoàng đế biết được tin tức sau, một bệnh không dậy nổi, thái tử Cơ Thăng kế vị. Cơ Hàm lấy bản thân chi lực đem đột quyết che ở Ngọc Hiệp quan ngoại, Đại Chu có thể thời gian thở dốc. Nhưng là thực mau kinh thành trung liền truyền đến Cơ Thăng Chu sát dụ Giang Vương phủ mãn môn tin tức, giết chết Quách Quý Phi cùng chính mình tuổi nhỏ bảo đệ, thậm chí đem toàn bộ Quách gia nhổ tận gốc. Trong khoảng thời gian ngắn thái tử giết cha xoán vị, tàn sát huynh đệ, nghe đồn cực huyên náo trần hạ, Đại Chu lại một lần lâm vào hỗn loạn, lần này biên quan binh lính quân tâm dao động. Đột quyết càng là tăng lớn binh lực, ý đồ cường công. Cơ Hàm rốt cuộc thủ không được, cuối cùng Ngọc Hiệp quan bị phá, Cơ Hàm chết ở trên chiến trường. Người đã chết là muốn quá mạnh bà kiều uống canh mạnh bà quên đi quá khứ mới có thể đầu thai, Cơ Hàm nhất định không chịu uống xong canh mạnh bà, bởi vì hắn trong lòng còn vướng bận một người khác, hắn tưởng đối một người khác nói một tiếng thực xin lỗi. Người trẻ tuổi, người kia đối với ngươi mà nói quan trọng sao? Mạnh bà hỏi. Quan trọng, là phi thường quan trọng người. Là thê tử của ngươi. Vẫn là người thân nhân. Nàng vừa không là thê tử của ta, cũng không phải ta thân nhân, nàng là trong lòng ta nhất thua thiệt người. Cơ Hàm đáp. Có người, bỏ lỡ chung quy là bỏ lỡ, thuyết minh các ngươi có duyên không phận, vẫn là sớm một chút buông đầu thai đi thôi. Ta có câu nói vẫn luôn tưởng đối nàng nói. Nói cái gì? Thực xin lỗi. Mạnh bà lắc lắc đầu, cảm thán nói, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Vì chính mình bản thân tư dục, hại khổ cái kia thế gian sạch sẽ nhất, thiện lương nhất nữ tử. Ngươi xác thật nên đối nhân ra nói một tiếng thực xin lỗi. Đi thôi, chờ ngươi chấp niệm lại tự nhiên liền sẽ trở về. Mạnh bà nói âm vừa ra, Cơ Hàm liền đã thân ở nhân gian, lúc này hắn chẳng qua là thế gian một sợi u hồn. Hắn lại về tới Thịnh Kinh Thành, hiện tại Thịnh Kinh Thành cùng trước kia giống nhau phồn hoa, giống như chưa từng chịu đựng quá chiến loạn. Đột nhiên trên đường cái tiếng người ồn ào, náo nhiệt lên, trên đường người đi đường sôi nổi hướng hai bên trạm, lưu ra một cái lộ tới. Là Hoàng hậu nương nương Phượng Giá. Có người kinh hô. Hôm nay là Lý phủ lão phu nhân 80 đại thọ, hoàng hậu nương nương chính là tự mình đi cấp lão phu nhân ăn mừng sinh nhật, chắc không được Lý gia như thế chịu bệ hạ coi trọng, toàn dựa hoàng hậu nương nương. Cũng chỉ có Lý gia có thể mời đặng hoàng hậu nương nương. Này ngươi cũng không biết đi, Lý lão phu nhân chính là hoàng hậu nương nương bà ngoại, mỗi năm ngày sinh, hoàng hậu nương nương đều sẽ đi. Đại trần lấy hiếu trị thiên hạ, hoàng hậu nương nương càng là tự tay làm lấy, thật là ta triều nữ tử điển phạm. Cơ Hàm sen lẫn trong đám người, thực mau liền gặp được chịu ba tánh truy phủng hoàng hậu nương nương. Đi ngang qua Cơ Hàm thời điểm, gió thổi khởi màn xe, trong xe người mặt cứ như vậy rơi vào Cơ Hàm trong mắt, chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, lại làm người trung thân khó quên. Lại lần nữa gặp nhau, đã là âm dương lưỡng cách. Nàng ngồi ngay ngắn ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài phong cảnh, trong tay ôm một con tuyết trắng miêu nhi. Nàng trên trán cũ xẻo đã biến mất không thấy, cả người đắm chìm trong ấm hoàng dương quang hạ, mỹ lệ đoan trang cao quý. Cả người có một loại kinh tâm động phách mỹ. Chỉ là nàng trên mặt không còn có lần đầu gặp mặt khi, kia tươi đẹp trương dương tươi cười. Buổi tối nàng một người dẫn theo một chiếc đèn lẳng lặng mà canh giữ ở cửa cung ngoại, như là đang đợi người nào, thẳng đến nhìn đến cách đó không xa có ánh đèn sáng lên, một cái người mặc long bảo nam tử ở mọi người vây quanh hạ đã đi tới, nàng trên mặt mới nở rộ ra tươi cười. Nàng cười đón đi lên, "A Huyên, người đã đến rồi." Lúc này, nàng chính là một cái chờ đợi chính mình trượng phu trở về bình thường thê tử. Tuấn Mỹ nam tử đem nàng kéo vào trong lòng ngực, sùng lịch cười nói, ban đêm lạnh, về sau không được như vậy chờ ta. Nhìn ngọt ngào ôm nhau hai người, Cơ Hàm trong lòng ngũ vị tạp trần. Này đó nguyên bản thuộc về hắn, chung quy là bởi vì hắn ích kỷ ngu xuẩn mà hoàn toàn mất đi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Cơ Hàm lặp lại xin lỗi, trong lòng chấp niệm cũng chung quy là tan đi, hắn cũng hoàn toàn giải thoát rồi. Tình ngộng. Cơ Hàm mở to mắt, phát hiện chính mình gối đầu đã sớm đã ướt, hắn sờ sờ chính mình mặt, quả nhiên sờ đến vẻ mặt nước mắt. Hắn tưởng hắn hẳn là mơ thấy kiếp trước, cũng chung quy minh bạch, Cố Thanh Uyển lúc ban đầu địch ý là bởi vì gì mà đến. Bất quá con hảo kiếp này không có tái phạm kiếp trước sai lầm. Con hảo, cái kia thiện lương nữ hải không có dẫm lên vết xe đổ. Con hảo, nàng tìm được rồi chính mình hạnh phúc. Cố Thanh Uyển, chúc ngươi hạnh phúc. Phần 225 Chương 225 Cơ Húc phiên ngoại mệnh Lý Hữu thời trung tu hữu. Từ sinh ra bắt đầu, hắn chính là cô độc. Phụ vương ở hắn còn không có ký ức thời điểm liền mất sớm, mẫu phi bệnh tật ốm yếu, đa sầu đa cảm, thậm chí đều không thể chiếu cố chính mình. Duy nhất may mắn chính là, bệ hạ đối hắn thực hảo, thường xuyên sẽ triệu kiến hắn vào cung, cũng làm hắn cùng mặt khác hoàng tử cùng nhau học tập, thậm chí còn càng thêm quan tâm chiếu cố, cái này làm cho hắn nho nhỏ trong lòng được đến một tia an ủi. 8 tuổi thời điểm, bệ hạ ngày sinh, hắn cùng mẫu thân cùng nhau vào cung, làm cho sở hữu đại thần mặt, bệ hạ đem hắn ôm ở trong lòng ngực, cùng nhau ngồi ở chiếc long ỷ kia phía trên. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy, mẫu phi phức tạp mà lại kinh hoàng thần sắc, còn có, kia cả triều văn võ không dám tin tưởng ánh mắt. Chỉ là, hắn lại không có dự đoán được, bệ hạ cái này hành động, làm hắn tương lai nhân sinh, lâm vào một loại cực đoan lưỡng nan hoàn cảnh. Hắn cùng thái tử tuy rằng không tính thân mật, chính là lại xem như ở chung hòa hợp. Ngày đó buổi tối, thái tử nói muốn đưa hắn một phần lễ vật, làm hắn trộm mà đến ngự hoa viên đi gặp hắn. Lại không có nghĩ đến, chính mình vừa mới tới rồi nơi đó, đã bị người từ sau lưng đẩy đến ngự hoa viên hồ nước bên trong. Chết đuối kia hít thở không thông cảm giác, hắn tưởng, đời này chính mình đều không thể quên được. Đương hắn liền phải mất đi ý thức thời điểm, có một đôi tay đem hắn từ đáy nước kéo đi lên, hắn thấy được một trương nôn nóng mặt, cái kia so với hắn còn muốn nhỏ vài tuổi thiếu niên, lo lắng mà quan tâm mà mở miệng nói, ngươi có khỏe không? Bắt lấy tay của ta, đừng sợ. Có lẽ đây là một loại duyên phận, kia một ngày, hắn kết bạn Triệu Vương Thế Tử, Cơ Hàm. Hơn nữa từ nay về sau, có một cái bằng hữu chân chính. Cơ Hàm tuy rằng tuổi so với hắn tiểu, chính là lại có vẻ rất là thành thục cổng trọng, thông qua hắn, chính mình còn nhận thức Tiêu Diễn cùng Triệu Thị huynh đệ. Kia đoạn thời gian là hắn vui vẻ nhất nhật tử, không hề là cô đơn một người, bọn họ ở thịnh kinh các nơi chơi đùa, làm ở hoàng cung đời này cũng không dám làm sự tình. Không cần thật cẩn thận, không cần làm bộ, cho dù là ở nhiều năm về sau, nhớ tới này đoạn đơn thuần mà tốt đẹp thời gian, hắn cũng sẽ nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Tiệc mừng thọ lúc sau, hắn cũng không có đem ngày đó phát sinh sự tình nói cho bất luận kẻ nào, từ kia lúc sau, thái tử liền bắt đầu nơi trốn nhằm vào chính mình. Bất quá hắn cũng không phải ngốc tử, tự nhiên là có biện pháp tránh đi, hắn biết, từ ngày đó bệ hạ ôm hắn ngồi trên long ỷ, thái tử cũng đã đem chính mình coi là cái đinh trong mắt. Ngay từ đầu, chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, ngầm trêu cợt hắn. Theo tuổi chậm rãi tăng trưởng, loại này hành vi có tăng vô giảm, thậm chí làm trầm trọng thêm lên. Rất nhiều lần hắn đều người đang ở hiểm cảnh, thiếu chút nữa bỏ mạng, cũng bởi vậy sinh ra một loại phẫn nộ. Bởi vì ở hắn xem ra, thái tử thái độ thật sự là không thể nói lý. Rốt cuộc, bệ hạ lại như thế nào sủng ái chính mình cái này chất nhi, cũng không có khả năng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho chính mình. Hắn không có cô phụ bệ hạ cùng mẫu thân chờ mong, thiếu niên khi liền lấy kinh người tài hoa danh dương thiên hạ, lão sư Nam Cung Tiên Sinh thậm chí khích lệ hắn là ít có kỳ tài. Sau lại hắn cũng gặp làm chính mình tình đậu sơ khai nữ tử, nàng là Quách gia cô nương, nàng phụ thân ở kinh thành chỉ là cái ngũ phẩm kinh quan, lấy thân phận của nàng là không thể cho hắn làm vương phi, nhưng là hắn không để bụng thân phận của nàng, thậm chí nguyện ý vì nàng, gánh vác toàn bộ hoàng thất cho hắn gây áp lực. Làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn thích cô nương thành bệ hạ sủng phi. Đó là hắn lần đầu tiên tâm động, dấu ở trong lòng tình yêu mới vừa mọc rễ nảy mầm đã bị bóc chết. Kế tiếp càng làm cho hắn khiếp sợ đó là hắn thân thế, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình không phải phụ vương nhi tử. Đương hắn biết chính mình thân thế sau, hắn minh bạch thái tử vì sao mà đến địch ý, đã biết mẫu thân sợ hãi cùng lo lắng, đã biết bệ hạ yêu thương cùng thiên vị. Vì thế hắn liền bắt đầu cố ý nói xấu chính mình, làm người truyền ra chính mình lãnh khốc tàn bạo thanh danh, chỉ nghĩ lấy này cho thấy chính mình thái độ, đồng thời hạ thấp thái tử cảnh giác. Hơn nữa, trừ phi là đại sự, hắn không hề tùy ý tiến cung. Cho dù là đế học, cũng là ngẫu nhiên đi một lần. Hắn hành động không thể nghi ngờ là thành công, kia đoạn thời gian, thái tử không còn có cố tình nhằm vào hắn. Mà hắn, cũng có thời gian đi làm chính mình thích sự tình. Hắn gặp một cái từ đại thừa quốc lại đây ngoại tộc nam tử, nghe được có quan hệ đại tề quốc ngoại ý muốn thế giới, hơn nữa cùng hắn thành lập lui tới, sáng lập một cái tân thương lộ. Hắn thích học y y, thích khiêu chiến một ít cực hạn sự tình, ở ngắn ngủn 2 năm thời gian nội học xong sư phụ sở hữu bản lĩnh, trò giỏi hơn thầy. Mà hắn thích nhất, lại là cùng Cơ Hàm cùng nhau luận bàn võ thuật, thảo luận lẫn nhau đều cảm thấy hứng thú đồ vật. Lúc ấy, hắn không phải dụ Giang Vương ra Cơ Húc, mà là Lưu Di Húc, đơn thuần chỉ là chính hắn. Từ đoạn thứ nhất cảm tình vô tật mà chết sau, hắn không còn có thích quá mặt khác cô nương. Thẳng đến gặp nàng. Đương hắn cùng thường lui tới giống nhau từ bên ngoài du lịch trở về, Cơ Hàm nói cho hắn, làm hắn đi khó xử một người. Khi đó Cơ Hàm còn không biết hắn hành vi tựa như một cái thông qua khi dễ nữ hải tử tới khiến cho nàng chú ý tiểu nam hải, cực kỳ ấu trĩ. Cơ Hàm dù sao cũng là hắn bằng hữu, đối với hắn này nho nhỏ yêu cầu hắn tự nhiên không có cự tuyệt, đồng thời cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái dạng gì nữ tử thế nhưng làm hắn làm ra như vậy ấu trĩ sự. Rất nhiều năm về sau, hắn thường thường suy nghĩ, nếu là lúc trước không có như vậy tò mò, có phải hay không, liền không cần cảm nhận được, cái gì là đau lòng cảm giác. Rõ ràng là một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, kia trong mắt thâm trầm cùng yêu thương, lại phảng phất lắng đọng lại hồi lâu. Như vậy ẩn nhẫn mà phức tạp ánh mắt, mặc kệ làm cái gì đều sẽ không dễ dàng từ bỏ dẻo dai, hắn làm khó dễ, lạnh nhạt, đều không thể làm nàng lùi bước. Nếu ngay từ đầu hắn hoài nghi nàng động cơ, như vậy, ở điều tra rõ ràng thân phận của nàng lúc sau, đã biết nàng mục đích. Đã trải qua lâu như vậy ở chung lúc sau, hắn liền đã quyết định, đáp ứng nàng thỉnh cầu. Sau lại cấp Lý Nguyên Trạm trị chân, nàng cũng sẽ thường xuyên lại đây, nhìn Lý Nguyên Trạm chân có khởi sắc, trên mặt nàng tươi cười cũng dần dần mà nhiều lên, nàng tươi cười ấm áp tươi đẹp, làm hắn trong bất chi bất giác dần dần mà trầm luân. Trở lại lần nữa gặp mặt, hắn lấy nguyên bản thân phận quang minh chính đại xuất hiện ở nàng trước mặt. Theo tiếp xúc càng nhiều, hắn minh bạch nàng khốn cảnh, cũng kiến thức tới rồi nàng không muốn người biết một khắc mặt. Nàng bình tĩnh cứng cỏi, nàng bất khuất, nàng lấy bản thân chi lực diệt trừ chính mình thu địch, lấy bất khuất tư thái đối mặt sinh hoạt. Kia một khắc, hắn đột nhiên minh bạch rất nhiều. Cùng với vẫn luôn tránh né, một mặt tẩn nhẫn, sao không phản kích? Thái tử phái tới sát thủ tới một đợt lại một đợt, vô luận hắn như thế nào trốn tránh, thái tử trước sau sẽ không bỏ qua hắn, cùng với ngồi chờ chết, sao không ra sức phản kích? Chỉ có hắn trở nên cường đại, mới có tư cách vì Cố Thanh Uyển chống lưng, mới có năng lực bảo hộ nàng. Trở về triều đình với hắn mà nói cũng không khó, hắn có liền thái tử đều không có tư bản, đó chính là bệ hạ thiên vị. Chỉ cần hắn muốn cái kia vị trí, với hắn mà nói không có gì khó. Ái nếu có thể dễ dàng bông, liền không thể xương chi với ái. Chờ hắn biết được nàng sắp gả chồng, hắn mới biết được hắn ái nàng đã ái đến tận xương thủy. Chỉ cần hắn tưởng, hắn có thể đem nàng đoạt lấy tới, chính là hắn không thể làm như vậy. Cố Thanh Uyển là như vậy kiên quyết người, chỉ cần nàng nhận định sự tình tuyệt không sẽ dễ dàng thay đổi, chỉ cần nàng ái thượng nhân liền tuyệt không sẽ dễ dàng từ bỏ. Hắn đến nay còn nhớ rõ hắn đã từng ở chùa Cam Lộ chịu đến một chi thiêm, mặt trên ngắn ngủn một câu, nói tẫn cả đời bi cùng hoan. Mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cương cầu. Chớ cưỡng cầu A. Hắn cuối cùng trung quy lựa chọn từ bỏ cùng thành toàn. Phần 226 Chương 226 Phiên ngoại đại đoàn viên Thiên Hòa 10 năm, Cố Thanh Uyển thuận lợi sinh hạ Trần Gia Nhị Lang lúc sau 3 tháng. 2 tháng trọng xuân, tới gần kinh chập, lúc ấm lúc lạnh thời tiết, buổi sáng ban đêm ướt tắt đủng, duy buổi trưa ngày húc cấm hợp lòng người, đúng là xuân câu hảo thời điểm. Thành Lạc Dương ngoại, băng tuyết tan rã dưới cảnh liêu chịu trồi non, hoa thơm chim hót bên trong, chơi thuyền sử đến Hà Tâm, lấy thượng một cây cần câu, liền có thể bắt sống cá. Hà Tâm thuyền đầu, Cố Thanh Uyển gối hai chân với nắng, một mặt thường thường thúc dục đỉnh đầu người. Ngươi nhưng thật ra câu đi lên không a? Trần Uyên một tay chấp can, một tay trừng phạt dường như ninh chặt nàng hai mảnh cánh môi, túi đầu nhìn nàng oán hận nói, ngươi lại ra thứ thanh, lại xuẩn cá cũng chạy. Nàng bị ninh cánh môi, đổ đến không ra lời nói tới, hàm hồ hê hê a a nói, ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân. Nàng đang nói, ta thanh âm dễ nghe như vậy, như thế nào sẽ dọa chạy cá? Trần Uyên nghe rõ, thở dài, nhìn xem, lại chạy một cái. Nàng tức giận đến không nhẹ. Thật mạnh hừ ra một tiếng, ở hắn bất đắc dĩ buông tay một sát hung tợn cắn thượng hắn đầu ngón tay. Hắn bị cắn đến ăn đau, cảm giác ngón trỏ xương cốt đều phải nát, cắn răng quát lớn, Cố Thanh Uyển, biết ta này tay là muốn làm cái gì sao? Nàng ra cái thần, gối hắn chân thoải mái dễ chịu nói, hiện giờ này trượng đều đánh xong, thiên hạ thái bình, ngươi này tay còn có cái gì quan trọng sự làm? Trần Uyên mở ra chính mình năm ngón tay nhìn một cái, sau đó cong môi đáp, có so đánh giặc càng quan trọng. Ban đêm đến cho người khoan khoái. Cố Thanh Uyển nghẹn đến một câu phản bác không ra, sau một lúc lâu ra vẻ cái ngượng ngùng tiểu thái, che lại mặt nói, có người ban ngày tuyên dâm lạp. Thành thân 10 năm, lão phu lão thê, cái gì lời nói thô tục đều nói lạ, ban ngày tuyên cái dâm như thế nào, hắn không tại đây núi hoang đất hoang trực tiếp thượng thủ đã là khắc chế. Trần Uyên nhàn nhạt nói, như thế nào, bây giờ còn có ai có thể tham ta một bút không thành. Cố Thanh Uyển thầm nghĩ hắn liền khoe khoang đi. Một năm trước, hắn mang nàng tới Lạc Dương an thai. Đem bác cảnh hết thể sự vụ đều giao cho quân sư xử lý, từ 5 năm trước Trần Uyên đem đột quyết nhất cử đánh bại, bức bách Hách Liên Tân ký kết hai nước ngăn qua 50 năm hòa ước, hiện tại biên cảnh Thái Bình, cũng không cần hắn mọi chuyện tự tay làm lấy. Dài đến 5 năm chiến tranh, cuối cùng là kết thúc. Nàng xa dường như vặn cái thân, từ ngưỡng mặt sửa vì mặt hướng hắn nằm nghiêng, nói, ngươi muốn hôm nay không cho ta câu lên điều lư ngư tới, quay đầu lại không cho ngươi quản no. Nhìn một cái, lời nói thô tục sao, nàng cũng là sẽ nói. Trần Uyên thở dài một tiếng, nắm thật chặt trong tay cần câu, đem tầm mắt chuyên chú tới rồi mặt sông. Nữ nhân này vừa được nhàn, đa dạng liền ra tới. Năm đó hắn nhân một lần đột quyết chiến sự cùng một lần dân tộc hồi hột chiến sự liên tiếp 2 năm bỏ lỡ nàng 2 tháng sơ năm sinh nhật, hiện tại nàng kêu hắn đền bù. Hôm nay nàng sinh nhật, hắn đến thân thủ cho nàng làm chén lư ngư canh uống. Lư ngư cần thiết là thân thủ câu. Hành thái cũng đến là thân thủ loại thân thủ thiết. Đến nỗi đậu hủ khối, thân thủ ma không ra nói, ít nhất đến thân thủ mua thân thủ thiết. Vì làm lư ngư canh, hắn sớm liền bắt đầu ở trong phủ hậu viên tài hành, ngày ngày sáng sớm phụ cái tay con cái eo, nhìn hành một chút lớn lên, cùng dưỡng nhi tử dường như. Quả thực có bệnh. Thấy hắn nhíu lại cái mi vẻ mặt khổ đại cựu thâm, Cố Thanh Uyển cảm thấy mỹ mãn, vừa định khép lại mắt ngủ một giấc, chợt thấy hắn mày buông lỏng một chút, nắm chặt cần câu tay hơi hơi buộc chặt. Có. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại, vừa lúc gặp Trần Uyên chít cổ tay đề can, đem nhị liên quan con ngồi một đạo xả ly mặt nước, nhưng mà tiếp theo nháy mắt, còn không có tới kịp nhìn chăm chú nhìn kỹ, nàng ngay cả lăn mang bỏ dậy. Một tiếng kinh phá xuân giã thét chói tai. Nhị câu liền điều gần 3 thước lớn lên màu vàng nâu vật dư thừa, kia đồ vật chính vặn bám lấy thân mình bắn ra mà dãy rủa. Hắn cho nàng câu điều hoạt lưu lưu rắn nước đi lên. Trời biết thứ này có thể muốn Cố Thanh Uyển mệnh. Trần Uyên thấy thế cũng là sửng sốt, sợ nàng thật dọa phá lá gan, đứng dậy sau lại không kịp trích nhị câu, dứt khoát bay nhanh vứt can, toàn bộ xa xa ném nhập giữa sông. Đông một tiếng tất, hắn hoàn hồn, lúc này mới hậu chi hậu giác cảm thấy phía sau lưng trầm không ít, túi đầu vừa thấy chính mình trên cổ triển xong cánh tay ngọc, trên eo bàn một đôi tế chân, Cố Thanh Uyển như bạch tuộc giống nhau, đem chính mình vững chắc bó ở hắn trên lưng, cả kinh nói, trong sông như thế nào còn có thể có xà a. Hắn nhất thời bật cười, duỗi tay thác đỡ lấy nàng cẳng chân bụng, đem nàng hướng lên trên đề, bối ổn quay đầu lại nói, ngươi hỏi ta hỏi ai? Cố Thanh Uyển kinh hồn chưa định, cả người nổi da gà còn không có cởi, run lên sau thoáng khôi phục chút, cánh tay hướng trong vừa thu lại khẩn, một bộ muốn đem hắn lật đến ngất đi tàn nhẫn kính, ngươi câu đi lên, không hỏi ngươi hỏi ai? Hắn vừa muốn mở miệng, liền xem nàng đột nhiên ra sức lắc đầu, giống ở ném rơi đầu cái gì hình ảnh dường như, nói, trở về lại tính sổ, mau chống thuyền lên bờ. Trần Uyên thấy nàng tựa hồ không có xuống dưới ý tứ, nói, ngươi như vậy ta như thế nào chống thuyền. Xem miệng nàng một bẹp liền phải trang đáng thương, dùng 10 năm mưu kế lần nào cũng đúng dường như, hắn trước liền đỉnh chỉ nàng, không người lấy cao, nhắc nhở nói, vậy ngươi chính mình ôm hảo. Nàng gật gật đầu, túi đầu lấy cằm cọ cọ hắn sạch sẽ lưu loát tóc mai, ôm hảo, nhanh lên. Trần Uyên bị nàng một đường đòi mạng dường như thúc giục lên bờ, chờ đem nàng trên lưng bờ biển xe ngựa, xác nhận nói, này liền trở về thành. Không uống lương ngư canh. Kia trong sông có xả, câu đi lên cá nào còn có thể ăn a? Hắn mi một hành, ta đây mua đậu hủ, còn có dưỡng lâu như vậy hành đâu. Nàng nghĩ nghĩ nói, lúc này chết cân não, ngươi sẽ không lấy tới phía dưới cho ta ăn. Nga. Trần Uyên bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nhìn trời suy nghĩ sâu xa một phen sau nói, hảo. Cái này hảo. Hôm sau 2 tháng sơ 6, Cố Thanh Uyển sinh nhật sau một ngày, cũng là Trần gia nhị lang Trần Cảnh Hà trăm ngày yến. Yến hội liền thiết lập tại thành Lạc Dương Trần Phủ, thập phần điệu thấp, không thiệp triều thần bạn cũ, mời tới đều là gần nhất thân thích. Sáng sớm tinh mơ, Cố Thanh Uyển ghé vào Trần Uyên trong lòng ngực tỉnh lại, nhớ lại này có sự, lại hồi ức hắn đêm qua hành vi, đấm đấm eo lưng tưởng, một đống khách nhân muốn chiêu đãi, hắn chính là một đêm đều nhịn không nổi, một hai phải xài lang hổ báo dường như đãi nàng, cũng không biết rốt cuộc ai quá sinh nhật. Trần Uyên bị nàng này động tĩnh nhau đến mở mắt ra tới, thấy nàng muốn khởi, đem nàng một đầu ấn trở về, ách cái thanh. Không ngủ tỉnh giống nhau nói, còn sớm. Nàng đẩy đẩy hắn, trong chốc lát người đều nên tới rồi. Không có việc gì, người một nhà, tới tùy tiện thượng chỗ nào ngồi xuống liền thành, Cảnh Minh thức dậy sớm, sẽ chiêu đái hảo. Hắn hàm hồ nói xong, nhắm mắt lại một lần nữa đã ngủ, liền đem sự tình tất cả đều cho 8 tuổi đại lang. Cố Thanh Uyển cười khúc khích, vươn căn ngón tay, ở hắn trước ngực đánh vòng nhi kích hắn, ban đêm sinh long hoạt hổ, buổi sáng bùn lầy dường như, Trần Uyên, 30 tuổi. Ngươi đây là lao ngưu tuổi xế chiều A. Hắn bám một chút mở mắt ra tới, cái này nào còn có nửa điểm hỗn độn dấu hiệu, bắt hắn kiêu ngạo ngón tay ở lòng bàn tay, Cố Thanh Uyển, đồ vật có thể ăn bậy, lời nói không thể loạn giảng. Nàng ngốn gối, hướng hắn phía dưới đỉnh chọc một chút, nhận thấy được hắn thế lên đây, nói, sống. Sống liền nổi lên. Đông một chút. Trần Uyên nổi lên, không đơn thuần chỉ là nổi lên, còn xoay người đem nàng đè ở dưới thân, ánh mắt cùng dao nhỏ dường như. Đại khái là ở mắng nàng không chê sự đại. Cố Thanh Uyển cũng là vô pháp, không chọn điểm sự, hắn không chịu tỉnh không phải. Nàng nói, tốc chiến tốc thắng Nga. Mỗi lần nàng một cái mang loại này Nga nha nha ngự khí tử, Trần Uyên ra đầu đều phải tạc, một câu không giảng, thành thạo thẳng đến sân môn. Đại Vân Thu Vũ nghỉ, dọn dẹp thỏa đáng, đảo khắp cái hảo canh giờ, cầm tay ra sân, liền nghe tôi tớ nói, Cố Thanh Chiêu cùng thất công chúa Cơ Ngọc Linh tới rồi. Nói lên này một đôi, cũng có chuyện xưa nhưng giảng. Sống thoát thoát một đôi hoan hỉ hoan ra, Sơ Ngộ khi liền cho nhau nhìn không thuận mắt, chờ cho nhau hiểu biết lúc sau, liền buông xuống từng người thành kiến, thậm chí trong bất chi bất giác dễ tình đâm sâu. Ở Cố Thanh Uyển tác hợp hạ, hai người đi tới cùng nhau. Nháy mắt, này một đôi cũng thành thân có 3 năm. Cố Thanh Chiêu từ văn trước, tuổi còn trẻ đã quan đến lễ bộ thị lang, Cơ Ngọc Linh tự nhiên cùng hắn ở tại Thịnh Kinh. Trần Uyên cùng Cố Thanh Uyển giảng này những chuyện cũ, đi ra ngoài nên bọn họ, một mặt phân phó tôi tớ, đem ở bên ngoài tham chơi Cảnh Minh cùng Cảnh Xu kêu tiến vào gặp khách. Tôi tớ vội đi tìm hai anh em, tới rồi cửa hông, lại chỉ nhìn thấy Cảnh Xu một người. 8 tuổi tiểu nương tử ở chơi ná, cầm lụa đỏ mảnh vải bịt mắt, đánh đối đầu một loạt tiểu bia ngắm. Bia ngắm là tả theo tiếng ngã xuống đất, một bên vài tên bồi nàng nha hoàn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tôi tớ vừa muốn tiến lên, kêu tiểu nương tử mặc chơi, chợt nghe một trận bánh xe thanh, ngay sau đó, trong tầm mắt liền đâm nhập một chiếc xa hoa xe ngựa, xe là huyền sắc, xe vách tường điêu ly văn, nhìn qua tuyệt phi người bình thường ra. Xe mới vừa đình ổn, bên trong liền vén rèm xuống dưới cá nhân, cùng lúc đó, bên kia thượng không hiểu rõ tiểu nương tử bắn ra cung đánh lại đây, vừa lúc đánh tại đây người bên hông hành bội thượng, lách cách một tiếng giòn vang. Ai ra? Bị đá đánh trúng người không phát ra tiếng, nhưng thật ra bên trong xe lại xuống dưới cái thái giám bộ dáng người, nhéo giọng nói, bệ hạ, ngài còn hảo. Tôi tớ cùng một bên bọn nha hoàn đầu một ngốc, ý thức được người tới thân phận sau, cuống quýt quỳ xuống. Che lụa đỏ Trần Cảnh Xu kéo xuống mảnh vải, đầy mặt nghi hoặc mà hướng đầu đường vọng, liền thấy kia đầu tuấn Mỹ nam tử ý cười nhẹ nhàng. Đẩy ra thái giám tay chiều nàng đi tới, cười nói, Cảnh Xu, mấy năm không thấy đã lớn như vậy. Trần Cảnh Xu thấy rõ người tới, thấp thấp nha một tiếng, kinh ngạc dưới đầu ngón tay bung lỏng, lụa đỏ tử theo gió rời tay, vừa lúc phiêu hướng Cơ Húc phương hướng. Cơ Húc giơ tay, khinh khinh xảo xảo một tiếp, vê ở lòng bàn tay, ngay sau đó thấy nàng cuống quýt liễm sắc hành lễ, kêu hắn, bệ hạ. Cảnh Xu tỉ tỉ. Đột nhiên từ Cơ Húc phía sau dò ra tới nửa cái thân mình. Ngay sau đó ước chừng 7-8 tuổi nam hoa hoa đi vào Cảnh Xu trước mặt, tươi cười sán lạ, Cảnh Xu tỉ tỉ, ngươi còn nhận được ta không? Cảnh Xu chấp chớp mắt, thái tử điện hạ. Cái này môi hồng răng trắng nam hoa hoa đúng là Cơ Húc cùng Đường Hoan Nhi nhi tử Cơ Hồng. Chỉ thấy Cơ Hồng từ trong tay háo lấy ra một con hổ đồng, tiến lên đưa cho Cảnh Xu nói, cho ngươi chơi. Trần Cảnh Xu duỗi tay tiếp nhận đi, mân mê hai hạ, cố sức ngưỡng đầu nhìn hắn, bệ hạ cùng thái tử là tới tham gia trăm ngày đến đi. Kia đệ đệ lễ vật đâu? Nha, tiểu nha đầu trưởng thành, đương tỷ tỷ, biết cấp đệ đệ mưu phú. Cơ Hồng xả khỏe miệng cười, hắn lễ vật ở phía sau biên trong xe ngựa, không thể thiếu, yên tâm, Cảnh Xu đệ đệ chính là ta đệ đệ. Hắn vừa dứt lời, liền nghe một tiếng hừ lạnh, nghiêng đầu liền xem Cảnh Minh xông ra. Phần 227. Chương 227 phiên ngoại đại đoàn viên 2. Nay tuổi nam hoa hoa còn không có bắt đầu trường vóc dáng, Cảnh Minh cũng không so Cảnh Xu cao lớn nhiều ít. Ở Cơ Húc trước mặt tiểu chú lùn dường như, lại còn muốn che ở muội muội trước mặt, tiểu đại nhân giống nhau nói, bên ngoài gió lớn, bệ hạ cùng thái tử mau chút bên trong thỉnh. Bất động thanh sắc một câu, vừa không đắc tội với người, lại chặt đứt muội muội cùng giả tưởng địch một chỗ. Tính lên Cơ Húc đã thật lâu không có gặp qua Cố Thanh Uyển, hiện tại thấy nàng có loại bừng tỉnh như mộng cảm giác. Hiện tại Cố Thanh Uyển mặt mày đều là nhu tình, nếu nói trước kia nàng tựa như chỉ con nhím, như vậy hiện tại nàng tựa như chỉ lười biếng miêu nhi. Có thể thấy được Trần Uyên đem nàng che chở thực hảo. 10 năm đi qua, hắn đối nàng cảm tình cũng đã chậm rãi bông, hắn hiện tại đã có thê có tử, niên thiếu khi yêu say đắm đã bị hắn ẩn sâu ở trong lòng, biến thành hắn tốt đẹp hồi ức. Cảnh Xu không có gì tâm sự, một tay an an phận phận cuộn ở A huynh lòng bàn tay, một tay bắt lấy nàng thái tử đưa nàng hổ đồng chơi, tới rồi thính đường, trước kêu cha mẹ, lại kêu Cố Thanh Chiêu cùng Cơ Ngọc Linh nhị cậu nhị cứu mẫu, sau đó hỏi ông ngoại bà ngoại, còn có đại cứu cứu cùng đại cứu mẫu khi nào có thể tới. Nàng vừa dứt lời, phủ ngoài cửa đột nhiên kinh khởi một trận bùm bùm vang lớn, như là ớt pháo đốt nổ tung hoa, rung trời động mà, tiếng vang tận mây xanh. Nàng bị hoảng sợ, ngắn ngủi a một tiếng. Cơ Hồng phản ứng cực nhanh, so một bên Cảnh Minh còn sớm che lại nàng một đôi lỗ thai, ngoại hạng đầu pháo đốt phóng xong rồi, mới gắt xuống tay, túi đầu chấn an nói, Cảnh Xu không sợ, ta đi ra ngoài nhìn một cái sinh chuyện gì. Khó lường khó lường. Cảnh Xu chấn kinh, thái tử tự mình chạy ra đi xem đến tuột cùng, kia mãn nhà ở người còn có thể nhàn rỗi sao? Đương nhiên không thể a. Trần Uyên cùng Cố Thanh Uyển liếc nhau, Cố Thanh Chiêu cùng Cơ Ngọc Linh liếc nhau, Cảnh Minh cùng Cảnh Xu liếc nhau, nghiêm phúc không ai có thể đối diện, chính mình mắt trái đúng rồi một chút mắt phải, sau đó một đám người theo sát sau đó, đi theo Cơ Hồng đi ra ngoài. Không ngờ còn chưa đi đến đâu, liền trước hết nghe thấy một cái phảng phất khó thở dậm chân giọng nam, họ già, ngươi nói, là cái nào vương bát dê con nói cho ngươi, người Hán hơn trăm ngày đến muốn phóng ớt pháo đốt. Vừa nghe thanh âm này, Cố Thanh Uyển liền đại khái biết là chuyện như thế nào, đi theo Cơ Hồng phía sau, xa xa hướng trước cửa vừa nhìn, quả thấy là bị ớt pháo đốt tạc đến mặt sáng mày cho bào đệ không tồi. Che lại lỗ thai tránh ở hắn phía sau vị kia cũng không hảo đến nào đi, một thân ánh vàng rực rỡ dân tộc hồi hột trang dính xám xịt phân tí, tức thì trở nên dáng vẻ quê mùa. Phía sau vị kia đó là già hộp công chúa. Nàng lau mặt, oán hận một dậm đế dày bản, hướng Cố Thanh Hiên cãi lại, còn không phải là pháo đốt điểm sai rồi sao, ngươi hung cái gì. Nhưng thật ra cái nào vương bắt dề con nói cho người ta họ già. Đã bao nhiêu năm không nhớ được, ta họ Dược La Cát. Cố Thanh Hiên cho nàng giống đến lỗ thai đau, duỗi tay một tấn nàng cằm, thuận tay đem bên trên một hạt bụi tí cấp hủy diệt, sau đó nói, ngươi hướng ai hô to gọi nhỏ đâu. Đã bao nhiêu năm không nhớ được, ngươi hiện tại là Cố Dược La Cát thị. Mọi người đi theo bệ hạ cùng thái tử phía sau liễu lo dừng bước khi, nhìn thấy chính là người đàn bà đánh đá bát phu đối mắng một màn. Hai người hồn nhiên quên mình mà cãi nhau. Cơ Húc không nói chuyện, còn lại người cũng không tiện mở miệng, nhưng thật ra Cảnh Xu bị nung chiều, không ở nàng bệ hạ thúc thúc trước mặt cố kỵ, vui dạo dực kêu hai người bọn họ một tiếng, đại cứu cứu, đại cứu mẫu. Hai người một hãi, đông nhiên quay đầu, ánh mắt đảo qua liếc mắt một cái nhìn thành tình trạng, đại thấy thánh nhân phụ tiêu pha sắc không ngờ bộ dáng, đồng thời một cái chân mềm đi xuống ngã, tiếp theo đồng thời đi sam đối phương tay, cho nhau mượn lực ổn định. Trường hợp một lần phi thường sợ hãi. Cơ Húc lại đột nhiên suy một tiếng bật cười. Nói, Cố tướng quân, là Điền Nam nhiều năm vô chiến sự, bốn vực căn bình, tiêu ngươi một thân gân cốt đều rời rạc. Cố Thanh Hiên vội xua tay nói không tiêu tan không tiêu tan, sau đó lôi kéo giả hộp tới cấp hắn hành lễ. Cố Thanh Uyển thấy thế, chiều Trần Uyên trộm nhấp miệng cười. Nói lên nàng bào đệ sự tình, nói ra thì rất dài. Cố gia đã từng tìm Cố Thanh Hiên mười mấy năm vẫn luôn chưa từng tìm được, lại chưa từng nghĩ đến thế nhưng ở Bắc Cảnh cùng dân tộc hồi hột chỗ giao giới một chỗ đỉnh núi thượng tìm được Cố Thanh Hiên. Đó là ở 6 năm trước, lúc ấy dân tộc hồi hột hộ tống bọn họ công chúa đi thịnh kinh hòa thân, không thành tưởng bị một đám sơn phỉ cấp cướp, Trần Uyên phụng mệnh đi diệt phỉ, đem sơn phỉ hang ổ cấp bưng, còn bắt được bọn họ đầu đầu. Trần Uyên mắt sắc phát hiện sơn phỉ lão đại có một khối cùng Cố Thanh Uyển giống nhau như lúc khóa trường mệnh, liền nhớ tới Cố Thanh Uyển bảo đệ Cố Thanh Hiên liền có một khối như vậy khóa trường mệnh, hắn cẩn thận đánh giá cái kia sơn phỉ, phát hiện hắn cùng Cố Thanh Uyển có 5 phần tương tự. Hiểu biết người nọ thân thế sau càng thêm chắc chắn hắn chính là Cố Thanh Uyển đệ đệ Cố Thanh Hiên. Kế tiếp chính là tỷ đệ tương nhận, Cố Thanh Hiên phía trước không biết chính mình kiếp chính là công chúa, cho rằng kiếp đến chính là nhà giàu tiểu thư, vốn định đổi một tuyệt bút tiền, cũng không có xúc phạm tới công chúa. Cứu công chúa sau, Trần Uyên tự mình hộ tống công chúa đi thịnh kinh, Cố Thanh Uyển mang theo đệ đệ cũng đi theo hồi thịnh kinh đi gặp phụ thân cùng ngoại tổ. Công chúa cùng Cố Thanh Hiên vốn là cho nhau chướng mắt đối phương, thường xuyên đấu võ mồm. Càng là không nghĩ tới dọc theo đường đi ồn ào nhốn nháo hai người thế nhưng xảo ra cảm tình. Chờ tới rồi thịnh kinh lúc sau, hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối Cơ Húc thậm chí tự mình cấp hai người tứ hôn. Cố Thanh Hiên bên ngoài lưu lạc khi học một thân bản lĩnh, liền tham quân, ở Trần Uyên thuộc hạ rèn luyện mấy năm, hôn thành một cái tướng quân. Cố Thanh Hiên ở trong quân hôn ra một cái tên tuổi, liền nên thú giả hộp quá môn, theo sau hai vợ chồng một đạo đi Điền Nam Diêu Châu, cùng Cố Thiên Viễn phu thê cùng ở, lại một năm hứa. Sinh cái làn da có điểm hắc tiểu béo hoa. Lúc ấy Hách Liên tấn cầm quyền, đối đại chu như hổ rình mồi, Cố Thiên Viễn một viên thủ cương vệ quốc tâm không dung hắn lơi lỏng, cho nên toàn gia đến nay vẫn giữ ở Tây Nam. Lần này là bởi vì nhị lang Trần Cảnh Hà mới cố ý tới tụ thượng một tụ. Bất quá Cố Thanh Uyển tưởng, chiếu đại chu hiện giờ phát triển không ngừng thế, lại có hai cái năm đầu, A cha cũng nên có thể buông tay Điền Nam, trở về dưỡng lao đi. Mọi người ở trước cửa dã một buổi, đi theo bệ hạ phía sau một lần nữa nhập phủ. Cố Thanh Uyển dừng ở phía sau cùng đệ đệ đệ muội nói chuyện, hỏi phụ thân mẫu thân như thế nào còn chưa tới. Cố Thanh Hiên giải thích nói, mẫu thân tới khi muốn đi chùa Quảng Hóa bên trong cấp Cảnh Hà xin xâm điều, cho nên qua đi nhìn một cái. Phụ thân tưởng Xuân Hàn xe lạnh, không yên tâm nàng một người, liền cũng cùng đi. Không bao lâu, Cố Thiên Viễn vợ chồng quả thực vừa nói vừa cười một đạo trở về, vừa thấy thánh nhân không khỏi cả kinh, vội bồi tội nói không biết bệ hạ thánh giá quang lâm. Xin thứ cho tới muộn. Nhìn mãn nhà ở người đều xử, Cơ Húc có điểm không cao hứng, nói, chấm cũng không phải là tới quét các ngươi hưng, ở bên ngoài là quân quân thần thần phân đến tinh tế, tới rồi Nam An Vương phủ thượng, các ngươi đã kêu chấm thiếu làm một ngày hoàng đế có được hay không. Trần Uyên cười cười, nói cũng đừng đều cương cái thân thể, tiêu bệ hạ cũng khó được khoan khoái một ngày. Vì thế toàn gia liền hòa thuận vui vẻ ăn khởi tiểu Cảnh Hà trăm ngày đến tới. Lúc đầu đều còn câu nệ, sau lại mới thật sự không đem Cơ Húc đương đại Phật cống. trong phòng kẻ dở hơi một đôi đối, một đốn bữa cơm đoàn viên cũng ăn được mãn đường cười to. Chờ yên tất, sau giờ ngọ ngày ấm dung, Cơ Hồng đề nghị đi trong viện chơi năm mục. Mọi người tiếp khách, Trần Uyên cùng Cố Thanh Uyển một bên, Cố Thanh Chiêu cùng Cơ Ngọc Linh một bên, Cố Thanh Hiên cùng Già Hộp một bên, xứng hảo sau, hỏi thái tử muốn tìm ai một bên. Nghĩ nghĩ, đem vốn định chạy tới ngủ trưa Tiểu Cảnh Xu nắm lại đây. Cơ Húc Tắc đứng ở một bên xem bọn họ cùng nhau chơi. Cuối cùng vẫn là Cơ Hồng thấy Cảnh Xu chịu đựng không nổi mí mắt, vây vây tay nói tan tan, sau đó cùng huynh trưởng dường như lãnh nàng đi ngủ trưa. Cố Thanh Uyển ở phía sau âm thầm nhìn chằm chằm, xác nhận tiểu thái tử chưa đi đến Cảnh Xu trong khuê phòng đầu mới yên tâm, trở về trên đường gặp phải Cảnh Minh phụng bổn binh pháp thư đi tìm Cố Thiên Viễn, đại khái là thật vất vả tóm được ông ngoại, tiểu tử này tưởng khiêm tốn thỉnh giáo. Nàng cảm thấy hảo. Binh pháp thứ này, tuy rằng nàng cùng Trần Uyên cũng có thể giáo, rốt cuộc là không có A cha kia ngang kinh trăm chiến tiêu chuẩn. Bọn họ Trần gia hài tử, phụ thân thoái ẩn về thoái ẩn, chính mình lại không thể thân vô vật dư thừa. Ngày sau đại chu tái ngộ mưa gió, còn phải dựa bọn họ lấy bả vai đi khiêng gánh nặng. Vừa vặn Cố Thanh Uyển cũng tưởng cùng phụ thân nói chuyện, liền bồi nhi tử một đạo đi, chỉ là tới rồi Cố Thiên Viễn tạm trú nhà ở, vừa muốn gõ cửa, lại đột nhiên nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng thật dài thở dài. Nàng theo bản năng ngừng bước chân. Cảnh Minh cũng là cái tặc, vừa thấy mẹ như vậy, lập tức im miệng không nói, liền thở dốc đều không ra tiếng. Cố Thanh Uyển là cảm thấy kỳ quái, này rất tốt nhật tử, đoàn đoàn viên viên. Bên trong như thế nào có thở dài thanh, liền đệ thấp thân thể, lặng lẽ áp thai đi nghe. Tiếp theo, nàng nghe thấy mẹ nói, sáng nay ở chùa Quảng Hóa cấp Cảnh Hà cầu phúc, ta đảo lại nghĩ tới kia cọc sự. Lúc trước A Huyên cùng Nguyễn Nhi hợp cái hung quẻ, chúng ta vẫn luôn gạt Nguyễn Nhi, tổng cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Cố Thanh Nguyễn hô hấp cứng lại, ngay sau đó nghe A cha nói, năm đó nhân này hung quẻ, vốn định lùi lại hôn sự, nào biết A Huyên như vậy kiên trì, một lòng nghĩ cầu thú Nguyễn Nhi, còn có thể làm sao bây giờ. Ngươi cũng đừng chấp nhất những cái đó, nhiều năm như vậy, nhìn A Huyên hảo hảo, nào có nửa điểm bị Huyền Nhi khắc bộ dáng. Cố Thanh Huyền gác ở cạnh cửa tay khẽ run lên, đâm ra một tia động tĩnh, bên trong lập tức truyền đến một tiếng thấp mắng, người nào? Cảnh Minh thấy thế, vội cấp mẹ đánh cái thủ thế, ý bảo nàng chạy mau. Nàng gật gật đầu, vẻ mặt giao cho ngươi biểu tình, nhanh chóng trốn đi. Chờ Cố Thiên Viễn ra tới điều tra, bên ngoài liền chỉ còn Cảnh Minh một người. Cố Thanh Huyền chạy trốn cấp, không lưu ý phía trước chỗ ngoặt. Trong óc con ngọng ngọng, tràn đầy mới vừa rồi cha mẹ đối thoại, phanh một chút liền đụng phải kia đầu người tới. May mắn không phải người khác, vừa vặn là Trần Uyên. Xem nàng già đầu rồi người, ở hắn trước mặt còn tổng sống được lỗ mãng, hắn kịp thời tiếp được nàng, đỡ lao nàng bả vai, hướng nàng phía sau nhìn một cái, hỏi, có quỷ truy ngươi? Cố Thanh Uyển há miệng thở dốc lại không đáp lời, nhớ lại mới vừa rồi sở nghe, nhìn hắn ánh mắt lập loè lên. Nàng tưởng nàng đại khái rõ ràng. Nàng cái kia sinh thần bát tự a. Nguyên bản thật là khắc Trần Uyên, rốt cuộc chiếu đời trước xem, hắn là bởi vì nàng mới tuổi xuân chết sớm, mà đời này đâu, hắn lại vì nàng cắm một đao tử. Nhưng may mắn chính là, cái kia sinh thần bát tự trở thành phế thải. Từ nàng trọng sinh một khắc khởi, liền tương đương sống lại một đời. Nàng mệnh số sửa lại, Trần Uyên mệnh số cũng liền sửa lại. Nhưng chẳng sợ biết chính mình lúc này khắc không Trần Uyên, nàng vẫn là có điểm muốn khóc. Bởi vì Trần Uyên ở kiên trì cưới nàng thời điểm, cái gì đều không biết tình. Ông trời cho hắn một trương hung quẻ, nhưng hắn nghịch thiên cũng muốn cưới nàng. Nàng đột nhiên trương cánh tay ôm chặt hắn. Trần Uyên túi đầu hỏi nàng đây là làm sao vậy? Nàng lắc đầu nói không có việc gì, sau đó đem nước mắt nuốt trở về, cười nói, Trần Uyên, ta phải làm ngươi cả đời phúc tinh. Trần Uyên không thể hiểu được, không chờ thâm tưởng, lại nghe nàng nói, chúng ta ngày mai đi tranh chùa Quảng Hóa đi. Hắn hỏi làm cái gì? Nàng nghiêm túc nói, tưởng cảm tạ ông trời. Toàn văn đọc kết thúc chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.